TERUIENCUATUI. VN lớn phía sau thú biến dị nhóm, khoảng cách thành phố ngày tận thế có chừng một cây số địa phương, đã có thú biến dị tách ra, hướng thành phố ngày tận thế hai bên chạy nhanh, tựa như cùng nước chạy vậy, con đường phía trước không thông, hai bên phân nhánh. Ông chủ, lồng bảo hộ có thể chịu đựng được nhiều như vậy thú biến dị? Đồng thời Ngô Ưu nhanh chóng đi tới, nhìn Lý Chí hỏi, mặt mũi bây giờ mang theo mấy phần nóng nảy, lần này thú biến dị trào lưu khổng lồ trình độ, đã vượt ra khỏi nàng dự liệu. Lý Chí cắt đứt nàng, bình tĩnh nói, không thành vấn đề, nói cho thành phố ngày tận thế những người sống sót, chỉ cần bọn họ không đi ra, vậy thì không chết được. Nhưng mà bên ngoài thú biến dị, cao nhất địa phương, đã có sắp có 200 mét dày như vậy. Ngô Ưu gật đầu, nhẹ giọng báo cáo. Ừm. Lý Chí mặt không cảm giác đáp ứng. Không xong, dưới đất, có thú biến dị từ dưới đất tiến vào. Phía dưới đi ra sợ hãi kêu tiếng giống giận. Ngô Ưu mặt liền biến sắc, hướng Lý Chí liếc nhìn, quay đầu đối với sau lưng Trương Dũng ra lệnh, dẫn người tới, vô luận như thế nào, không thể để cho hàng loạt thú biến dị đi vào bên trong thành phố ngày tận thế mà tới. Dạ. Trương Dũng mang người, xoay người đi xuống, chuyện liên quan đến mình cùng bên người thân nhân bạn bè sinh tử tồn vong, vào lúc này, ai cũng không dám trộm gian dở thủ đoạn, muốn trốn tránh đều không địa phương trốn tránh. Lý Chí nhíu mày lại, nói, không thoải mái, thành phố ngày tận thế làm sao biết nhanh như vậy đã có thú biến dị đi vào. Ông chủ ý của ngài là? Nô Ưu nhìn Lý Chí. Điền Cơ. Lý Chí kêu lớn một tiếng. Ông chủ, người kêu ta. Điền Cơ đi nhanh tới. Người mang trong đội hộ vệ người siêu năng người máy đi thăm dò nhìn một chút, bên trong thành là không phải lăn lộn tiến vào gian tế. Lý Chí trầm giọng nói. Gian tế. Điền Cơ sững sốt một chút. Lý Chí gật đầu nói, đúng, gian tế, 80-90 là khoa học kỹ thuật liên minh người, đi nhanh. Dạ. Điền Cơ mặt âm trầm trực tiếp hướng bên trong thành này đi. Những cái kia người siêu năng hộ vệ đội thành viên, tạm thời chỉ có Điền Cơ có thể pha động, Nô Ưu cũng không được. Tiêu đội chấp pháp điều động, dám can đảm ở bên trong thành tung tin vịt, người nhiễu loạn quân tâm, giết không tha. Lý Chí lạnh lùng nói. Người chung quanh đều cảm giác được ông chủ Lý trên mình tản mát ra sát khí. Nô Ưu gật đầu, trực tiếp mang người đi, nàng biết bây giờ chủ yếu nguy cơ, không phải ở ngoài thành, mà là ở bên trong thành. Bạch Dược không để ý Lý Chí nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đầu tường bên ngoài, hoặc giả nói là lồng bảo hộ bên ngoài tìm kiếm cái gì. Có chừng 20 phút. Vèo. Tiểu Thu xuất hiện ở Lý Chí bên người, kêu nói, anh chủ, chị Điền Cơ để cho ta tới nói cho ngươi, bên trong thành quả nhiên có gian tế, hơn nữa số người ít nhất có mấy trăm người. Trực tiếp tiêu diệt đi. Lý Chí gật đầu. Bên trong thành gian tế cũng tốt, tiến vào thú biến dị cũng tốt, cũng là thịt bánh bao đánh chó. Chỉ có tới chớ không có về, đây không phải là Lý Chí phòng ngự điểm chính. Chỉ cần Lý Chí ở chỗ này, thành phố ngày tận thế trên nguyên tắc cũng sẽ không có vấn đề, còn như cục bộ lên nguy cơ, tin tưởng Ngô Ưu, Điền Cơ bọn họ cũng có thể xử lý tốt, nếu như liền chút vấn đề nhỏ này cũng không giải quyết được, vậy cũng không cần phải ngồi nữa cái gì thành chủ không thành chủ chỗ ngồi. Đã tìm được chưa? Lý Chí nhìn Bạch Dược hỏi. Bạch Dược mặt không cảm giác lắc đầu nói, không tìm được, dấu giếm rất sâu. Nhưng là ta có thể cảm giác được Tử Vương vết thương trên người rất nặng. Nàng muốn vào đến bên trong thành tới. Tử Vương sau lưng người đuổi giết đâu? Lý Chí lại hỏi. Không cảm giác được. Lý Chí nhíu mày lại, từ trên mình cầm lên điện thoại vô tuyến tới, bình tĩnh nói, khởi động dưới đất điện cao thế lưới, đem cửa vào phong bế. Dạ. Bạch Dược xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn Lý Chí hỏi, thành phố ngày tận thế tử huyệt, là ngươi cố ý lưu lại? Ừm. Lý Chí gật đầu, bình tĩnh nói, chắc hẳn Tử Vương đã tiến vào đi, chẳng qua là không biết nàng vị kia người đổi giết, có đi vào hay không. Bạch Dược dùng mình một cái, trận mắt nói, ngươi muốn đem bọn họ hai cái, một lưới bắt hết. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ, ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, đem mình cho nhập vào sao? Ta còn có lựa chọn sao? Lý Chí cười lạnh hỏi ngược lại. Bây giờ thành phố phế tích làm thành như vậy, nếu không có thể mau sớm khôi phục, vậy đừng nói ra săn thú, cái này 200.000 người sống sót sinh kế đều là cái vấn đề lớn. Lý Chí phải dựa vào thế giới ngày tận thế kiếm tiền, mà không phải là cho mình tìm một phiền toái. Bất kể là Tử Vương, vẫn là vị kia phía sau màn người đổi giết, Lý Chí đều phải nghĩ biện pháp đem bọn họ thủ tiêu, hoặc là thu phục, không có lựa chọn nào khác. Đánh thắng được, không đánh lại, hắn đều phải đánh. Nếu như không cho thành phố ngày tận thế lưu lại một tử huyệt, chúng làm sao biết chui vào bên trong à? Vạn nhất bọn họ không được làm, không có đi vào đâu. Bạch Dược hỏi ngược lại. Lý Chí nhún vai một cái nói. Ngươi không phải đã cảm thấy Tử Vương khát vọng trốn vào bên trong thành phố ngày tận thế tới sao? Nếu ngươi có thể cảm giác được, vậy nàng cũng đã tiến vào. Hơi dừng lại, lại hỏi, tử vương dáng vẻ, có phải hay không cùng loài người bình thường, đã không có quá lớn khác biệt. Đúng, nàng cùng ta vậy, trên mình đã không có rõ ràng điên thi đặc thù. Bạch Dược gật đầu nói. Được. Lý Chi đem súng bắn tỉa thu, hướng đầu tường phía dưới đi tới. Để cho mọi người, cũng hồi một mình ở địa phương, không có mệnh lệnh, nghiêm cấm đi ra ngoài. Lý Chi để cho người đem Ngô Ưu kêu đến, ra lệnh. Khắp thành tìm Toy Hips, đem tất cả khuôn mặt mới, cũng cho ta tìm ra. Lý Chi mặt không cảm giác nói. Thành phố ngày tận thế mới lập không giả, nhưng là bên trong thành phố ngày tận thế có rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm, những thứ này người biết cũng không nhiều. Tất cả thành phố ngày tận thế người sống sót, đều có mình thân phận thẻ, ghi danh ở sách, không có, tự nhiên không phải thành phố ngày tận thế người sống sót. Ông chủ muốn lớn diện tích tìm tòi lao khoa học kỹ thuật liên minh ở trong thành gian tế. Nô Yêu nhìn Lý Chi nhẹ giọng hỏi. Lý Chi cười một cái, nói, ôm cỏ đánh thỏ, có thể tra được cái gì là cái đó. Ta đây sẽ gọi người đi thăm dò. Nô Yêu gật đầu. Bạch Dược đi theo Lý Chi phía sau cái mông, suy nghĩ một chút hỏi, như vậy hữu dụng không? Phải biết, đây chính là Tử Vương. Tử Vương thì thế nào? Lý Chi hỏi ngược lại, nó có thể lên thiên sao? Có thể. Bạch Dược nháy mắt một cái, vẻ mặt thành thật nói, nàng thật có thể lên thiên nha. Lý Chi ngẩng đầu, hướng lên trời lên nhìn sang. Bầu trời là năng lượng lồng bảo hộ, bất quá có mấy trăm, hơn ngàn mét như vậy cao, giá cao địa phương, người bình thường dùng dị năng, cũng rất khó bay lên. Con rơi. Lý Chi trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm câu. Ngươi nói gì? Bạch Dược không có nghe quá rõ, theo Lý Chi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn qua. Nàng là hoàng cấp người tiến hóa, dù là thực lực không mạnh, nhưng là cũng không biết kém đi nơi nào. Nói ta, phía trên có cái con rơi. Lý Chi tuét miệng cười một cái, nói. Ở thành phố ngày tận thế năng lượng lồng bảo hộ chóp đỉnh nhất, có một cái như cùng hạt mẹ lớn nhỏ đồ, đang nằm sấp ở phía trên, mắt nhìn xuống cả tòa thành trì. Ta nói mới vừa rồi làm sao cảm giác được liền có cặp mắt, đang ngó chừng mình đâu, nguyên lai là ở phía trên. Lý Chi lẩm bẩm nói xong, hướng Bạch Dược hỏi, nó là lục dược ma sao? Bạch Dược sững sốt một chút, lắc đầu nói, không phải nha, lục dược ma là điển thi, không phải thú biến đến gì. Vậy nó là ai? Lý Chi kinh ngạc hỏi. Bạch Dược cười khổ nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai nha? Lý Chi nhún vai một cái, nếu cũng không biết nó là ai, chỉ có thể lên hỏi một chút rồi, có thể tránh thoát mấy trăm người siêu năng người máy, không tiếng động đi vào bên trong thành tới, cũng đủ gặp bất phàm. Xin chào, phía trên nằm, nghe như thế nửa ngày, cũng nên nghe đủ chứ. Là ngươi xuống, vẫn là chúng ta để cho ngươi xuống. Lý Chi hướng năng lượng lồng bảo hộ bầu trời, kêu một giọng. Anh chủ, cẩn thận nha. Vèo, tiểu thu sụ mặt, cầm trong tay Lý Chi đưa cho nàng trùy thủ bằng hợp kim, xuất hiện ở bên người, phòng bị kêu nói. Không có sao. Lý Chi cười một tiếng, sờ một cái nàng đầu nhỏ. Ngẩng đầu hướng lên trên mặt liếc nhìn, cầm ra súng bắn tỉa làm, ken ken một liền bắn ba phát. Ngươi là làm sao phát hiện ta? Hô, phá âm thanh gào thét tới, một cái màu đỏ chàng trai xuất hiện ở Lý Chi trước mặt chỗ không xa, đánh giá Lý Chi cùng bên cạnh hắn bé gái, tò mò hỏi. Biết sao? Lý Chi không phản ứng hắn, hướng về phía Bạch Dược hỏi. Bạch Dược suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không nhận biết, trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thành phố trong phế tích có nhân vật như thế. Hơi dừng lại, lại bổ sung, bất quá, hắn hẳn vô cùng mạnh mẽ, chí ít cùng ta là cùng cấp bậc. Bạch Dược, bản pháp vương tìm ngươi thật lâu, ngươi chạy ngược lại là mau, lần này xem ngươi chạy tới đó. Đỏ chàng trai khặc khặc gâm tiếu nói. Lý Chi nhìn hắn nói, ở xa tới là khách, chắc hẳn ta là ai, ngươi đã biết, bây giờ cũng nên nói cho chúng ta, ngươi là ai chứ? Huyết bức pháp vương, Hồng Hải. Không phải tòa thành thị này trong phế tích thổ dân chứ? Lý Chi nhìn đối phương, suy nghĩ một chút hỏi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải âm ú cười nói, cái này, rất trọng yếu sao? Không trọng yếu, chính là muốn hỏi một chút, tò mò mà thôi. Lý Chi mỉm cười lắc đầu. Khắc khắc. Có chút ý tứ, không sai, ta là từ những thành thị khác phế tích tới, mục đích chính là vì nuốt tòa thành thị này trong phế tích cường giả, từ mà tiến hóa. Huyết bức pháp vương Hồng Hải cười lạnh gật đầu. Ngươi cũng ăn rồi hóa hình quả. Lý Chí nghi ngờ hỏi, hắn so quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà càng giống như là một người. Nói cho ngươi cũng không sao, dù sao đều là người sắp chết, ta vốn chính là loài người người tiến hóa. Huyết bức pháp vương Hồng Hải âm tiểu nói. Dị năng. Khắc khắc, thông minh. Huyết bức pháp vương Hồng Hải gật đầu. Lý Chí cười một cái nói, cái này thì có thể hiểu, bất quá, ngươi cũng có thể trực tiếp nuốt thú biến dị hoàng cấp hoặc là người tiến hóa sao? Chương 734, dung nham phun lửa thương. Và bình chọn cao giúp mình. Không sai, ta ta có thể trực tiếp hút lấy thú biến dị hoặc là người tiến hóa trong thân thể năng lượng, đạt tới mình tiến hóa mục đích. Huyết bức pháp vương Hồng Hải gật đầu, ngược lại cũng không sợ cho mình tiết lộ bí mật, nói thẳng không kiêng kỵ. Lý Chí nhìn hắn, nói, như thế nói, tử vương cũng là ngươi đả thương rồi. Đúng. Huyết bức pháp vương Hồng Hải âm u cười nói, ta biết nàng chạy vào, mặc dù không biết nàng núp ở chỗ nào, nhưng là có thể chắc chắn nàng vẫn còn ở là đủ rồi. Một hồi ta trước đem các người giết chết, lại đem chỗ hòn này người sống sót trong trụ sở người cũng hút thành người khô, cuối cùng liền đến phiên nàng. Không nghĩ tới, nơi này vậy mà sẽ có nhiều như vậy thịt máu, thật khó, những thứ này nguyên thủy thổ dân trên người trong máu, cũng chứa trước năng lượng khổng lồ, đem các ngươi máu cũng hút khô sau đó, ta hẳn còn biết lần nữa tiến hóa. Ngươi không phải là loài người người tiến hóa sao? Lý Chí nhíu mày lại. Khắc khắc. Huyết bức pháp vương Hồng Hải âm u cười nói, loài người người tiến hóa thì như thế nào? Ở nơi này ngày tận thế bên trong, đâu còn phân người nào loại không loài người, hết thể có thể để cho ta tiến hóa thịt máu, đều đưa là bản pháp vương thức ăn. Lý Chí gật đầu một cái, thu hồi nụ cười trên mặt, nói, một vấn đề cuối cùng. Khắc khắc, ngày hôm nay ngươi pháp ông nội vương cao hứng, có thể thỏa mãn ngươi hết thể lòng hiếu kỳ, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Lý Chí nhìn hắn nói, ngươi tới từ nơi nào? Thanh Điên Díu. Thanh Điên Díu. Lý Chí thì thầm thanh, đem danh tự này ghi lại trong lòng. Nói một vấn đề cuối cùng, vậy thì không muốn lại phí cái gì nước miếng. Được. Một đao. Không tới thời gian nháy con mắt, chiến đao hợp kim đã giao phay liền huyết bức pháp vương Hồng Hải trên cổ, huyết dịch bắn tung tóe. À. Huyết bức pháp vương Hồng Hải không nghĩ tới đối phương cái này tàn nhẫn, hơn nữa tốc độ sẽ nhanh như vậy, vừa dứt lời lưỡi đao cũng đã tới. Ai kêu hắn cách mình gần như vậy, Lý Chí toàn lực vận dụng Du Long Thiên Hạ thân pháp, tốc độ như thoi đưa, đã qua chém liền thôi. Thằng nhóc ngươi dám đả thương ta? Huyết bức pháp vương Hồng Hải tức giận đan sen, dù là ở tử vương trước mặt, hắn cũng không bị thua thiệt lớn như vậy, không nghĩ tới vậy mà sẽ ở một người tiểu tử trên mình, đụng vào đinh. Tổn thương ngươi. Lý Chí cài nhông nói, bố ghét nhất người khác ở ta trước mặt trăng bước, ngày hôm nay chẳng những muốn đả thương ngươi, còn muốn chặt ngươi đâu, không tệ, cổ đủ bền chắc, ta đến muốn xem ngươi, có thể đỡ được ta mấy đao. Vẫn lên xếp chém dơ đao chém liền. Tốc độ, lực lượng, chồng, mỗi một đao lực lượng. Đều là lần trước đao lần tính, một liền mười mấy đao, đồng thời chém vào cùng một chỗ, bị lực lượng bám vào trước liền tránh cũng không có chỗ trốn. Ực, một viên lớn con rơi đầu, cút rơi xuống đất. Bành! Xương máu tràn ngập, trên đất chỉ còn lại cái con rơi đầu, thân thể biến mất ở Lý Chí trước mặt, sau đó ở phía trước trên 100 mét địa phương xa, lần nữa ngưng tụ thành hình người, đầu vẫn hoàn hảo, máu đỏ ánh mắt, âm u nhìn chằm chằm Lý Chí. Con rùa khốn kiếp, lợi hại à? Không nghĩ tới tòa thành thị này trong phế tích lợi hại nhất lại không phải điên thi người tiến hóa, cũng không phải thú biến đến dị, mà là một cái nho nhỏ loài người. Huyết bức pháp vương Hồng Hải lạnh lùng nói. Lý Chí chặt một chút đầu, cà nhỗng nhìn hắn nói, ngươi cũng không tệ, liền đầu cũng chém đứt, lại vẫn không chết. Hừ, không nên quá đắc ý, mới vừa rồi chẳng qua là bản pháp vương tạm thời không cẩn thận, nếu ngươi muốn chơi, vậy bản pháp vương liền theo ngươi thật tốt chơi chơi thích hơn. Huyết bức pháp vương Hồng Hải nói xong, hô. Hóa thành một mảnh xương máu, hướng Lý Chí cuốn tới. Cẩn thận, trong xương ngủ có kịch độc. Sau lưng Bạch Dược cả kinh kêu lên. Kịch độc. Lý Chí chân mày nhíu lại, thanh chiến đao hợp kim thu vào trang bị chữ vật bên trong, sau đó lấy ra một bộ, nhiệt độ cao phun lửa thương. Dung nham phun lửa thương, Lý Chí ở tinh tế thương minh khu giao dịch công cộng bên trong mua một khoản nhỏ sản phẩm. Nó có thể ở trong thời gian ngắn, phun ra 3.000 độ nhiệt độ cao, ngay tức thì đem nham thạch hòa tan. Khởi động nhiên liệu là một khối viêm tinh, bất quá khối này viêm tinh thể tích đã rất nhỏ, đại khái còn đủ cái này đem dung nham phun lửa thương vận hành 7 phút mà thôi. Giá bán, 150 tiền tinh tế. Lúc ấy Lý Chí cảm thấy có chút ý tứ, hơn nữa giá cả không mắc, cũng chỉ vào tay cầm xuống. Viêm tinh làm một loại cao cấp nhiên liệu mỏ sắt, dù là một miếng nhỏ, cũng là giá cả không rẻ, dung nham phun lửa thương bản thân chi phí không đáng tiền, đáng tiền chính là nó hạch trong lòng vậy miếng nhỏ viêm tinh. Xương máu thành mảnh. Nhưng trung quy là huyết bức pháp vương Hồng Hải bản thể, chính là không biết nó chịu đựng không nén được nhiệt độ cao, cấm không cấm đắc chủ đốt. Nô lên nô lên. Một hồi lam diễm ngọn lửa, hướng đối diện tới xương máu phun tới, đến mức, trực tiếp ở giữa không trung đốt đốt. À. Huyết bức pháp vương Hồng Hải tiếng kêu thảm thiết, từ giữa không trung truyền ra. Lý Chí cũng không muốn dựa vào một cái dung nham phun lửa thương liền đem huyết bức pháp vương Hồng Hải đốt chết, nói thế nào người ta cũng là hoàng cấp người tiến hóa, 3.000 độ nhiệt độ cao. Mặc dù có thể hòa tan rất nhiều thứ, nhưng đối phương cũng chưa đến nỗi liền điểm này bảo toàn tánh mạng bản lãnh cũng không có. Thằng nhóc túi, ngươi lại dám dùng lửa đốt người pháp ông nội vương. Giữa không trung, huyết bức pháp vương Hồng Hải lại ngưng tụ thành hình, cao giọng mắng chửi. Mặc dù bề ngoài không gặp tổn thương, nhưng là mới vừa rồi bốc cháy những máu kia sương mù, toàn bộ đều là huyết bức pháp vương Hồng Hải bản thể, coi như là lý trí dùng dung nham phun lửa thương, đem huyết bức pháp vương Hồng Hải máu thịt cho nướng, để cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Trong không khí tràn ngập một cổ san hô hổ mùi thịt mà vị. Đốt ngươi, có tật xấu sao? Lý trí cười mỉa nhìn chằm chằm hắn, buồn bực hỏi, ngươi bằng vào chút bản lĩnh này, là có thể hoành hành tòa thành thị này phế tích. Quả thật, cho lý trí cảm giác, đầu này đỏ con rơi phách lối ngược lại là gắng gượng phách lối, nhưng mà bản lĩnh không được. Tốc độ bình thường thôi, năng lực bình thường thôi, lực công kích cũng bình thường thôi, hắn là làm sao đem tử vương đánh trọng thương, đoạt mệnh mà chạy đâu. Phía sau bạch dược đảo cặp mắt trắng dã, trong đầu không biết tại sao, hiện ra một câu nói đứng nói chuyện không đau thắt lưng à. Mới vừa hạ vậy mảnh xương máu, không chỉ có bôi kịch độc, nếu như bị huyết bức pháp vương Hồng Hải hóa thân xương máu bọc lại, ngay tức thì cũng sẽ bị nó nuốt ra máu thịt. Nhìn như là xương máu, thật ra thì những huyết vụ này đều có một ít hơi nhỏ nuốt thể tạo thành, huyết bức pháp vương Hồng Hải trong nhà bản lãnh cũng chính là nuốt. Nuốt tiến hóa, bất kể là thi thể, vẫn là vật sống, chỉ cần để cho những huyết vụ này dính thân liền không rơi tới tốt. Huyết bức pháp vương Hồng Hải sợ lửa, nhưng là cũng không sợ giống vậy ngọn lửa. Hết lần này tới lần khác lý trí trong tay phun lửa thường, là hỏa tinh khởi động, đúng lúc là huyết bức pháp vương Hồng Hải khắc tinh. Ban đầu tử vương cùng huyết bức pháp vương Hồng Hải lúc đối chiến, ngay tại hắn hình thành mảnh máu này xương mù lên bị thua thiệt nhiều. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Lý trí nhún vai một cái, cả nhông nói, bố ghét nhất người nói mạnh miệng, có bản lãnh ngươi cứ tới đây giết chết ta à, ở nơi nào ẩm ỉ dương mắt nhìn, có cái thí dụng, còn có bản lãnh gì, cứ việc dùng đi ra. Chương 735 Ngộng không thuật dị năng. Hừ. Huyết bức pháp vương Hồng Hải thân thể giống như thổi khí cầu vậy, ngay tức thì bành lớn, cuối cùng hóa thân một cái to lớn màu máu đỏ con rơi, chừng mấy trăm mét lớn như vậy, đem chung quanh mấy chục ở giữa nhà dân cũng làm sụp. Ngươi coi như là một mao loài người à? Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Xách trong tay chiến đao hợp kim, hướng khổng lồ con rơi thân thể vọt tới. Xếp chém, tiếp chém. Bạch Dược nhìn trong sân cùng huyết bức pháp vương Hồng Hải đối chiến lý trí, càng xem càng kinh hãi, loài người này tiểu tử thực lực, lại như thế mạnh, vượt xa nàng tưởng tượng. Đừng bảo là mình, cho dù là lục dược ma qua đích thân tới, cũng không nhất định có thể không biết làm sao hắn chứ. Mặc dù lần trước Bạch Dược cũng thấy qua lý trí động thủ, có thể lần này đối với nhưng mà hoàng cấp người tiến hóa, đem tử vương cũng đánh trọng thương cao thủ à cùng huyết bức pháp vương Hồng Hải đối chiến, lý trí chẳng những không có rơi hạ phong. Ngược lại một mực đè huyết bức pháp vương Hồng Hải đang đánh, ưu việt rất. Nếu như huyết bức pháp vương Hồng Hải không có gì đè đáy dương mà bản lãnh, để cho lý trí chém chết, cũng chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Đừng nói Bạch Dược giật mình, bên trong thành phố ngày tận thế những người khác lại là giật mình, nhất là thành phố ngày tận thế quản lý giai tầng, ví dụ như Mạc Bạch, Trường Dũng những người này. Mọi người đều biết mình vị này ông chủ lý rất lợi hại, có thể lợi hại hơn nữa tổng phải có một hạn độ đi, đây có thể tốt. Một vị hoàng cấp người tiến hóa, để cho ông chủ lý đánh bẹp. Phục không phục. Lý trí một cước đem vết thương chồng chất huyết bức pháp vương Hồng Hải đạp đi, bình thản hỏi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải trong lòng run một cái, đã sinh một tia muốn ý tưởng chạy trốn. Lại đánh như vậy đi xuống, mình thế nào cũng phải bỏ mình không thể. Lý trí, không bằng chúng ta thương lượng. Huyết bức pháp vương Hồng Hải đem thân thể lùi về, lại khôi phục loài người dáng vẻ, mang trên mặt một tia cười xòa. Thương lượng. Lý trí nghiêng đầu nhìn hắn. Cà nhông cười hỏi, thương lượng gì đây, nói một chút xem. Ngược lại cũng không phải chưa cho hắn cơ hội. Huyết bức pháp vương Hồng Hải cười hát hai tiếng, lớn chừng hạt đầu ánh mắt vòng vo hai mắt nói, ta đã sớm nghe nói qua ngươi ông chủ lý đại danh, ngươi cũng không thuộc về cái thế giới này, cho nên nói chúng ta trong cái thế giới này quy tắc, cũng trói buộc không nổi ngươi, đúng không? Các người cái thế giới này quy tắc. Lý trí trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Không nghe được lý trí trong miệng ở lẩm bẩm cái gì, huyết bức pháp vương Hồng Hải tiếp tục nói. Ngươi tới, không chỉ là vì cầu tại sao. Ta có thể đại biểu thành điền giữ thần vương cùng ngươi hợp tác, chỉ cần ngươi để cho ta nuốt chửng sau lưng ngươi cái đó sẽ thuấn di đứa con nít nhỏ em bé, còn có bạch dược đầu kia nhỏ điền thi, ngoài ra ở tiến cống 50.000 loài người người sống sót thành tiểu chúng ta thịt máu đi thành điền giữ. Vậy sau này nơi này thì hoàn toàn có ngươi định đoạt, ngươi nghĩ thế nào săn giết thành phố trong phế tích thú biến dị, liền làm sao săn giết thành phố phế tích thú biến dị, như thế nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Lý trí cười mỉa nhìn hắn, hỏi ngược lại. Huyết bức pháp vương Hồng Hải cười khan hai tiếng, nói, không cần ngươi đi săn giết, chúng ta sẽ tổ chức nhân viên, đem từ thành phố trong phế tích săn giết thú biến dị, cho ngươi đưa qua đi ra. Như vậy chứ? Ngươi đang muốn cua nàng. Lý Trí ánh mắt lóe lên một cái, hướng Tiểu Thu chỉ, nói, biết nàng là ai chăng? Đây là cô em ta, chỉ bằng ngươi con chim này dạng còn muốn nuốt ta em gái. Muốn không muốn đi tiểu, chiếu chính ngươi bây giờ dáng vẻ. Bạch Dược cho ngươi ngược lại là không có quan hệ gì. Lý Trí. Bạch Dược giận trừng Lý Trí, lớn tiếng kêu lên, ngươi có ý gì à ngươi, bổn tiểu thư nhưng mà phụ nữ của ngươi, ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, hướng Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải nhún vai một cái, không biết làm sao cười khổ nói, ngươi cũng nghe được, nàng cũng không thể cho ngươi. Hơi dừng lại, lại nói, còn như ngươi nói 50.000 người sống sót sao, bố phiền nhất hai đặc biệt gõ uy hiếp ta, ngươi còn có sau lưng ngươi vậy cái gì chó má thành điền liền díu, đánh cũng không đánh lại ta, làm sao, một cái bại tướng dưới tay, còn muốn cùng ta nói điều kiện, để cho ta cho các người tiến cống. Phải biết, thành điền díu quy mô, cũng không phải là các người cái thành phố nhỏ này trong phế tích có thể so sánh, thành điền díu bên trong có 3 đại thần vương, 8 đại hộ pháp, muốn nghiền ép các người chỉ cần. Lý Trí không đợi đầu này đỏ con rơi nói hết lời, sách chiến đao hợp kim lại bổ tới, lúc này một liền chém đứt Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải 3 lần con rơi đầu. Đừng chém, đừng chém, có chuyện gì được rồi, cái gì cũng dễ nói. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải thét lên, cho dù là hóa huyết sương mù, sau trốn ra đi 100 mét, cũng chạy không thoát Lý Trí truy đuổi chém, chỉ cần hóa thành hình người, đầu nhất định bị chặt xuống. Hừ. Lý Trí dừng tay, nhìn vẻ mặt thảm bại Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, cười lạnh nói, không có thực lực. Liền không nên ở chỗ này cùng bố làm ra vẻ, coi là cái thứ gì hả, cũng dám ở chỗ này cùng ta nói điều kiện. Hợp không hợp tác trước đừng nói nữa, bây giờ trước tiên nói một chút về, ngươi nghĩ thế nào bảo vệ tánh mạng đi. Ngươi muốn giết ta. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, vẻ kiêu ngạo hoảng sợ kêu. Lý Trí nghiêng đầu nhìn hắn hỏi, đúng vậy, không thể được sao? Không thể, dĩ nhiên không thể. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải dùng sức phe phẩy đầu nói, ta nhưng mà thành điển giữ 8 đại hộ pháp một trong, nếu như ngươi giết ta, thành điền díu bên trong 3 đại thần vương nhất định sẽ không tha các ngươi. Hù dọa ta. Lý Trí cười mỉa nói, ta người này, không sợ nhất bị người bị dọa sợ. Đừng chém, ta phục, bản pháp vương uống còn không được sao. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải nhìn dơ đao lại phải chém tới Lý Trí, vội vàng dơ hai tay lên cầu xin tha thứ, nói, ngươi muốn thế nào? Không muốn thế nào? Lý Trí lắc đầu, cười nói, ngươi xem, chúng ta bây giờ, thật giống như không có ân oán gì, đúng không? Đúng. Chúng ta bây giờ không tồn tại bất kỳ ân oán. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải lập tức gật đầu, mặc dù không biết Lý Trí trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng là có cái nấc thang, sao có thể không dưới đây. Phương xa người đứng, nghe Lý Trí nói, cũng không có chen miệng, vào lúc này cũng không có bọn họ nói chuyện phần, cho dù là Ngô Ưu, cũng không có dám lên trước lên tiếng. Không ân oán, ngươi đột nhiên xông vào ta thành phố ngày tận thế tới, còn phá hư chúng ta nhiều như vậy nhà, sổ nợ này tính thế nào đây? Lý Trí nhìn hắn cười một cái, hỏi. Bồi, ta bồi còn không được sao? Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải lập tức nói. Được. Lý Trí cười nói, biết sai, chịu nhận thua, có thể bồi thường là được, chúng ta cũng không có thâm cửu đại hận gì, thật ra thì rất nhiều chuyện, đều có thể ngồi xuống thật tốt nói một chút, đúng không? Đúng, đúng. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải túi người gật đầu, vào lúc này kia còn có cái gì hoàng cấp người tiến hóa khí thế à, hoàn toàn chính là một cháu trai. Hê hê. Nếu là bạn, vậy ta sẽ không khách khí, bồi thường sự việc trước để ở một bên, hồi đầu lại nói, hỏi trước ngươi mấy chuyện tình, có thể muốn thành thật trả lời ta, nếu như ngươi lừa gạt ta, vậy trong tương lai chúng ta có thể thì không phải là bạn, không người nguyện ý cùng tên lừa gạt làm bạn, đúng không? Lý Trí cười nói. Huyết Bức Pháp Vương vẻ mặt đưa đám, nói, ngươi hỏi đi, bản Pháp Vương biết cái gì đều được nói cho ngươi. Được. Lý Trí cười nói, chờ ngươi những lời này, ngươi đâu? Rời hai cây băng ghế, làm một bàn tới, lại làm chút nước trà điểm tâm cái gì, ta tốt cùng A Hồng ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút. A Hồng. Nghe đối với Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải tiếng xưng hô này, chung quanh mọi người, trong lòng đều cảm giác là lạ. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải trong lòng mình lại là tức miệng mắng to, ngươi đại gia mới kêu A Hồng đâu, bố kêu Hồng Hải, bản Pháp Vương kêu Hồng Hải à, đi bà nội cái chân A Hồng. A Hồng, tới ngồi. Rất nhanh Ngô Ưu liền an bài người. Ngay ngắn một địa phương đi ra, bằng gỗ băng ghế bàn, trà bánh trái cây vậy không thiếu. Bỏ mặc Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải trong lòng làm sao lẩm bẩm, làm sao tức miệng mắng to, có thể trên mặt nhưng một chút không dám biểu hiện ra, ngoan ngoan đi tới, ngồi đàng hoàng ở đi xuống. Để cho không có việc người, tất cả giải tán đi, đừng vây quanh nhìn, chúng ta cũng không phải là hầu nhi. Lý Trí hướng đứng một bên Ngô Ưu phất phất tay, nói. Ngô Ưu lập tức phái người xua tan chung quanh người sống sót đám người. Bạch Dược suy nghĩ một chút, nổ lá gan đi tới Lý Trí sau lưng, giơ tay lên giúp Lý Trí bóp bả vai, ỉ lại ở nơi đó không một chút phải đi ý. Lý Trí nhìn nàng mắt, đến cũng không nói gì. Bây giờ có thể thật tốt trò chuyện một chút. Lý Trí nhìn huyết bức pháp vương Hồng Hải cười một cái, nói, A Hồng à, ngươi mới vừa nói, mình là tới từ thành Điền Díu, ở đó một thành Điền Díu bên trong có ba đại thần vương, tám đại hộ pháp, không sai chứ? Không sai. Huyết bức pháp vương Hồng Hải gật đầu một cái, mắt ti hi loay lên, trong đầu cũng ở đây tự định giá đối sách. Vô dụng. Lý Trí lắc đầu, hướng trên đỉnh đầu năng lượng lồng bảo hộ chỉ, cười nói, chắc hẳn ngươi vào trước khi tới, cũng dò xét công kích qua nó, không sai chứ? Nó là một loại năng lượng kết giới, nhiều nhất có thể đồng thời chống đỡ 80 đầu thú biến dị hoàng cấp, một khối công kích 3 tháng thời gian. 80 đầu thú biến dị hoàng cấp, cùng chung công kích 3 tháng thời gian. Huyết bức pháp vương Hồng Hải sững sốt một chút, nhưng là trong lòng cũng không tin Lý Trí nói, cho rằng hắn là đang khoác lác ép đây. Bất quá, dựa vào mình trong chốc lát muốn công phá cái này cứng rắn vỏ quả thật không dễ dàng. Cho nên đâu, chạy liền không cần nghĩ, lưu lại một lỗ hổng chính là vì để cho các người tiến vào. Đóng cửa đánh chó, trong hũ bắt con ba ba, hề hề, cho nên đâu tiến vào không ta cho phép, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Lý Trí cười nói, trước bỏ đi hết huyết bức pháp vương Hồng Hải muốn chạy ý tưởng, sau đó mới thu hồi nụ cười tới, nghiêm mặt nói đi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải thở dài, nói, không sai, ta đến từ thành Điền Díu bên trong có 8 đại hộ pháp, 3 đại thần vương, 8 đại hộ pháp tất cả đều là thú biến dị hoàng cấp. Mà ba đại thần vương so chúng ta 8 đại hộ pháp lợi hại hơn. Thanh Điền Díu ở nơi nào? Lý Trí gật đầu bình tĩnh hỏi. Lấy Tây, 3.600 cây số xa địa vực, Thanh Điền Díu phế tích so tòa thành thị này phế tích lớn hơn 100 lần không dứt, ở ngày tận thế không có hạ xuống trước, ruộng díu người trong thành miệng vượt qua 300 triệu, chính là một tòa siêu cấp thành lớn. Huyết bức pháp vương Hồng Hải bề ngoài xem, không giấu giếm chút nào nói. Cách nhau xa như vậy, ngươi là làm sao tới đâu? Lý Trí tò mò nói. Huyết bức pháp vương Hồng Hải nhìn Lý Trí mắt nói, đến hoàng cấp thú biến dị, trong thế giới ngày tận thế phổ thông loài, đã đối với chúng ta không có bao nhiêu sức uy hiếp, bất quá, ở giã ngoại còn có rất nhiều có thể giết chết chúng ta đồ tồn tại, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, đụng gặp cường đại sinh vật kịp thời tránh, rất dễ dàng là có thể bay tới. Lý Trí gật đầu, bày tỏ hiểu, suy nghĩ một chút lại hỏi, Thành Điền Díu đã khởi động đối bên ngoài khuyết trương chiến lược sao? Không phải. Huyết bức pháp vương Hồng Hải lắc đầu nói. Thành Điền Díu bên trong người tiến hóa, bất kể là thú, vẫn là người đều rất thiếu sẽ ra. Vậy ngươi tại sao đến nơi này? Lý Trí nhìn thẳng hắn hỏi. Bởi vì ta sắp đột phá, Thành Điền Díu bên trong quan hệ rắc rối phức tạp, cũng không có đầy đủ tài nguyên cung cấp ta tiến hóa. Ngoài ra ta đạt được một ít tin tức, nói nơi này có nhiều sơ cấp hoàng cấp tiến hóa sinh vật tồn tại, cho nên ta liền chạy tới, chuẩn bị đem nơi này sơ cấp hoàng cấp tiến hóa sinh vật cũng nuốt mất, sau đó sẽ trở về. Huyết bức pháp vương Hồng Hải giải thích nói, là ai cho ngươi tin tức? Huyết bức pháp vương Hồng Hải do dự một chút, nhẹ giọng nói, một cái kêu là khoa học kỹ thuật liên minh tổ chức. Khoa học kỹ thuật liên minh. Lý Trí chân mày nhíu lại, kinh ngạc hỏi, ở thành Điền Díu cũng có người liên minh khoa học kỹ thuật. Ừm. Huyết bức pháp vương Hồng Hải gật đầu, nói khẳng định, có, hơn nữa thế lực còn không nhỏ, bất quá cái thế lực này người, bất kể là thú vẫn là người, đều vô cùng ghét. Bọn họ sẽ tùy ý bắt đẳng cấp cao người tiến hóa đi sửa đổi nghiên cứu. Lý Trí đứng sau lưng Ngô Ưu cùng Điền Cơ các người nhìn nhau một cái, không ai nghĩ tới, khoa học kỹ thuật liên minh thế lực vậy mà sẽ như thế khổng lồ. Ta nghe Bạch Dược nói, 3 ngày trước, nàng trong đầu đột nhiên nhiều một ít tin tức, có phải hay không người làm quỷ? Lý Trí nhìn chằm chằm huyết bức pháp vương Hồng Hải hỏi, mặc dù khoa học kỹ thuật liên minh sự việc, để cho hắn có chút bất ngờ, nhưng cũng không phải là giải thích không rõ, có thể Bạch Dược nói sự việc. Hắn mới thật sự không nghĩ ra. Huyết bức pháp vương Hồng Hải lớn trừng hạt đầu ánh mắt lóe lên, cũng không có thời gian đầu tiên trả lời. Nói đi, nếu như trả lời không thể để cho ta hài lòng, đừng nói tiến hóa thăng cấp, sợ rằng ngươi tuổi thọ cũng nên chấm dứt. Lý Trí như không có chuyện gì xảy ra nhắc nhở hắn nói. Dạ. Huyết bức pháp vương Hồng Hải, cười khổ gật đầu. Bạch Dược trợn to hai mắt, nhìn hắn nói, không thể nào, ngươi lại không thấy ta, làm sao biết ảnh hưởng đến ta ư? Huyết bức pháp vương Hồng Hải ngẩng đầu nhìn nàng, nói, không có gì là không thể, thật ra thì vào sáng sớm nửa tháng trước, ta liền đã đến thành phố trong phế tích, đem các người nơi này lai lịch thăm dò rõ, nếu như từng cái giết, ra tay không phải như vậy dễ dàng, cũng dễ dàng đem các người ép liên hiệp động thủ đối phó ta. Cho nên ta chỉ muốn cái mưu kế, cách ở giữa. Đầu tiên là các người điên thi tộc quần, thật ra thì các người điên thi tộc quần vô cùng cường đại, nhất là tinh thần phương diện, phương diện này là các ngươi cường hạng, giống vậy, cũng là các ngươi thế yếu. Ta có một loại năng lực, gọi là mộng không thuật, cũng chính là trong mộng, bất chi bất giác ảnh hưởng đến các người. Trước khi tới, ta cũng đã từ khoa học kỹ thuật liên minh trong tay, mua được một loại sản phẩm, có thể ở trong thời gian ngắn, đem ta mộng không thuật dị năng hiệu quả tăng cường 100 lần, trong mộng thôi miên các người, đạt tới để cho các người tin là thật mục đích. Cho nên nói, cái gì 6 viên thịt linh châu lẫn nhau nuốt tiến hóa, đều là giả, chúng ta coi như không nuốt lẫn nhau, cũng có thể sống chung hòa bình. Hết thệ các thứ này, đều là ngươi ở sau lưng tắc quái, mới đưa tới chúng ta điên thi tộc quần đại loạn. Từ một bên kiến trúc trong phế tích, đi ra một cái màu tím phục sức người phụ nữ, vẻ kiêu ngạo nước mắt nhìn huyết bức pháp vương Hồng Hải, cắn răng nghiến lợi nói. Chương 736, có bấy. Và bình chọn cao giúp mình. Thử vương, ngươi rốt cuộc không nhịn được tự đi ra ngoài. Huyết bức pháp vương Hồng Hải lớn chừng hạt đậu con ngươi lóe lên, nhìn đi ra quần áo tím người phụ nữ, hì hì gian cười đứng lên nói. Thử vương, lý trí nghiêng đầu hướng người đâu nhìn sang, bề ngoài rất nhu nhược một người phụ nữ, tuổi chừng 30 tuổi cơ đó, rất có ý vị mà, trên mình cũng không có mang theo cường đại gì hơi thở, chợt vừa thấy, chính là một người đàn bà bình thường. Nàng chính là Tử Vương. Lý trí nghiêng đầu, hướng đứng sau lưng Bạch Dược liếc nhìn hỏi. Bạch Dược cử lên tiếng, gật đầu nhẹ giọng nói, đúng, nàng chính là Tử Vương. Tử Vương không có để ý lý trí cùng Bạch Dược các người, cũng không để ý đến huyết bức pháp vương Hồng Hải nói, mặt đầy nước mắt nhìn Hồng Hải hỏi, có phải hay không, đều là bởi vì ngươi mộng khống thuật thôi miên, mới để cho ta cho rằng con trồn mà muốn giết ta. Khắc khắc, coi như không có ta mộng khống thuật thôi miên, ngươi đầu kia biến dị con trồn vương cũng sẽ giết ngươi, chỉ có giết ngươi, nó mới có thể lần nữa tiến hóa, cho nên, ngươi không nên cửu hận ta, ngược lại phải cảm tạ ta, nếu như không phải là bởi vì ta, có lẽ cuối cùng chết, thì không phải là đầu kia biến dị con trồn vương, mà là ngươi đâu. Huyết bức pháp vương Hồng Hải âm ú cười nói. Không đúng. Đứng ở lý trí sau lưng Bạch Dược, đột nhiên nhỏ giọng kinh hô thanh. Lý trí cau mày, nói, dễ bất ngờ, dọa người đâu. Nói tay xem, cái gì không đúng à. Theo lý thuyết, Tử Vương nuốt chửng nàng thú biến dị thú cưng, hẳn sẽ rất cường đại mới đúng. Nhưng là, tại sao cho ta cảm giác, bây giờ Tử Vương, cũng không có so với trước kia mạnh hơn nhiều thiếu đâu. Bạch Dược nhướng mày lên, nhẹ giải thích do nói. Hi hi, không sai, sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì Tử Vương cái này nữ nhân ngu xuẩn, đem nàng đầu kia biến dị con trồn vương thú cưng giết sau này, cũng không có lựa chọn nuốt mất, mà là đem nó cho mai táng. Các người nói, nàng ngu xuẩn không ngu, ngu xuẩn không ngu đâu. Nếu như nàng lựa chọn ăn đầu kia biến dị con trồn vương, dù là coi như là bản pháp vương muốn giết nàng, cũng sẽ không như vậy dễ dàng. Huyết bức pháp vương Hồng Hải âm ú cười nói. Lý trí nhìn huyết bức pháp vương Hồng Hải, nói như vậy, Tử Vương đầu kia biến dị con trồn vương thú cưng, cuối cùng là bị ngươi ăn. Hi hi, không sai, đây chính là bản pháp vương phải đi bước đầu tiên cờ. Huyết bức pháp vương Hồng Hải đắc ý âm tiếu gật đầu. Sau đó, ngươi bắt đầu gây xích mích cách ở giữa, để cho điên thi tộc quần chia ra, lại trong bóng tối trắng trợn lùng giết đẳng cấp cao điên thi, thậm chí săn giết nhiều đẳng cấp cao thú biến dị, để cho thành phố phế tích cùng thành dưới đất hoảng loạn lên, sau cùng mục đích, cũng là vì săn giết bọn họ những thứ này hoàng cấp tiến hóa sinh vật. Lý trí nhìn hắn, suy đoán nói. Huyết bức pháp vương Hồng Hải, quay đầu nhìn lý trí, âm ú cười nói, họ Lý, ngươi cho rằng bản pháp vương thật sợ ngươi sao? Mới vừa rồi bất quá là vì bồi ngươi diễn một tuần kịch, đem Tử Vương cái này ngu cô nàng cho lửa gạt đi ra mà thôi. Bây giờ tốt lắm, chẳng những Tử Vương đi ra, còn mò được cái nhỏ điền thi làm thêm xếp, hơn nữa cái này một thành trì mấy trăm ngàn nguyên thủy người sống sót thành tiểu thịt máu, chắc hẳn ta có thể trực tiếp ở chỗ này tiến hóa đến hoàng cấp cao cấp lúc rời, khắc khắc, thật tốt, đắc lai toàn bất phí công phu à. Đứng phía sau Ngô Ưu, Điền Cơ các người, không một không phải sắc mặt đại biến, đầu này huyết biên bức dùng lửa gạt, mới vừa rồi cầu xin tha thứ cái gì tất cả đều là giả vờ. Lý trí trên mặt đến không có gì quá bất ngờ diễn cảm, phất phất tay nói, đừng có gấp, ngồi xuống, trước uống chút trà, trò chuyện một chút nhắc lại đánh sự việc cũng không muộn sao, ta trong lòng còn có mấy cái nghi ngờ chỗ không hiểu, còn phải A Hồng ngươi cho ta giải thích nghi hoặc đâu. Được, ta ngày hôm nay sẽ để cho các người toàn bộ chết biết. Huyết bức pháp vương Hồng Hải âm u cười, lại ngồi xuống, khí thế phương diện. Nhưng cùng mới vừa rồi cháu trai có khác biệt một trời, rất nhiều xoay mình đem ra mà làm ý. Các người cũng ngồi ạ. Lý trí ngẩng đầu hướng cách đó không xa đứng, vẻ kiêu ngạo nước mắt thương tâm muốn chết Tử Vương nhìn sang, cười nói, Tử Vương đúng không, nghe đại danh đã lâu, ngày hôm nay chúng quy may mắn có thể được gặp một lần, tới ngồi chung xuống trò chuyện một chút đi. Tử Vương do dự một chút, đi tới, ngồi vào một cái ghế lên. Người ở chỗ này, có thể ngồi người, chỉ có ba nửa, Lý Trí, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, còn có Tử Vương, còn như vậy nữa, đương kim bạch dược cô nàng này, người ta giàu gì cũng là hoàng cấp người tiến hóa, bất quá bây giờ rất chân chó, trực tiếp xung làm ông chủ Lý Nha Hoàn, dùng nàng nói về, cây lớn phía dưới tốt hóng mát sao, có ngồi hay không quan hệ không lớn. Đánh à, giết, chúng ta một hồi nói, trước uống trà nói chuyện phiếm, duy trì cái không khí này không dễ dàng. Lý Trí cười lầm bầm câu, tỏ ý đứng bên cạnh bạch dược cho ba người châm trà. Bên ngoài thú biến dị nhóm, đã không qua mấy trăm mét cao năng lượng lồng bảo hộ, chạy đến đỉnh đi lên. Hơn ngàn thước trời cao, cách năng lượng lồng bảo hộ loáng thoáng có thể gặp có vạn thú ở phía trên lao nhanh, dị thường nguy nga. A Hồng, ngươi nói ngươi mới vừa lúc tới, cũng đã nghĩ xong như kế, không sai chứ. Lý Trí nhìn đối diện Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, không đợi hắn nói chuyện, tiếp tục nói, nói cách khác, ở ngươi trước khi tới, người Liên minh Khoa học Kỹ thuật cũng đã cho ngươi tiết lộ một ít liên quan tới tòa thành thị này phế tích đại khái tin tức, thậm chí ở ngươi trước khi tới, cũng đã đặc biệt vì ngươi chế tạo một cái đặc thù khoa học kỹ thuật trang bị, có thể để cho ngươi dị năng ngộng không thuật ở ngắn lúc bên trong, mạnh mẽ trăm lần hiệu suất, không sai chứ? Khắc khắc, không sai. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải gật đầu, ánh mắt lóe lên, trong đầu cũng ở đây thông qua Lý Trí nói, suy tính một ít thứ, đến bọn họ cái này cấp bậc, không có ai sẽ thật ngu xuẩn. Cái này khoa học kỹ thuật liên minh, quả nhiên đủ thần thông quảng đại, lại đang trước kia rất sớm, liền đem các vị ở tại đây, cũng tính toán đi vào. Lý Trí cười, nâng tách trà lên nhấp một hớp trà. Có ý gì? Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải nhíu mày lại, nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, đây không phải là đã rất rõ ràng sao, ban đầu để cho ngươi tới là khoa học kỹ thuật liên minh, cho ngươi chuẩn bị trang bị, lại là khoa học kỹ thuật liên minh, ngươi vị này đường đường thành điển giữ đại pháp vương, bị người ta làm thương sai sự. Hi hi, vậy thì như thế nào? Chỉ cần mưu kế được như ý, cuối cùng được lợi người, vẫn là ta. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải âm u cười, không quan tâm chút nào nói. Đó cũng không nhất định. Lý Trí lắc đầu, nhìn hắn, khoa học kỹ thuật liên minh tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ chính là muốn miễn phí giúp ngươi thăng cấp tiến hóa? Đây cũng quá phí sức không toan tính tốt lắm điểm chứ. Phải biết, chuyện gì đều là không lợi lộc không dậy sớm, nếu người liên minh khoa học kỹ thuật có nắm chắc đem ngươi lừa gạt tới, để cho ngươi đem tòa thành thị này phế tích làm thiên xôi đất loạn, coi như ngươi tiến hóa, người ta sợ là cũng có mười đầy đủ chắc chắn đem ngươi thu thập chứ. Nghe bên trong Lý Trí nói, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải không nhịn được mặt liền biến sắc. Ta là không phải nói chuyện giật gân, ngươi tự suy nghĩ một chút thì biết, nhất là khoa học kỹ thuật liên minh bán cho ngươi vậy kiện thần kỳ, nói không chừng cũng phải cần ngươi mạng đồ sắc bén. Lý Trí cười một cái, xoay đầu lại, nhìn Tử Vương hỏi, thật ra thì, mấy ngày trước ta bái phỏng qua quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà sau đó, liền muốn đi thế giới lòng đất tìm điên thi tộc quần thủ lãnh, gặp mặt tím vương đại nhân ngươi. Thế giới lòng đất, đã hoàn toàn bị lục dực ma nắm trong tay. Tử Vương gật đầu nói, ta cũng biết ngươi tìm ta vì cái gì, coi như ta bây giờ vẫn cầm quyền, vẫn sẽ không đồng ý ngươi phương thức hợp tác. Lý Trí nhìn nàng, không khỏi tò mò hỏi, cùng thi đối lợi, không biết tím vương đại nhân tại sao không chịu đồng ý cùng ta hợp tác đâu. Tím vương bình yên tính nói, vạn vật đều có linh, cho dù là thú biến dị, có thể tiến hóa đến vương cấp, cũng đều có trí tuệ của mình, suy nghĩ, ý tưởng, trừ bề ngoài trở ra, đã cùng người không có khác biệt. Mỗi một sinh linh, cũng chắc có mỗi một sinh linh bất đồng tiến hóa phương thức, cùng sống tiếp không gian, nếu như ta cùng ngươi hợp tác, dựa vào tàn sát nhiều cao đẳng thú biến dị, khiến cho mình tiến hóa, lại cùng ác ma có cái gì khác biệt. Cho nên, ta không làm được. Lý Trí sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới đường đường Tử Vương lại như thế phật hệ, vậy mà sẽ nói ra lời như vậy. Ngươi thật là do điên thi tiến hóa mà đến. Lý Trí nhìn nàng, nghi ngờ hỏi. Tử Vương thê thảm cười một tiếng, gật đầu nói, không sai, ta là do người biến thành điên thi, lại do điên thi tiến hóa cho tới bây giờ dáng vẻ, nhưng là ta chưa từng ăn qua một người, chưa uống qua một giọt máu người, từ ta khôi phục suy nghĩ sau đó, cũng chưa có lại săn giết qua một đầu có thần trí cao đẳng thú biến dị. Vậy ngươi tu luyện thế nào đến bây giờ? Lý Trí nhìn nàng, tò mò hỏi. Dựa vào mình. Lý Trí cười khổ nói, dựa vào mình. Ừm. Tử Vương gật đầu, bình tĩnh nói, mình cũng có thể tu luyện, cái thế giới này tiến hóa quy tắc, là có đạo có thể tìm ra. Có đạo có thể tìm ra. Lý Trí trong lòng nào đó gân thật giống như bị chạm đến hạ. Tử Vương thê cười thảm nói, có thể tìm ta cảnh, tu luyện còn chưa đủ, nếu không, cũng không biết bị ảnh hưởng của hắn, sinh ra tâm ma, đem lỡ tay đem con trồn mà giết đi. Lý Trí nói, điểm này A Hồng hẳn không lừa gạt ngươi, dù là coi như ngươi không giết ngươi đầu kia thú biến dị thú cưng, tin tưởng nó vì đột phá, cũng biết giết chết ngươi. Không tin. Tử Vương lắc đầu, ngẩng đầu lên coi là kẻ thù nhìn huyết bức pháp vương Hồng Hải, cắn răng nghiến lợi nói, ta sẽ vì ta con trồn mà báo thù. Lý Trí cười khổ, mới vừa rồi còn vẻ kiêu ngạo tín đồ dáng vẻ, nhưng là bây giờ xem ra, người phụ nữ này cũng không phải là như vậy Phật hệ. Khắc khắc, ngươi, có cái năng lực kia sao? Huyết bức pháp vương Hồng Hải âm cười ra nói, một hồi bản pháp vương trước hết hưởng dụng ngươi một phen, lại đem máu ngươi thịt nuốt sạch sẽ, luyện hóa ngươi linh hồn, để cho ngươi trở thành bản pháp vương trong thân thể một số. Gì đó, A Hồng người ta vốn là đủ thương tâm, có thể hay không trước đừng kích thích nàng. Lý Trí trên miệng, không đợi huyết bức pháp vương Hồng Hải nói chuyện, lại tiếp tục cau mày nói, ta nơi này vẫn là có ít thứ không nghĩ ra à, khoa học kỹ thuật liên minh đem ngươi lừa tới, lại để cho ngươi đem thành phố phế tích gây lòng trời lỡ đất, coi như cuối cùng bọn họ có thể mò được chỗ tốt, có thể sau đó thì sao? Thành phố phế tích làm sao nắm trong tay, bọn họ mục đích cuối cùng, chẳng lẽ chẳng qua là để cho A Hồng ngươi tiến hóa sau này, lại đem ngươi chặt tiến hành sửa đổi? Không đúng, không đúng, khẳng định còn có chúng ta nơi nào không nghĩ tới địa phương, tới mọi người cũng một khối suy nghĩ một chút, chúng ta còn đem địa phương nào cho lậu đi qua. Thành phố trong phế tích, Tử Vương chạy trốn, nàng thú biến dị thú cưng đã chết, A Hồng đuổi theo Tử Vương ra khỏi thành phố phế tích, Tiểu Bạch cũng ở nơi đây. Bây giờ thành phố trong phế tích còn giữ lại quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà cùng Lục Dực Ma. Lục Dực Ma. Lý Chi đột nhiên đem hai mắt mở ra. Chương 737, tăng phúc gấp trăm lần. Lục Dực Ma thế nào? Đứng ở Lý Chi sau lưng Bạch Dược, nhẹ giọng nghi ngờ hỏi. Lý Chi nhìn nàng cùng Tử Vương hỏi, liên quan tới Lục Dực Ma các người hẳn tiếp xúc nhiều nhất, có thể hay không nói cho ta, hắn là một cái dạng gì sinh vật? Dạng gì sinh vật? Bạch Dược sững sốt một chút, nháy mắt một cái. Ngồi bên cạnh Tử Vương cũng ngẩn người một chút. Lý Trí gật đầu, bình tĩnh nói, đúng, dạng gì sinh vật? Đúng vậy, đúng vậy. Chính là một cái cao trước ba đối với cánh điên thi người tiến hóa à? Bạch Dược chính là nửa ngày, mới nói ra. Lý Trí không lên tiếng, nghiêng đầu hướng đối diện Tử Vương nhìn sang. Tử Vương chân mày động một cái, suy tính nói thật, bình thường ta cùng Lục Dực Ma giữa tiếp xúc cũng không nhiều, đối phương rất âm ngoan cay độc, cùng ta ý tưởng hoàn toàn khác nhau. Hắn chủ trương chèn ép hết thảy phản đối chúng ta thanh âm, lúc ban đầu lúc này ta còn có thể áp chế ở hắn, có thể càng về sau, hắn đổi so với ta lợi hại hơn sau này, ta cùng con trồn mà liền dần dần lui xúc về sau, điên thi tộc quần sự vật, 80% đều là hắn đang trường quản, hơn nữa hắn dị thường thích. Ăn người sống sót đầu góc cùng tim. Sau lưng hắn vậy ba đối với cánh thịt là từ lúc ban đầu lúc này liền có sao? Lý Trí hỏi, còn như Lục Dực Ma là một hạng người gì? Đối với nhân loại ôm có lòng tốt cùng ác ý, cái này thật ra thì cũng không trọng yếu. Bản thân điên thi tộc quần cùng loài người người sống sót chính là hai cái đối lập với nhau thể, trừ số ít tiến hóa đến cao cấp nhất điên thi, có thể ngăn cản loài người người sống sót thân thể tản ra đặc biệt mùi thơm trở ra, phổ thông điên thi thậm chí còn cao cấp điên thi căn bản là khắc chế không nổi, muốn nuốt cắn xé loài người dục vọng. Cái này, thật giống như không phải đâu. Bạch Dược nhìn Tử Vương, chừng hai mắt nói, ta nhớ, từ ta có chi nhớ sau này. Lục Dực Ma cũng không phải là hoàn toàn là giống như bộ dáng bây giờ, hắn trước kia, không hề không có cánh. Tử Vương gật đầu một cái, cau mày nói, không sai, lúc ban đầu lúc này Lục Dực Ma không có cánh, ba đối với cánh là sau đó tiến hóa ra. Tiến hóa ra. Lý Trí cười một tiếng, hỏi ngược lại, một điểm này ai có thể chứng minh? Một bên ngồi huyết bức pháp vương Hồng Hải không nhịn được nói, người rốt cuộc muốn nói cái gì, trực tiếp làm một chút, rẽ cái gì công tử. Lý Trí bình tĩnh nói, Tử Vương bị ngươi từ thành phố trong phế tích đuổi giết đi ra, Bạch Dược cũng sợ thoát đi ra, điên thi tộc quần ba đại hoàng cấp người tiến hóa, chỉ còn lại hắn một cái, có thể nói, bây giờ thành phố trong phế tích điên thi tộc quần tất cả quyền hành, đều đã rơi vào hắn tay của một người bên trong, không có bất kỳ người có thể lại điều động điên thi tộc quần, phản đối hắn. Vậy thì thế nào nha? Bạch Dược vẫn có chút không nghĩ ra Lý Trí là ý gì. Như thế nào? Lý Trí nhún vai một cái nói, cái này sợ rằng thì cứ hỏi hỏi cái đó khoa học kỹ thuật liên minh muốn thế nào. Các người mới vừa rồi cũng nói, lúc ban đầu lúc này Lục Dực Ma trên mình là không có cánh, vậy chúng ta giả thiết một chút, nếu như Lục Dực Ma trên người cánh, là bị khoa học kỹ thuật liên minh người, sửa đổi chiếc cây đi lên đâu. Bạch Dược trận to hai mắt, hỏi, ý ngươi là muốn nói, Lục Dực Ma nhưng thật ra là khoa học kỹ thuật liên minh người. Lý Trí gật đầu nói, đúng, nếu khoa học kỹ thuật liên minh không chỉ là ở một cái địa vực xuất hiện, như vậy ta có lý do tin tưởng, khoa học kỹ thuật liên minh trong tay người điều khiển đặc biệt thực lực khổng lồ, bất kể là nhằm vào người sống sót, vẫn là nhằm vào thú biến dị cao cấp, hoặc là những thứ khác một ít sinh vật. Bọn họ dám khiêu chiến một thành phố đầy đất cái quy tắc, giống như là một cái người bày bố, đang đánh cờ, đem tất cả sinh vật, cũng đặt ở cuộc cờ lên. Liên minh khoa học kỹ thuật lúc này mới có thể có người nói như thế khủng bố. Bạch Dược vẫn là có chút không tin Lý Trí nói. Lý Trí không phản ứng nàng, mà là nhìn ngồi đối diện huyết bức Pháp Vương Hồng Hải, hỏi, A Hồng Pháp Vương, ý ngươi đâu? Huyết bức Pháp Vương Hồng Hải sắc mặt âm trầm không chừng, Lý Trí nói, không thể 100% có thể tin, nhưng là cẩn thận đắn đo, quả thật rất có thể. Nhất là hắn bản thân chính là bởi vì khoa học kỹ thuật liên minh cung cấp tin tức, mới đến nơi này. Rất lớn một số, hắn bây giờ bố trí, tất cả đều là dựa theo khoa học kỹ thuật liên minh thiết trí khung lại đi. Phải nói bên trong một chút mờ ám cũng không có, ai cũng sẽ không tin tưởng. Mục đích đâu? Liên minh khoa học kỹ thuật mục đích cuối cùng là gì? Huyết bức Pháp Vương Hồng Hải nhìn Lý Trí mặt âm trầm hỏi. Mục đích cuối cùng? Lý Trí suy nghĩ một chút nói, nếu như Lục Dực Ma là liên minh khoa học kỹ thuật sửa đổi sản phẩm, vậy ở khoa học kỹ thuật liên minh trong tay, có thể hay không đã nắm trong tay một loại, có thể để cho điên thi biên độ lớn gia tăng năng lực, hơn nữa có thể bị bọn họ khống chế biện pháp. Phải biết, ở tòa thành thị này phế tích dưới đất, còn sinh tồn người mấy triệu đầu điên thi, nếu như đem những thứ này điên thi toàn bộ cải tạo thành khoa học kỹ thuật liên minh yêu cầu binh chủng, vậy lại đi công thành cấp trại, đem sẽ trở nên rất đơn giản. Ý ngươi là nói, khoa học kỹ thuật liên minh là vì tòa thành thị này trong phế tích điên thi tộc quần. Mà Lục Dực Ma bản thân chính là khoa học kỹ thuật liên minh đặt ở điên thi tộc quần rằm một quả mắc tiền con cờ. Thử Vương nhìn Lý Trí hỏi. Có thể, ta chẳng qua là giả thiết một chút. Lý Trí gật đầu, nói, các người muốn một chút, nếu như không phải là bởi vì ta xuất hiện, cho các người tạo thành một ít bất ngờ, Tím Vương Đại Nhân cùng A Hồng Pháp Vương hai người các ngươi có thể ngồi xuống, như thế ôn hòa nhã nhặn tán gẫu một chút sao? Hoàn toàn không thể nào, A Hồng sẽ vì mình tiến hóa, một đường đuổi giết Tử Vương, cho đến đem Tử Vương giết chết, ăn mới ngưng. Mà Tím Vương Đại Nhân, đã là trọng thương trong người, 80-90 là chạy không khỏi A Hồng Pháp Vương đuổi giết. Tím Vương Đại Nhân đã chết, cái kế tiếp chính là Bạch Dược, đến lúc đó điên thi tộc quần giảm ba đại người tiến hóa hoàng cấp, đi hai chỉ biết lưu lại Lục Dực Ma một cái. Vì mình tiến hóa, A Hồng phỏng đoán vẫn sẽ đi tìm Lục Dực Ma, khi đó phải đối mặt, thì hẳn là khoa học kỹ thuật liên minh bảy bấy giờ. Tử Vương nhíu mày nói cách khác, bởi vì ngươi xuất hiện, thay đổi cuộc cờ, nguyên bản ta là phải chết, hiện tại xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Không phải sao? Lý Trí xem nàng, cười một cái. Bạch Dược chen miệng vào, nói, nhưng là khoa học kỹ thuật liên minh lại làm sao biết, chúng ta nhất định sẽ dựa theo bọn họ thiết lập định xong kịch bản, đi đâu? Ngươi không trọng yếu, bởi vì các người hoàn toàn là bị động, Á Hồng mới là chủ động. Lý Trí cười lắc đầu nói. Huyết bức Pháp Vương Hồng Hải. Nhìn Lý Trí âm trầm nói, người liên minh khoa học kỹ thuật, liền nhất định có nắm chắc khống chế ta. Dùng đồ của người ta, ngươi nói sao? Lý Trí cười một tiếng. Ngươi nói là cái này. Huyết bức Pháp Vương Hồng Hải do dự chốc lát, từ trên mình lấy ra một vật. Một cái như cùng con rít vậy sắt thép đổ, rậm rạp chẳng chịt trông, nhìn hết sức khủng bố. Cái này chính là khoa học kỹ thuật liên minh bán cho ngươi đồ sắc bén, có thể đem ngươi mộng khống thuật năng lực gia tăng 100 lần. Lý Trí nhìn huyết bức Pháp Vương Hồng Hải vật trong tay. Hỏi. Đúng. Huyết bức Pháp Vương Hồng Hải gật đầu. Lý Trí nói, ta có thể lấy tới, nhìn một chút sao. Huyết bức Pháp Vương Hồng Hải suy nghĩ một chút, cắn răng nói, xem. Lý Trí cũng không có đưa tay đi đụng chạm, mà là để cho huyết bức Pháp Vương Hồng Hải đem tương tự với thiết con rít vậy kim loại vật phẩm đặt ở trên bàn. Quét xem một chút nó cấu tạo. Mặc dù nhỏ băng không có theo vào tới, nhưng Lý Trí trên tay tinh tế đồng hồ đeo tay một ít cơ sở chức năng vẫn là có thể sử dụng. Chỉ là không có tiểu băng ở bên trong lúc này như vậy trí năng hóa. Giọt. Một đạo màu tím chùm ánh sáng, từ tinh tế đồng hồ đeo tay lên bắn ra, từ đầu tới đuôi đem thiết con rít giống như vậy, quét nhìn một lần. Vật này làm sao dùng? Cùng tinh tế đồng hồ đeo tay quét xem hoàn sau này, Lý Trí cao mày nhìn huyết bức Pháp Vương Hồng Hải hỏi. Huyết bức Pháp Vương Hồng Hải nói, rất đơn giản, để cho nó phụ ở ta cổ xương sống lên, những cái kia móng vuốt sẽ cắm vào ta tích tủy thần kinh bên trong. Chỉ cần sẽ cái tim ta vị trí liên tiếp, cuối cùng chủ cần cùng ta hóc khu vực tương liền, từ đó đưa đến 100 lần dị năng tăng phúc tác dụng. Lý Trí hít sâu một hơi, cười khổ nói, nếu như ta đoán không lầm, vật này, là ngươi yêu cầu khoa học kỹ thuật liên minh đo thân vì ngươi chế tạo chứ? Không sai. Huyết bức Pháp Vương Hồng Hải nhìn Lý Trí, một lúc lâu mới gật đầu một cái. Cái này thì khó trách. Lý Trí sờ cằm một cái nói, ta đoán chừng là người liên minh khoa học kỹ thuật, có nắm chắc dùng vật này khống chế ngươi. Mới có thể trước thời hạn động thủ, nếu như ngươi giết chết Tử Vương, Bạch Dược, lại đi để cho ngươi giết chết Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi, vậy cái thành phố phế tích này bên trong, cũng chỉ còn lại có lục dực ma một cái hoàng cấp sinh vật biến dị. Hoàn toàn có thể đem tòa thành thị này phế tích chế tạo thành khoa học kỹ thuật liên minh đại bản doanh. Hơi dừng lại, lại nói, sự vật đều có hai mặt, vật này có thể để cho ngươi dị năng ngộng khống thuật tăng phúc gấp trăm lần, giống vậy cũng có thể ở tăng phúc gấp trăm lần dưới tình huống, ngược lại khống chế ngươi, dù là ngươi ở mạnh, đầu của ngươi, tích tủy, tim, toàn bộ ở người ta dưới sự khống chế, ngươi còn có phản kháng gì năng lực. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi có thể chết người chỗ hiểm, không phải óc chính là tim, chỉ cần phá hủy hai địa phương này, ngươi hóa thành cái gì đều phải chết. Huyết bức pháp vương Hồng Hải vẻ kiêu ngạo âm trầm, hắn có thể chết người địa phương là lòng hạch, nếu như lòng hạch bị đánh nát, vậy thân thể những bộ phận khác cũng không có biện pháp sống lại. Cái này khoa học kỹ thuật liên minh thật là dọa người nha. Bạch Dược lẩm bẩm câu, là rất dọa người. Lý Trí gật đầu, cau mày nói, khoa học kỹ thuật liên minh đã theo dõi ta cùng ta chỗ hòn này thành phố ngày tận thế, chẳng qua là không nghĩ tới, ta sẽ trong lúc vô tình hư bọn họ chuyện tốt đi. Nếu như ta không cần nó, vật này là không phải lại không thể khống chế nữa ta. Huyết bức pháp vương Hồng Hải nhìn Lý Trí hỏi, hắn cũng để cho Lý Trí thuyết phục. Lý Trí nhìn hắn mắt, nói, không biết, khoa học kỹ thuật sản vật rất kỳ lạ, ngươi đã dùng một lần, ai biết trong thân thể ngươi, có phải hay không đã bị người ta để đồ, cho nên tốt nhất, ngươi vẫn là mình kiểm tra một chút. Huyết bức pháp vương Hồng Hải trong lòng không nhịn được mắng mẹ, hắn nếu là mình kiểm tra, còn có hỏi Lý Trí sao? Ngươi, có thể hay không giúp ta kiểm tra một chút? Huyết bức pháp vương Hồng Hải nhìn chằm chằm Lý Trí hỏi. Lý Trí tuét miệng cười một cái, nói, không thành vấn đề, cái này đều là chuyện nhỏ, chúng ta tiếp theo, trước hay là thương lượng một chút nên làm sao đối phó khoa học kỹ thuật liên minh, cùng với hợp tác vấn đề đi. Chương 738, lợi ích chói, và bình chọn cao giúp mình. Hợp tác, Bạch Dược cũng tốt, Tử Vương cũng tốt, Huyết bức pháp vương Hồng Hải cũng tốt, thậm chí liền không đứng nơi xa Ngô Ưu, Điền Cơ, Mặc Bạch các người cũng không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Mọi người không thể nói là tử địch đi, cũng nơi kém không có mấy, chẳng lẽ còn có thể bắt tay giảng hòa, một khối hợp tác? Có thể sao? Dù sao trừ Lý Trí trở ra, không người cho rằng là có thể sự việc. Lý Trí nhìn Huyết bức pháp vương Hồng Hải cùng Tử Vương hai người một cái, Bạch Dược cô nàng trực tiếp bị hắn lọc rớt, cười nói, các người có phải hay không cho rằng, chúng ta cũng không thể tồn tại tính khả năng hợp tác. Nhưng ta cũng không như thế cho rằng. Thế gian hi hi tất cả vì lợi lai. Thế gian nhốn nháo tất cả vì lợi đi, chúng ta đều không phải là thần tiên, không làm được không muốn không cầu, đúng không? Lý Trí cười nói, làm sao cái hợp tác pháp? Huyết bức pháp vương Hồng Hải nhíu mày lại, không nhịn được hỏi. Lý Trí cười nhìn hắn nói, đơn giản, á hồng ngươi là vì tiến hóa tới, không sai chứ? Không sai. Huyết bức pháp vương Hồng Hải gật đầu, không phải là vì tiến hóa, hắn làm sao sẽ không xa mấy ngàn cây số, đi tới cái địa phương rách này, còn thiếu chút nữa người ta đạo đây. Vậy thì đúng rồi, ngươi là vì tiến hóa tới, mà tiến hóa cũng không cần phải phi phải dựa vào nuốt những thứ khác cao cấp tiến hóa sinh vật sao. Lý Trí cười, từ trong tay trang bị chữ vật bên trong, lấy ra một khối linh năng, nhẹ giọng nói, ta nơi này do có thể để cho ngươi tiến hóa đủ, mọi người không cần phải phi chém chém giết giết sao. Đây là cái gì? Huyết bức pháp vương Hồng Hải nhìn Lý Trí trong tay linh năng, kinh ngạc hỏi. Một loại năng lượng, có thể để cho các người hướng đẳng cấp cao hơn tiến hóa năng lượng. Lý Trí đem trong tay linh năng bỏ lên bàn, cười nói. Bạch Dược đứng ở phía sau, đảo cặp mắt trắng dã, trong lòng lẩm bẩm câu, tên này lại mở ra lớn lắc lư kiểu mẫu. Linh năng. Huyết bức pháp vương Hồng Hải đem khối năng lượng cầm tới. Lý Trí hướng Tử Vương, cười nói, tím vương đại nhân, ngươi cũng không có lựa chọn nào khác, nếu như không cùng ta hợp tác, A Hồng sẽ không bỏ qua ngươi, giữa các ngươi ân oán, hoàn toàn có thể sau này hay nói mà, chúng ta trước hợp tác cái 3-5 năm trở, cùng ta được lợi đủ tiền. Các ngươi cấp bậc cũng tiến hóa đủ cao, đến lúc đó còn mở đánh sao, có ân báo ân, có cửu báo cửu. Không đáp ứng, sẽ chết sao? Tử Vương nhíu mày lại, nhẹ giọng nói. Lý Trí trực tiếp gật đầu, nói, đúng, hữu tử vô sanh, tin tưởng ngươi là người thông minh, biết lựa chọn thế nào, kẻ ngu cũng không khả năng sống đến bây giờ, không phải sao? Tử Vương cúi đầu, không lên tiếng. Bên trong tay ngươi có rất nhiều loại này linh năng. Huyết bức pháp vương Hồng Hải ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt vậy tơ vẻ kích động khó mà che giấu hỏi. Nuốt đẳng cấp cao tiến hóa sinh vật, mặc dù cũng có thể để cho hắn tiến hóa, nhưng cũng không phải là không có tác dụng phụ, càng đẳng cấp cao sinh vật biến dị, trong máu thịt nơi hàm hữu lượng tin tức cũng càng vì mạnh mẽ, dẫu sao những năng lượng này cùng tin tức cũng không thuộc về hấp thu người, khổng lồ tin tức góp nhặt tới, thời gian lâu dài, là sẽ đem người bức cho điên mất. Ở ta cái thế giới kia bên trong, ta có nhiều linh năng thu thập công xưởng, có thể rộng mở đối với các người cung ứng. Lý Chí cười gật đầu. Hơi dừng lại, lại tiếp tục đầu độc nói, ta xem A Hồng ngươi, dứt khoát ở lại chỗ này, cũng không cần đi, chúng ta cùng nhau hợp tác, tòa thành thị này phế tích chính là chúng ta, các người cho ta làm việc, ta phụ trách để cho các người tiến hóa, tốt biết bao à, chờ thêm mấy năm, các người năng lực cũng sách thăng lên, chúng ta lại giết đến thành điển giữ đi, đến lúc đó đi mẹ hắn chó má thần vương không thần vương, còn không cũng phải cho chúng ta đứng dựa bên sao. Lưu lại. Tha nói là Lý Chí nói, để cho huyết bức pháp vương Hồng Hải động tâm. Đến không nói như vậy Lý Chí trong tay có thể lấy ra linh năng, để cho hắn động tâm. Đây chính là ngươi ban đầu cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi ở thương lượng với nhau qua sự việc. Huyết bức pháp vương Hồng Hải ngẩng đầu lên, nhìn Lý Chí hỏi. Đúng. Lý Chí hít mắt, cười nói, ta cảm thấy, nó có thể nói phục người bất kỳ, cùng ta cùng nhau hợp tác, cho dù là khoa học kỹ thuật liên minh người, cũng không đỡ được linh năng cắm dỗ. Hơi dừng lại, mới lắc đầu nói, chẳng qua là ta cảm thấy khoa học kỹ thuật liên minh người. Quá mức âm hiểm xảo trá, không thích hợp lẫn nhau hợp tác. Mặc dù các người cũng đều không phải là hiền lành gì đi, nhưng chí ít coi như có một tia ranh giới cuối cùng. Tử vương túi đầu ngồi ở chỗ đó không có mở miệng, huyết bức pháp vương Hồng Hải cao mày trầm tư cũng không có tiếp lời. Lý Chí cười một cái, cũng không có cho hai vị hoàng cấp cường giả quá suy tính nhiều thời gian, nói, như thế nào, muốn không muốn cùng nhau hợp tác. Hợp tác, cũng không phải là không thể. Tử vương ngẩng đầu lên, hướng huyết bức pháp vương Hồng Hải liếc nhìn. Mới xoay đầu lại, nhìn Lý Chí nói, nếu như ta đồng ý ngươi cùng ngươi hợp tác, ngươi chắc chắn hắn sẽ không lại đuổi giết ta. Lý Chí tuét miệng cười nói, nhìn ngươi lời nói này, A Hồng người này mặc dù âm ngoan, độc cay một chút, nhưng ta vẫn tin tưởng hắn có đúng mực, biết tiến thối, hiểu hơn thiệt, hắn đem ngươi giết đi, cũng sẽ không rơi quá nhiều chỗ tốt, ta trong tay có hàng loạt linh năng, hoàn toàn có thể thỏa mãn hắn tiến hóa nhu cầu, cần gì phải không thể không giết ngươi đâu. Quay đầu nhìn Hồng Hải, cười miệng hỏi, A Hồng. Ngươi nói có đúng hay không? Huyết bức pháp vương Hồng Hải trầm mặc một hồi, mới âm cười lạnh nói, ông chủ lý nói không sai, chỉ cần ông chủ lý có thể cho ta hàng loạt cung cấp loại này linh năng, để cho ta tiến hóa, mọi người ngồi xuống cùng nhau nói một chút, ngược lại cũng không phải là không có thể. Được. Lý Chí lập tức đánh nhịp nói, chờ chính là các người những lời này, có thể nói liền đại biểu có thể hợp tác. Bạch Dược đảo cặp mắt trắng dã, trong lòng liếc liếc về miệng, nàng coi là đã nhìn ra, nơi này ngồi hai người, tử vương cũng tốt. Huyết bức pháp vương Hồng Hải cũng được, ngày hôm nay cũng phải để cho Lý Chí thằng nhóc này cho bày ngẩn không thể. Đây đã là để cho người ta nắm lỗ mũi lại đi. Bây giờ chúng ta đầu tiên phải làm sự việc, chính là đem đối diện tòa thành thị này trong phế tích gần bên trong ý hiếp thanh trừ hết, đây cũng là chúng ta hợp tác với nhau cơ sở. Lý Chí thu hồi nụ cười tới, nghiêm nghị nói. Huyết bức pháp vương Hồng Hải nói, ý ngươi là, trước vào thành phố bên trong phế tích, trước đem lục dược ma tìm ra, thủ tiêu. Đúng. Lý Chí gật đầu. Tử vương suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, chúng ta mới vừa rồi chẳng qua là giả thiết, nếu như lục dực ma cũng không phải là người liên minh khoa học kỹ thuật đâu. Lý Chí cười một cái, bình thản nói, bỏ mặc lục dực ma có phải hay không khoa học kỹ thuật liên minh người, vật này ta đều không thích, cho nên cũng không muốn nhìn thấy nữa hắn tồn tại. Sau này điên thi tộc quần bên trong có người tử vương ở đây, là đủ rồi sao, vậy còn muốn cái gì lục dực ma, có đúng hay không? Tử vương như không có chuyện gì xảy ra hướng Lý Chí đứng phía sau chân chó nhỏ Bạch Dược liếc nhìn, hỏi, vậy nàng đâu? Loại trừ lục dược ma sau này, điên thi tộc quần vẫn tồn tại hai cái hoàng cấp vương giả, cũng không thấy chính là tử vương mình nói coi là. Bạch Dược là người ta, thì vương đại nhân muốn làm gì đâu? Lý Chí dùng giàu có xâm lược tính ánh mắt nhìn xem nàng, cười miệng hỏi. Không muốn làm gì, tùy tiện hỏi một chút. Tử vương đã sớm đem ánh mắt thu hẹp trở về, bây giờ Lý Chí như thế cường thế, nàng cũng không khả năng. Hoặc là nói không có vốn cùng hắn cứng đối cứng. Trừ lục dược ma phải trừ hết trở ra, thành phố đó trong phế tích quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi muốn không muốn cùng nhau thanh trừ hết đâu. Huyết bức pháp vương Hồng Hải liếm môi một cái, chen miệng hỏi. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi lần này phế tích đại loạn trong, bị cái gì tổn hại sao? Lý Chí nhìn huyết bức pháp vương Hồng Hải hỏi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải lắc đầu nói, cái này ta không biết. Người sở dĩ đem mục tiêu, hoặc là nói khoa học kỹ thuật liên minh người. Sở dĩ để cho ngươi lựa chọn đem mục tiêu đặt ở điên thi tộc quần ba vị hoàng cấp vương giả trên mình, đại khái cũng là bởi vì điên thi tộc quần tốt nhất đập tan từng cái, mà quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi được gọi là tòa thành thị này trong phế tích, chữ tàu già nhất người tiến hóa, cho nên đoán chừng trong tay lá bài tẩy cũng không biết thiếu. Tiêu diệt không cần thiết diệt quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, đối với chúng ta giữa hợp tác, ảnh hưởng cũng không lớn, hơn nữa ta cũng có mấy phần chắc chắn, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng khoa học kỹ thuật liên minh bây giờ cũng không có gì quá sâu liên lạc. Cho nên, ta cho rằng, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi có phải hay không cần thủ tiêu, cũng không phải là rất trọng yếu. Dẫu sao quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi coi như, mới là lý trí ở tòa thành thị này trong phế tích, vị thứ nhất người hợp tác, bỏ mặc mọi người đi chung với nhau là bởi vì cái gì, chí ít mọi người trước kia gặp mặt qua, tán gẫu qua thiên không phải. Lục Dực Ma cũng không giống nhau, ai biết cái này con rùa cháu trai là món hàng gì sắc, dù là coi như hắn đứng sau lưng không phải khoa học kỹ thuật liên minh, lý trí cũng chuẩn bị trước đem hắn thủ tiêu nói sau. Từ nhỏ nàng Bạch Dược cùng Tử Vương trong lời nói, cũng có thể cảm giác được rõ rệt, Lục Dực Ma là một rất cường thế sinh vật, lý trí nơi này cũng không quá nhớ cùng cường thế sinh vật hợp tác. Ẩm. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, cũng không có phản bác lý trí nói. Bạch Dược nháy mắt một cái, nói, nhưng bây giờ, thật giống như trở về thành phố trong phế tích, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy chứ. Mọi người đều rối rít hướng thành phố ngày tận thế bên ngoài nhìn sang, bây giờ thành phố ngày tận thế, một mặt cơ hồ bị thú biến dị nhóm trào lưu cho hồ đầy, đông nghịt, có nhiều thú biến dị, từ trên đỉnh đầu chạy tới. Dựa theo cái tình huống này xem, thành phố trong phế tích, phải bao lâu mới có thể biến thành một tòa thành trống không? Lý Chí mở miệng hỏi. Thành phố phế tích cũng cái bộ dáng này, vậy ở thành phố phế tích bên bờ giải đất trấn an toàn thi toa bên kia, sợ rằng hình dáng thảm hại hơn liệt đi. Không biết. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải trực tiếp lắc đầu, hắn cũng không thể nói, thành phố trong phế tích thú biến đến gì, phải bao lâu mới có thể toàn bộ chạy đến. Nhìn Lý Chí nhìn sang ánh mắt, Tử Vương lắc đầu nói, lần này thành phố phế tích thú biến dị bạo động, là bởi vì Huyết Bức Pháp Vương ám sát nhiều đẳng cấp cao thú biến đến gì, tạo thành khủng hoảng. Bây giờ hắn rời đi thành phố phế tích, mà Lục Dực Ma cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi còn đều ở đây thành phố bên trong phế tích, tin tưởng không bao lâu, loại khủng hoảng này tâm trạng, cũng sẽ bị chìm xuống. Dừng lại cau mày nhẹ giọng nói, chúng ta phải đi về, cũng không phải là rất khó khăn, vấn đề là, Lục Dực Ma thật là giữ ông chủ lý suy đoán như vậy, là khoa học kỹ thuật liên minh người, vậy hắn có thể hay không đã đi giết quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi. Trừ Lục Dực Ma ra, thành phố trong phế tích, có còn hay không khoa học kỹ thuật liên minh cao thủ tồn tại? Nếu như có, chúng ta nên làm cái gì? Chương 739, đi vòng vèo phế tích. Lý Chí sững sốt một chút, không phải không nghĩ tới thành phố trong phế tích sẽ có khoa học kỹ thuật liên minh người, mà là không nghĩ tới lời này vậy mà sẽ là từ Tử Vương trong miệng hỏi tới, nhìn rằng, dốc, cô gái này nội tâm cũng không giống như bề ngoài như thế thuần à. Vẫn là câu nói kia, bỏ mặc Lục Dực Ma có phải hay không người liên minh khoa học kỹ thuật, chúng ta đều phải muốn làm hết hắn. Lý Chí bình tĩnh nói, hơi dừng lại, vừa tiếp tục nói, Tím Vương đại nhân nói không sai, nếu như Lục Dực Ma thật sự là người liên minh khoa học kỹ thuật, vậy nói không chừng bây giờ thành phố trong phế tích đã mai phục nhiều khoa học kỹ thuật liên minh cao thủ. Cao thủ không cao thủ, chúng ta nói là không quan tâm, chỉ cần không phải hoàng cấp, đối với chúng ta mà nói đều là thức ăn. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải đem lời nhận. Lý Chí cười một cái, nhún vai nói, sợ là sợ đối phương phái tới, đều là hoàng cấp tiến hóa sinh vật. Hoàng cấp tiến hóa sinh vật, không có như thế không đáng tiền chứ. Bạch Dược ở Lý Chí sau lưng, nhỏ giọng lầm bầm câu. Trước kia ta cũng giống như ngươi vậy cho rằng. Lý Chí nhún vai một cái, vung tay nói, nhưng sự thật nói cho ta, hoàng cấp tiến hóa sinh vật cũng không có tưởng tượng như vậy đáng tiền. Mới vừa rồi A Hồng nói, mọi người cũng đều nghe được, hắn cái đó gọi cái gì ruộng díu thành phố trong phế tích, ít nhất có 8 cái hoàng cấp tiến hóa sinh vật, còn có 3 cái gì từ phong thần vương người, ta đoán chừng. Trừ trên mặt nổi những thứ này hoàng cấp tiến hóa sinh vật trở ra, bối bên trong khẳng định còn có không thiếu không lú đầu, hoặc là nói mai danh nhận tính. Bạch Dược bĩu môi nói, ngươi không có nghe mới vừa rồi A Hồng Pháp Vương nói sao, người ta nơi đó nhưng mà siêu cấp thành lớn, ngày tận thế không có tới sắp trước, dân số chí ít ở 200 triệu trở lên. Sa không nói, liền nói vào, thành điền díu phế tích là siêu cấp thành phố lớn không giả, vậy các ngươi sinh tồn tòa thành thị này phế tích đâu? Ngay tận thế chưa có tới sắp trước, cũng là siêu cấp thành phố lớn sao? Hẳn không phải là chứ? Lý Chí hỏi. Bạch Dược suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết rồi. Không phải. Tử Vương ở một bên gật đầu, nói, ví dụ như vậy thành phố phế tích, chung quanh 1.000 cây số bên trong, liền không hề dưới 20, vẫn là tối thiểu mà tính. Lý Chí cười nói, cho nên liền nói sao, hoàng cấp tiến hóa sinh vật cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy đáng tiền. Chỉ là chúng ta tòa thành thị này trong phế tích, liền tiến hóa ra liền các người, ít nhất có 5 hoàng cấp tiến hóa sinh vật chứ. Một thành phố trong phế tích có chí ít 5, vậy 20 tòa đâu? Cũng trên 100 à. Đây vẫn chỉ là bước đầu suy tính 1.000 cây số bên trong hoàng cấp tiến hóa sinh vật số lượng. Bạch Dược trợn to hai mắt, không biết nên làm sao phản bác, tỉ mỉ muốn đến, vị này ông chủ lý nói, cũng quả thật có đạo lý. Không thể như vậy coi là. Huyết bức pháp vương Hồng Hải lắc đầu nói, cũng không phải tất cả thành phố trong phế tích, đều sẽ có hoàng cấp tiến hóa sinh vật tồn tại. Bất quá, ông chủ Lý nói không sai, bây giờ hoàng cấp tiến hóa sinh vật quả thật không tính là ít đi, nói không chừng sau này sẽ nhiều hơn. Nhiều một chút được a. Lý Chí chỉ dùng mình có thể nghe được thanh âm, nhỏ giọng thầm thì câu, cái gọi là hoàng cấp tiến hóa sinh vật, đó chính là cấp 6 tinh không thú à, có thể trị giá tiền nhiều hơn đâu, nói không chừng một cái là có thể đổi nửa chiếc một chiếc tinh tế chiến hạm, nhiều một chút dĩ nhiên là cực kỳ tốt nhất. Ngươi nói gì? Bạch Dược đứng ở Lý Chí sau lưng, mơ hồ nghe được cái gì? Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, không có phản ứng nàng, nhìn ngồi đối diện huyết bức pháp vương Hồng Hải cùng tử vương hai người, nói, vùng lân cận có nhiều ít hoàng cấp tiến hóa sinh vật, cái này trước để một bên, mọi người vẫn là thảo luận một chút làm sao đối phó lục dược ma đi, nếu quả thật giống như tím vương đại nhân nói như vậy, lục dược ma sợ rằng đã dẫn người đi đối phó quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, chúng ta nên làm như thế nào? Thảo luận. Nghe cái này hai chữ, huyết bức pháp vương Hồng Hải trong lòng cảm giác một hồi chán ngán mà hoang, thảo luận cái giám à, chẳng lẽ thằng nhóc này còn muốn điều khiển mình đi giết lục dược ma. Thím vương đại nhân, nếu không ngươi tới trước nói hai câu. Ngươi đối với tòa thành thị này trong phế tích nhất liền quá rõ. Lý Chí cười nói. Tử vương nhíu mày lại, nói, nếu như chúng ta muốn giết lục dược ma, thì phải đến sớm không đuổi trễ, tốt nhất bây giờ liền đi vòng vèo trở về thành phố trong phế tích đi. Ở lục dược ma dẫn người giết chết quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi trước đem hắn ngăn cản. Lý Chí sờ càng một cái, gật đầu nói, tím vương đại nhân nói không sai, so với lục dược ma mà nói, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi đối với chúng ta trình độ uy hiếp càng nhỏ một chút, sau này nhiều một cái hoàng cấp tiến hóa sinh vật, là hơn một phần đối kháng khoa học kỹ thuật liên minh thực lực, cho nên ta đồng ý tím vương đại nhân ý kiến, bây giờ liền đi vòng vèo trở về thành phố trong phế tích, chặn lại lục dược ma, trợ giúp quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi. Tử vương ngẩng đầu nhìn Lý Chí một cái, bình thản nói, ta rất muốn đi hỗ trợ, nhưng là bây giờ trọng thương trong người, chỉ sợ cũng coi là trở về, cũng giúp không là cái gì bận rộn. Một câu trọng thương trong người, trực tiếp đem mình hái được đi xuống. Nhìn ta làm gì? Huyết bức pháp vương Hồng Hải mặt âm trầm nói, ai biết khoa học kỹ thuật liên minh người có hay không cho ta hạ cái gì nói, bây giờ để cho ta hồi đi đối phó lục dược ma, không phải để cho ta chịu chết sao, không đi, không đi, bản pháp vương không đi. Không người là ngu xuẩn, nhìn Lý Chí ánh mắt, huyết bức pháp vương Hồng Hải đâu còn sẽ không hiểu là ý gì hả? Lý Chí cười hắc hắc hai tiếng, đột nhiên cảm giác cái này A Hồng còn thật có ý tứ, mặc dù vì mình tiến hóa, không cố kỵ gì, nhưng cái này cũng không thể chỉ trích, dù sao cũng là thế giới ngày tận thế, ai còn không muốn mình sống càng dài lâu hơn, năng lực mạnh hơn một chút đây. A Hồng ngươi cứ yên tâm tốt, ta một hồi liền vì ngươi kiểm tra, nếu như khoa học kỹ thuật liên minh ở trên mình ngươi dùng cái gì thủ đoạn nhỏ. Chúng ta lập tức cùng diệt trừ, bảo đảm ngươi không biết trước liền đám kia chó ghẻ đạo. Lý Chí hơi dừng lại, lại thu hồi nụ cười tới, nghiêm nghị nói, nơi này, cũng chỉ có A Hồng ngươi năng lực mạnh nhất, cũng thích hợp nhất trở lại thành phố trong phế tích đi chặn đánh lục dược ma. Liền đặc biệt gõ để cho ta một người đi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải trừng hai mắt hỏi. Không. Lý Chí nghiêng đầu hướng Bạch Dược liếc nhìn, cô nàng hù dọa rụt cổ một cái, đầu đong đưa cây trống lắp vậy, nói, ta không được, năng lực ta kém như vậy. Đi chỉ biết thêm tặng bậy chết, ta cảm thấy hay là để cho tím vương đại nhân đi thích hợp, nàng mặc dù trọng thương trong người đi, nhưng chí ít còn có sức đánh một trận, so ta mạnh nhiều rồi. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, thua thiệt nàng nói đi ra, bất quá Lý Chí cũng chính là làm dáng một chút, không thật muốn để cho nàng đi. So với tử vương cùng huyết bức pháp vương Hồng Hải mà nói, Lý Chí càng tin tưởng cái này thỏa mãn nói bậy cô nàng mà. Bản thân Lý Chí quả thật muốn mang tử vương cùng nhau trở về thành phố trong phế tích đi, bởi vì nàng đối với thành phố phế tích tình trạng, nhất vì giải trừ. Có thể nhìn người ta vẻ kiêu ngạo bình thản dáng vẻ, lời này muốn lên tiếng, đoán chừng sau này ở người ta trong lòng chính là một nút chết, ngày hôm nay chuyện này làm khó dễ, vậy cái gì cũng dễ nói, người chết là sẽ không nhớ thủ, nhưng nếu như đi qua, dù là coi như sau này hợp tác, mọi người trong lòng cũng có vướng mắc, nói không chừng thường thường phải cho Lý Chí hạ cái chướng ngại. Tím vương trên người đại nhân tổn thương quá nặng, quả thật không thích hợp cử động nữa, liền ở lại thành phố ngày tận thế bên trong dưỡng thương đi. Lý Chí nói xong, hướng ngồi đối diện huyết bức pháp vương Hồng Hải nhìn sang, nói, A Hồng mình cũng đi không an toàn, lục dực ma bên kia phỏng đoán cũng sớm có chuẩn bị, ta cùng ngươi cùng đi. Ngươi cùng ta cùng đi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lý Chí vậy mà sẽ tự mình cùng hắn đi. Không được. Đứng nơi sang lô yêu, nghe được Lý Chí nói. Lập tức lên tiếng ngăn cản, bước nhanh tới, sắc mặt khó coi nói, ông chủ, ngươi không thể rời đi thành phố ngày tận thế đi thành phố phế tích. Bên ngoài nhiều như vậy thú biến dị, thành phố trong phế tích tình huống hơn nữa rắc rối phức tạp, Nô Ưu làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn đi đây? Ta có thể đi, hắn tại sao lại không thể đi? Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Nô Ưu chất vấn, hắn đang giàu không địa phương phát tác đâu, ngươi cho rằng hắn liền muốn đi làm đau hả? Hắn cũng không muốn đi, có thể để cho lý trí kích đáo mức này, lại dùng trong tay linh năng treo ở hắn, muốn đi cũng không đi được. A Hồng, đây là ta thành phố ngày tận thế thành chủ, cũng là ta lý trí người phụ nữ, dầu gì muốn cho chút mặt mũi chứ? Hù dọa nàng làm gì? Lý trí trước nhìn Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải cười một tiếng, nói xong nghiêng đầu hướng Ngô Ưu lắc đầu nói, yên tâm, ta có đúng mực. Nhưng mà Ngô Ưu há miệng còn muốn nói điều gì? Lý trí trực tiếp cắt đứt nàng nói, phất tay nói, ý ngươi ta rõ ràng, không cần nói, đi xuống đi, nơi này không ngươi chỗ nói chuyện. Ngô Ưu sắc mặt tảm đạm, cắn chề môi một cái miệng, có thể nhìn Lý trí ánh mắt, đem lời đến khỏe miệng, lại nuốt trở về. Dạ. Điền Cơ cùng bên người Lý Noãn Xuân hai người nhìn nhau một cái, vào lúc này, Điền Cơ đến đối với Ngô Ưu ấn tượng đổi cái nhìn không thiếu. Chí ít người phụ nữ này, đối với Lý trí trung thành vẫn phải có. Ta cùng ngươi cùng đi, chắc hẳn A Hồng ngươi cũng biết yên tâm hơn một chút. Lý trí bình tĩnh nhìn Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải nói. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải trên mặt âm trầm không chừng, bất quá nếu Lý trí đều nói như vậy, hắn còn có thể nói gì? Tử Vương cũng nhất định phải đi theo cùng đi. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải đột nhiên cắn răng, nhìn một bên ngồi Tử Vương nói. Lý trí sững sốt một chút, trong lòng thiếu chút nữa vui mừng nở hoa, cái này mặt đen hát được à. A Hồng, ngươi xem Tím Vương trên người đại nhân coi trọng thương, coi như đi trong lòng nghĩ như thế nào không trọng yếu, nhưng là trên mặt vẫn là phải đựng giả bộ làm người tốt không phải, dù sao cũng miễn phí ân huệ, không cần trắng không cần. Không cần nàng động thủ. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải lắc đầu nói, nàng đối với tòa thành này phế tích địa hình, nhân viên nhất vì giải trừ, làm hướng đạo không người so nàng thích hợp hơn, dù sao nàng phải đi theo chúng ta cùng đi, nếu như nàng không đi, vậy bản Pháp Vương cũng sẽ không đi. Cái này, Thím Vương đại nhân, ngươi xem. Lý trí quay đầu nhìn về Tử Vương nhìn sang. Tử Vương trên mặt mặt không cảm giác ngồi ở chỗ đó, nhưng là lý trí biết, nàng trong lòng chắc chắn sẽ không quá thoải mái. Được, ta cùng các người cùng nhau trở về. Tử Vương nhìn Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải cùng lý trí dáng vẻ cũng biết, ngày hôm nay muốn không điểm cái này đầu cũng không được, nhân vật giao thớt, ta là thịt cá, do không được từ mình nói chứ không. Lý trí nghe Tử Vương nói, cũng biết, ngày hôm nay chuyện này thành. Lúc nào lên đường? Lý trí nhìn hai người hỏi. Tử Vương nhìn Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải một cái, nói, nếu mọi người đã cũng thương lượng xong, vậy việc này không nên chậm trễ, lập tức đi ngay, hao tổn quay trở lại còn khả năng đuổi ở Lục Dực Ma trước mặt. Thấy quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi. Ta không ý kiến. Lý trí trực tiếp từ trên ghế đứng lên, nói đi là đi, làm việc phải thống khoái. Trước khi đi, trước giúp ta kiểm tra một chút, trong thân thể có thai hỏa ngầm hay không. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải lằng nhằng đứng lên, nói. Lý trí tuét miệng cười một cái, gật đầu, phải, bây giờ sẽ giúp ngươi kiểm tra. Khi lấy được Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải cho phép sau này, bắt đầu dùng tinh tế đồng hồ đeo tay đối với Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải toàn thân tiến hành quét xem phân tích. Trừ thai họa ngầm trở ra, liên quan tới Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải trong thân thể tài liệu bí mật, cũng đều bị tinh tế đồng hồ đeo tay đặt được, để cho lý trí biết lao tiểu tử này có thể chết người tử huyệt vị trí ở nơi nào. Một phen dày vò, dùng không ngắn thời gian, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải là sợ chết, mà lý trí muốn đem tử huyệt của hắn tìm ra, cho nên mọi người đều không phải là rất gấp. Tử Vương đứng một bên đứng cũng không có thúc giục, trong đầu đang suy nghĩ mình tính toán, lần này trở về chuyện có thể thành hay không mà, nàng cũng không biết. Không đi khẳng định là không được, mình đã rơi ở trong tay người ta, dù sao đều là chết, còn không bằng bây giờ liều một cái, nói không chừng còn có thể có một đường tức giận. Không cần ngăn hắn sao? Nô Ưu nhìn Điền Cơ, hỏi nhỏ. Điền Cơ cười khổ, hỏi ngược lại, ông chủ quyết định sự việc, ngan, hữu dụng không? Đừng bảo là người ta, dù là coi như là chị thi toa ở chỗ này, vẫn không ngăn được hắn. Chương 740, lên đường. Và bình chọn cao giúp mình. Thành phố ngày tận thế khoảng cách thành phố phế tích chỉ có mười mấy cây số xa, khoảng cách này, đối với lý trí cùng Tử Vương, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải các người mà nói, đều không coi là rất xa. Nhưng bây giờ trước mặt đều là kinh hoàng thú biến dị nhóm, chỉ dựa vào cấp bậc áp chế đã vô dụng, cho nên ba người muốn phải đi về, phải chỉ vào thú biến dị nhóm, ngược dòng lên. Ông chủ, ngươi thật muốn đi không? Nô Ưu trên mặt đều là lo lắng nhìn lý trí, hỏi nhỏ. Lý trí cười một cái, nói, đi. Nhất định phải đi à, sau này là uống canh vẫn là ăn thịt, liền xem một lần này. Quay đầu lại, giơ tay lên ở trên mặt nàng sờ một cái, nhẹ giọng nói, không cần lo lắng, ta người này sợ nhất chết, gặp nguy hiểm ta nhất định sẽ trốn. Hơi dừng lại, nghiêm mặt nói, ngược lại là các người, tình cảnh ngược lại so ta nguy hiểm hơn, chúng ta đi sau này, thành phố ngày tận thế không có cao thủ trấn giữ, bây giờ cũng không biết ở trong thành, rốt cuộc có nhiều ít khoa học kỹ thuật liên minh người, cho nên các người cũng phải cẩn thận. Ừ, chúng ta nhất định sẽ nghiêm tra, đem tất cả gian tế cũng cho bắt tới. Nô Ưu mặt lạnh lùng nói, cái này đến không cần, ôm cỏ đánh thỏ, từ từ đi không nóng nảy, rất nhiều gián điệp hoặc giả là ở thành Bắc nơi tụ tập thời kỳ cũng đã tồn tại, cho nên muốn tìm ra, sẽ không quá dễ dàng, đem người ta ép, cũng biết cắn người, cái mất nhiều hơn cái được. Lý Trí lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, chúng ta sau khi rời đi, lấy ổn định làm chủ, tốt nhất đừng xuất hiện cái gì quá dung chuyển lớn. Hướng bên ngoài chỉ nói, thú biến dị nhóm trào lưu nhất định sẽ đi qua, bên ngoài những thứ này trà đạp chết thú biến dị thi thể, để cho người cũng dọn về tới, nhặt không không muốn trắng không muốn, cũng coi là chúng ta miễn phí phát tài một khoản tiền nhỏ. Ừm, ta sẽ an bài tốt. Nô Ưu khẽ gật đầu một cái. Lý Trí hướng bên cạnh không xa đứng Điền Cơ, Lý Noan Xuân chờ liếc nhìn, nói, Điền Cơ mặc dù thỉnh thoảng sẽ có điểm tính trẻ con, nhưng năng lực vẫn phải có, chí ít biết gốc biết rễ mà, có thể tin qua, có chuyện gì, nhiều cùng các nàng thương lượng. Rõ ràng. Nô Ưu ngẩng đầu nhìn bên trong, cười khổ nói, ông chủ chỉ cần nhiều chú ý mình an toàn là tốt, thành phố ngày tận thế bên này có chúng ta ở đây, không cần ngài lo lắng. Vậy cực kỳ tốt nhất. Lý Trí cười vươn vai một cái, xoay người muốn hướng huyết bức pháp vương Hồng Hải cùng tử vương các người đi tới, bắp đùi bị người ôm lấy. Tiểu Thu ngước đầu, mắt to long lanh nhìn Lý Trí, anh chủ, để cho ta cùng ngươi đi một lần có được hay không, Tiểu Thu có thể nghe lời có thể ngoan đâu. Không tốt. Lý Trí cười xoa xoa điểm không nhỏ đầu, nói, ngươi đàng hoàng ở thành phố ngày tận thế bên trong đợi cho ta, lần trước mang ngươi đi thành phố trong phế tích chơi một vòng, còn chưa đủ sao. Tiểu Thu liếc liếc về miệng, lẩm bẩm nói, người ta là lo lắng ngươi sao, ngươi xem, Tiểu Thu lần trước liền giúp ngươi bận rộn, nói không chừng ngươi lần này mang lên ta, vẫn có thể giúp lên ngươi bận rộn nha. Lần này không cần ngươi hỗ trợ, có các nàng đâu. Lý Trí đem bé gai ôm, hướng tử vương đám người ở vị trí liếc nhìn, dán vào bên thai nàng, nhỏ giọng nói, ngươi giúp anh ở lại thành phố ngày tận thế, trông nom Nô Ưu, chị Điền Cơ các nàng, đám này cô gái ngốc ta không yên tâm, bây giờ thành phố ngày tận thế bên trong có rất nhiều bại hoại, cần ngươi lưu lại, giúp anh trông nom thành phố ngày tận thế. Tiểu Thu mở to mắt, lông mi thật dài, chớp động hai cái, nghiêng đầu suy nghĩ một chút dùng sức gật một cái đầu nhỏ nói, vậy, được rồi, anh chủ ngươi muốn mình cẩn thận nha. Biết. Lý Trí ở bé gái trên nó hôn một cái, mới cười đem nàng cho để xuống. Cũng giao phó xong. Huyết bức pháp vương Hồng Hải nhìn đi về tới Lý Trí, mặt âm trầm hỏi. Lý Trí tuét miệng cười một cái, nhún vai một cái, nói, có cái gì tốt giao phó. Trong cái thế giới này vốn là cùng ta quan hệ cũng không lớn, không phải là muốn để cho mình kiếm càng nhiều một chút thôi, cái này mảnh cơ nghiệp đánh xuống cũng không dễ dàng không phải. Hi hi, ông chủ Lý ngược lại là nhìn ra. Huyết bức pháp vương Hồng Hải cười lạnh hai tiếng. Đi thôi. Lý Trí nói xong, dẫn đầu hướng thành phố ngày tận thế đi ra bên ngoài. Tử vương cùng huyết bức pháp vương Hồng Hải theo sát phía sau. Ba người tuy nói là cùng chung đi, tạm thời cũng có thể coi như là đồng bạn hợp tác, nhưng theo đuổi tâm tư của mình. Đi qua bên ngoài thành năng lượng lồng bảo hộ lúc này tử vương cùng huyết bức pháp vương Hồng Hải đều có chút kinh ngạc, lúc tiến vào tại sao như vậy khó khăn, đi ra thời điểm ngược lại như thế dễ dàng đâu. Ông chủ Lý, cái lồng bảo hộ này, là ngươi mang tới. Huyết bức pháp vương Hồng Hải tò mò hỏi. Bên ngoài như biển thú biến dị nhóm. Đối với ba người lại không có sinh ra ảnh hưởng gì, cho dù là không có mắt đụng tới thú biến dị, cũng đều bị huyết bức pháp vương Hồng Hải từng cái đánh bay. Đúng vậy. Lý Trí gật đầu, biết bọn họ suy nghĩ trong lòng, nhưng không nghĩ trong vấn đề này sâu trò chuyện, dẫu sao năng lượng lồng bảo hộ coi là lên là thành phố ngày tận thế ở trong thế giới ngày tận thế cơ mật trọng yếu, nếu như không có năng lượng lồng bảo hộ, thành phố ngày tận thế cũng rất khó tồn tại nữa. Nó vận hành, rất hao phí năng lượng chứ. Huyết bức pháp vương Hồng Hải như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Khá tốt. Lý Trí nhìn hắn, nói, làm sao, A Hồng ngươi cũng muốn xây một tòa người sống sót căn cứ vui đùa một chút. Người sống sót căn cứ. Huyết bức pháp vương Hồng Hải trong lòng lẩm bẩm, mình làm cái đó làm sao, đụng gặp người sống sót hắn đã sớm hút khô, chẳng lẽ còn phải nuôi đứng lên, sinh con sao? Không muốn. Huyết bức pháp vương Hồng Hải trực tiếp lắc đầu. Lý Trí cười nói, nếu không muốn, vậy thì đừng nghe. Cùng nghĩ lúc này đang hỏi những thứ này. Nói tránh đi, không biết các người cái đó thành điền dữ chung quanh, có hay không người sống sót căn cứ tồn tại. Đối với cái này, Lý Trí vẫn là tương đối hiếu kỳ. Có. Huyết bức pháp vương Hồng Hải không do dự, trực tiếp gật đầu nói, thành điền díu bên ngoài, cũng có giống như thành phố ngày tận thế như vậy người sống sót tổ chức. Không có bị các người thủ tiêu. Lý Chí nhìn hắn, tò mò hỏi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải cười khan đôi câu, nói, ta mặc dù địa vị là thành điền díu tám đại hộ pháp một trong, nhưng đồng dạng cũng là tộc người biến dị người. Lý Chí không biết hắn ý, hỏi ngược lại, ngươi không đồng nhất hướng đều là đem người sống sót làm thịt máu sao. Vậy không giống nhau. Huyết bức pháp vương Hồng Hải, vẻ mặt thành thật nói, ta là đem người sống sót làm thịt máu không giả, nhưng là người sống sót là loài người sau cùng mồi lửa, dù là ví dụ như ta loại người này, thân thể sinh ra biến đến dị, nhưng vẫn không hy vọng. Loài người tuyệt chủng. Người cũng nghĩ như vậy sao? Lý Chí quay đầu nhìn về tử vương nhìn sang hỏi. Tử vương mặt không cảm giác gật đầu nói, chúng ta đã từng đều là loài người, mà cái thế giới này, trước kia cũng có loài người thống trị, dù là cuối cùng. Một số bởi vì nào đó không biết năng lượng, biến thành điên thi, còn dư lại hạ một phần nhân loại trở thành người sống sót, ngược dòng đến căn nguyên còn là giống nhau, toàn bộ là loài người. Có ý gì? Lý Chí không có nghe quá rõ. Chương 741, mang người bay qua. Loài người đã từng là trên cái thế giới này số lượng nhiều nhất loài, dù là ngày tận thế hạ xuống 5 năm, bây giờ dần dần bị thú biến dị số lượng chiếm thượng phong, tuy nhiên còn có rất nhiều người sống sót cùng điên thi tộc quần tồn tại. Tử vương nhìn Lý Chí, sắp xếp lời nói một chút nói. Lý Chí sững sốt một chút, nói, ý ngươi là ở nói cho ta, trên cái thế giới này, vẫn có nhiều người sống sót cùng số lượng khổng lồ điên thi tộc quần tồn tại. Không chỉ có tòa thành thị này phế tích là cái bộ dáng này, những thành thị khác phế tích cũng là cái tình huống này. Không sai. Tử vương gật đầu, nói, bất kể là thú biến dị, vẫn là loài người biến dị người, cũng rất khó đem mọi người loại trừ tận gốc diệt tuyệt hết. Thú biến dị trong có hoàng cấp loài tồn tại, trong nhân loại, giống vậy cũng biết tồn tại hoàng cấp người tiến hóa. Lý Chí xoay đầu lại, nhìn huyết bức pháp vương Hồng Hải hỏi, ở trong nhân loại, cũng có hoàng cấp người tiến hóa. Có à? Huyết bức pháp vương Hồng Hải không thèm để ý chút nào nói, ở thành điền díu bên ngoài tòa kia loài người người sống sót căn cứ bên trong, cũng không hề dưới 7 triệu người sống sót người tiến hóa hoàng cấp nhiều hơn đạt mấy chục người, muốn không làm sao có thể cùng thành điền díu dặm ba đại thần vương đối kháng đâu. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, được rồi, nhìn dáng dấp hắn đối với cái này thế giới ngày tận thế biết rõ, còn chưa đủ đi sâu vào à. Thành phố ngày tận thế bên trong không có người tiến hóa hoàng cấp, cũng không đại biểu người ta những thứ khác người sống sót căn cứ bên trong không có người tiến hóa hoàng cấp. 7 triệu người sống sót, mấy chục người tiến hóa hoàng cấp, vậy phải bao lớn quy mô à, vẫn là xem thường người trên cái thế giới này cửa à. Có cơ hội, nhất định đã qua tốt tốt kiến thức một chút. Lý Chí gật đầu. Dây đặc thú biến dị nhóm trào, để cho Lý Chí các người đi về phía trước tốc độ đặc biệt chậm, vừa mới bắt đầu khá tốt, thời gian lâu dài, cứng rắn chĩa vào thú biến dị nhóm trào đi về phía trước, cho dù là Lý Chí đều có áp lực cảm. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Huyết bức pháp vương Hồng Hải suy nghĩ một chút nói, chúng ta vọt tới thú biến dị nhóm phía trên đi, nghĩ biện pháp từ phía trên đi vòng qua. Được. Lý Chí không có ý kiến, hắn mặc dù sẽ không bay, nhưng có thể dùng khoa học kỹ thuật sản phẩm tiến hành phụ trợ sao. Đan binh phi hành trang bị, cũng không phải là cái gì hàng đắt tiền, ở Lý Chí trang bị chữ vật bên trong có mấy bộ đâu. Nói làm liền làm, huyết bức pháp vương Hồng Hải lật một đầu thú biến dị khổng lồ, trực tiếp hóa thân máu đỏ con rơi, hướng bay trên trời đi. Lý Chí nhìn tử vương một cái, hỏi, ngươi có thể hay không bay? Sẽ không. Tử vương sắc mặt trắng bệnh, huyết bức pháp vương Hồng Hải đây là muốn bấy người tiết tấu à, hắn có cái cánh rơi, cũng không phải là tất cả mọi người đều có. Đừng lo lắng, ngươi không biết. Ta có thể mang ngươi bay. Lý Chí cười hắc hắc hai tiếng, đem đan binh phi hành trang bị cong ở sau lưng lên, đặc biệt nhanh gọn, cùng phổ thông hai vai máy vi tính ba lô lớn nhỏ không sai biệt lắm, có thể bay chí ít 150 cây số khoảng cách. Mặc tốt sau này, đi tới tử vương trước mặt, ôm lấy nàng eo, dưới lòng bàn chân phun ra hai cổ khí lưu, tăng, giải khai thú biến dị nhóm, bay đến giữa không trung. Tử vương là điên thi tiến hóa tới không giả, nhưng thành đẳng cấp cao điên thi sau này. Đã không có điên thi thể lên vậy cổ thối giữa hơi thở, da trắng non, cùng nhân loại bình thường, không có nửa điểm khác biệt, thậm chí trên mình còn mang theo mấy phần nhàn nhạt thanh mùi thơm. Tốt lắm. Lý Chí cười nói. Bị Lý Chí ôm, tử vương trên mặt nhiều hơn hai đóa đỏ bừng, nhưng tuyệt đối không phải giả vờ. Thím vương đại nhân, hì hì, ngươi sẽ không là xấu hổ chứ. Lý Chí nhìn tử vương dáng vẻ, có chút bất ngờ, cười đùa hí hừng hỏi. Tử vương trên mặt có chút lúng túng, hơi đem đầu nghiêng hướng một bên. Không có phản ứng hắn. Ta ở trước mặt mở đường. Hóa thân to lớn màu máu con rơi huyết bức pháp vương Hồng Hải kêu một tiếng, hướng thành phố phế tích bên bờ vào tới. ôm chặt ta nha. Lý Chí cười rất thiện ý nhắc nhở trong ngực người ngọc một câu, nhanh chóng hướng phía trước mặt huyết bức pháp vương Hồng Hải đuổi theo. Có huyết bức pháp vương Hồng Hải ở trước mặt mở đường, coi như đụng gặp phi hành loại thú biến dị, cũng không có mấy mắt không mở dám đến tìm phiền toái. Tử Vương cảm giác mình tim đập, có chút mau, nàng cũng không biết tại sao phải có loại cảm giác này, giống như là trên người chảy máu, bị thứ gì đốt vậy. Trên mặt cảm giác nóng hừng hực. Trong lòng vẫn còn ở hỏi mình, ta đây là thế nào đâu? Cùng người đàn ông khoảng cách gần tiếp xúc, chẳng lẽ thì sẽ trong truyền thuyết tình độc. Không biết rõ, nhưng là rúc vào trên người đối phương, cảm giác rất thoải mái, có dũng khí không muốn rời đi ý tưởng. Lý Chí đi theo huyết bức pháp vương Hồng Hải phía sau, cũng không biết ôm Tử Vương là nghĩ như thế nào, theo nói nàng bề ngoài cũng giống như là cái nữ nhân 30 tuổi, không nên cùng một mới biết yêu bé gái vậy mới đúng à. Vào lúc này, dù là biết Tử Vương trong lòng nghĩ cái gì, Lý Chí cũng không thời gian rỗi danh đó suy nghĩ, kiếm tiền mới là tránh sự mà. Giải quyết lục dược ma, lại giải quyết khoa học kỹ thuật liên minh người, vậy kế tiếp, Lý Chí liền không sai biệt lắm tương đương với có một thành phố phế tích, đến lúc đó kiếm tiền tốc độ tuyệt đối sẽ thật to tăng lên. Mười mấy cây số khoảng cách, bay lên, rất nhanh liền đến. Trước mặt thành phố phế tích bên bờ vậy tòa thành nhỏ trấn, cùng ngươi cũng có quan hệ. Tử Vương thấy được trấn an toàn, bảng hiệu tính chất năng lượng lồng bảo hộ, để cho người rất xa là có thể một cái nhận ra, thật là cùng thành phố ngày tận thế bầu trời, giống nhau như lúc. Đúng, cái trấn nhỏ này cũng thuộc về thành phố ngày tận thế, nói cách khác cũng là chúng ta xây dựng. Lý Chí cười gật đầu. Tử Vương ngừ lên tiếng. Suy nghĩ một chút nhẹ giọng hỏi, chúng ta bây giờ muốn đi xuống trước nghỉ ngơi một chút sao? Cùng thành phố ngày tận thế so sánh, trấn an toàn đã bị thú biến dị gián đầy, thật dày tầng một, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Lý Chí cúi đầu nhìn nàng mắt, nghi ngờ hỏi, ngươi bây giờ mệt không? Khá tốt. Tử Vương mặt không cảm giác đáp một câu, mệt đến là không mệt, chẳng qua là bị một người đàn ông như thế ôm có chút không được tự nhiên. Mắt thấy thì phải vào thành phố phế tích, mọi người cũng không thay đổi muốn bay trên trời được. Vậy liền không nổi nữa, chúng ta trực tiếp đi thành phố bên trong phế tích, đuổi thời gian. Lý Chí tuét miệng cười một cái, còn như tay để ở nơi đâu, cái đó tuyệt đối không phải cố ý, ai phải gần như vậy, khó tránh khỏi dập đầu đụng đụng sao. Muốn đi xuống sao? Trước mặt phi hành huyết bức pháp vương Hồng Hải dừng lại, cùng Lý Chí bay lên sau này, vụng trộm hướng Lý Chí nháy mắt cười hỏi một câu. Không ngừng, trực tiếp đi vào. Lý Chí lắc đầu. Hi hi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải đã cười nói, tốt lắm. Chúng ta tiếp tục đi. Trực tiếp từ trấn an toàn bầu trời phi hành đã qua, vào thành phố bên trong phế tích. Mới vừa rồi hình như là ông chủ hơi thở. Thi toa từ tháp truyền hình lớn trên lầu chót đứng lên, ngửa đầu nhìn bầu trời, lầm bầm lầu bầu nói lầm bầm. Một bên đang nằm lão hoàng, cũng đứng lên, ngồi trồm hổm ở thi toa bên cạnh, giống vậy rất nhân tính hóa đang nhìn bên ngoài. Người cũng cảm nhận được sao? Thi toa cúi đầu hướng lão hoàng nhìn sang, hỏi. Ngao. Lão hoàng gầm nhẹ thành, gật đầu một cái. Dùng ánh mắt nhìn Thi Toa. Thi Toa do dự một chút, ngẩng đầu lên, mặt không cảm giác lắc đầu nói, nếu ông chủ đi không cùng chúng ta chào hỏi, vậy nhất định có dụng ý của hắn đi, yêu cầu lúc này ông chủ sẽ kêu gọi chúng ta. Chương 742, Thế giới sủng nhi. Và bình chọn cao giúp mình. Thành phố trong phế tích, thú biến dị vẫn là nhiều như vậy. Tại sao chạy ra ngoài nhiều như vậy thú biến dị, thành phố trong phế tích thú biến dị, một chút không gặp giảm thiếu đâu. Lý Chí ôm Tử Vương, nhíu mày lại, hỏi nhỏ. Tử Vương lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Lý Chí chân mày không có tan ra, theo lý thuyết cái này không khoa học à, cũng giải thích không rõ, bên ngoài chạy tuân ra ngoài thú biến dị, như nước thủy triều vậy, nói ít cũng có mấy ngàn vạn hơn trăm triệu đầu, đi hơn giảm nói, đi ra ngoài mấy trăm triệu số lượng, cũng là có thể. Lớn như vậy số lượng, thành phố trong phế tích làm sao có thể sẽ không có biến hóa đâu. Hoặc giả là bởi vì thành phố trong phế tích thú biến dị sinh sôi tốc độ lại tăng nhanh đi. Tử Vương nhìn Lý Chí dáng vẻ, không nhịn được nhẹ giải thích rõ liền một câu. Lý Chí lắc đầu nói, coi như thú biến dị đều dựa vào năng lượng ngưng tụ ra, có thể ngưng tụ tốc độ, cũng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Ai nói thú biến dị đều dựa vào năng lượng ngưng tụ ra? Tử Vương nhẹ giọng hỏi ngược lại câu. Lý Chí sững sốt một chút, túi đầu nhìn nàng kinh ngạc hỏi, thành phố trong phế tích thú biến dị, không phải năng lượng ngưng tụ ra. Nói vớ vẩn. Tử Vương nhỏ giọng thầm thì câu. Vậy thú biến dị là làm sao tới? Lý Chí hỏi tới, thành phố trong phế tích số lượng nhiều như vậy thú biến dị khổng lồ, không phải ngưng tụ đi ra ngoài, là làm sao tới? Quy tắc. Ở Lý Chí xem ra, thế giới ngày tận thế đã lệch hướng bình thường sinh sôi phương thức, sớm cũng chưa có quy tắc có thể tìm ra. Sanh ra thôi. Tử Vương lẩm bẩm câu, ngẩng đầu nhìn Lý Chí xinh đẹp cười một cái, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, thú biến dị vô căn cứ là có thể từ thành phố trong phế tích nô ra? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng, nhẹ giọng nói, ngươi khoan hãy nói, trước kia ta liền thì cho là như vậy. Ngu xuẩn ý tưởng. Bằng. Lý Trí giơ tay lên dựa theo nàng trên mông nặng nề đánh liền bàn tay, để cho Tử Vương mặt ngay tức thì đổi đến đỏ bừng. Ngươi! Ta cái gì ta, ngươi lại dám nói ta ngu xuẩn. Tự mình nói, có phải hay không đáng đánh? Lý Trí hừ một tiếng, vẻ kiêu ngạo không dáng vẻ cao hứng nói. Nhưng mà, ta... Lý Trí sụ mặt cắt đứt nàng nói, nói, đừng ta ngươi, còn dám nói sang chuyện khác, không nói đàng hoàng nói, còn sửa chữa ngươi, nói, thành phố trong phế tích thú biến dị nhóm rốt cuộc là làm sao tới. Tử Vương trong lòng một bụng ủy khuất, cái này chàng trai trẻ còn gắng gượng bá đạo, nhưng là bây giờ có lý không nói ra, hãy cùng Tú Tài gặp phải binh vậy, không có biện pháp, ai kêu mình trọng thương chưa lành, muốn phản kháng đều không khí lực đây. Thật ra thì, ở Tử Vương trong lòng, chỉ có như vậy hơi một chút hơi tức giận, cũng không phải là quá sống khí. Xanh ra. Xanh ra. Lý Trí nhíu mày lại, lắc đầu nói, thành phố trong phế tích thú biến dị, sinh sôi tốc độ nhanh như vậy, tại sao có thể là xanh ra đâu, coi như 3 tháng một thai, cũng không khả năng mỗi ngày đều chợt tăng nhiều như vậy số lượng chứ. Không phải thai sinh. Tử Vương sụ mặt lắc đầu. Lý Trí nhìn nàng không hiểu hỏi, không phải thai sinh. Đó là cái gì sinh? Nghe nói qua tế bào sinh sản sao? Có thể nói, ở thành phố trong phế tích có một loại đặc thù từ trường, có thể nhanh chóng thúc đẩy thú biến dị tế bào chia ra, sinh trưởng. Những cái kia thú biến dị không phải giống như ngươi nói, cái gọi là năng lượng tụ tập mà thành, mà là tế bào sinh sản đi ra ngoài, bởi vì vì năng lượng thúc dục tăng tế bào, những cái kia thú biến dị mới có thể dáng dấp khối kia. Tế bào sinh sản. Lý Trí ngây ngẩn, nếu như giống như Tử Vương như thế giải thích, dường như cũng không phải không giải thích được. Tử Vương nhẹ giọng nói, trên cái thế giới này, cho dù là ngày tận thế hạ xuống, bất kỳ sự việc tất cả đều là có nhân mới có quả, sẽ không có vật gì, là vô duyên vô cớ xuất hiện, coi như là ngày tận thế, ta tin tưởng cũng có nó phủ xuống nguyên nhân. Nói rất Phật hệ, cũng rất đạo gia, không khó để cho người hiểu. Có lẽ ngươi nói đúng đi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, nhìn cả thành phố phế tích thú biến dị, lầm bầm câu, nhưng là loại này sinh sôi tốc độ, cũng quá kinh người một chút đi. Là rất kinh người, chỉ có loại này nhanh chóng kinh người sinh sôi tốc độ, mới có thể để cho thú biến dị sinh ra nhiều đẳng cấp cao người tiến hóa, thúc đẩy cái thế giới này tiến hành diễn biến. Tử Vương nói tới chỗ này lúc này hơi dừng lại, mới lại nói tiếp, bất kể là loài người, vẫn là điên thi tộc quần, cũng đã xuống dốc, sau này cái thế giới này, định trước sẽ là thuộc về thú biến dị, loài người cùng điên thi tộc quần, hoàn toàn không có cách nào cùng thú biến dị cạnh tranh, trước kia loài người là trong cái thế giới này sủng nhi, nhưng bây giờ, thú biến dị mới là cái thế giới này sủng nhi. Thú biến dị sớm muộn sẽ bao trùm đến loài người trên. Y dì theo thú biến dị bây giờ loại tiến hóa này kiểu mẫu, Lý Trí rõ ràng, Tử Vương nói một điểm không sai, cuối cùng thống trị cái thế giới này, nhất định sẽ là thú biến dị. Những cái kia đẳng cấp cao thú biến dị. Lý Trí hít sâu một hơi, đối với hắn mà nói, cuối cùng cái thế giới ngày tận thế bị ai thống trị, không trọng yếu, thú biến dị là hắn săn thú đối tượng. Loài người người sống sót là hắn có thể câu thông trợ giúp tốt, còn như điên thi tộc quần, cái này câu thông tốt lắm là trợ lực, câu thông không tốt chính là gieo họa. Dù sao không phải là tất cả điên thi đều giống như Tử Vương cùng Bạch Dược các nàng những thứ này đẳng cấp cao người tiến hóa thông tình đạt lý không phải. Các người có phát hiện hay không, tòa thành thị này phế tích rất quái dị. Trước mặt phi hành huyết bức pháp Vương Hồng Hải đột nhiên ngừng lại, cùng Lý Trí ôm Tử Vương bay tới sau này, mặt âm trầm hỏi. Quái dị? Lý Trí nghi ngờ nói. Quái chỗ nào gì? Huyết bức pháp Vương Hồng Hải nói, bên ngoài chạy tuân ra ngoài liền nhiều như vậy thú biến dị nhóm, làm sao ta cảm thấy thành phố bên trong phế tích thú biến dị, một chút không có giảm bớt dáng vẻ à? Ngươi cũng cảm giác được. Lý Trí nhìn huyết bức pháp Vương Hồng Hải hỏi. Ừ, có chút không bình thường. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải gật đầu nói, coi như thành phố trong phế tích thú biến dị sinh sôi tốc độ có thể so với dã ngoại mau một chút, nhưng là sinh sôi tốc độ cũng tuyệt sẽ không kém nhiều như vậy. Nếu như nói Lý Trí không thường xuyên tiến vào thành thị trong phế tích, đối với thành phố trong phế tích thu biến dị nhóm biến hóa không phải rất hiểu, có thể huyết bức pháp Vương Hồng Hải tuyệt đối là chuyên gia của phương diện này, liền hắn đều nói không bình thường, vậy khẳng định chính là không quá bình thường. Tử Vương suy nghĩ một chút nói, có phải hay không là thế giới dưới đất bên trong xuất hiện cái gì rối loạn? Là thành phố phế tích dưới đất thu biến dị nhiều, vẫn là thành phố phế tích trên đất thu biến dị nhóm nhiều? Huyết bức pháp Vương Hồng Hải nhìn chằm chằm Tử Vương hỏi. Dưới đất nhiều, thế giới dưới đất diện tích, muốn vượt xa trên đất, tòa thành thị này phế tích dưới đất, có một cái không thua với trên đất khổng lồ địa cung, sông ngầm, hang động đá vôi, đợi một chút đan vào một chỗ, hình thành một cái khổng lồ thế giới dưới đất. Tử Vương nói, Lý Trí tiếp lời, theo tím vương ý của đại nhân, chỉ sợ là thành phố phế tích thế giới dưới đất bên trong, xuất hiện cái gì rối loạn, mới có thể như vậy. Nếu không, ta cũng không biết nên giải thích như thế nào. Tử Vương lắc đầu, bày tỏ nàng bây giờ cũng không phải rất rõ. Huyết bức pháp vương Hồng Hải cùng Tử Vương thật ra thì rời đi thành phố trong phế tích thời gian, cũng không phải rất dài. Nói cách khác, ở hai đại cường giả sau khi rời đi, thành phố trong phế tích lại chuyện gì xảy ra bọn họ không biết sự việc. Chuyện gì xảy ra, đi vào xem chẳng phải sẽ biết sao. Đi thôi. Lý Trí bình tĩnh nói xong, ông Tử Vương hướng thành phố trong phế tích hướng bay đi. Cao Úc con bướm, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi ổ, bọn họ trước phải tìm được quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi. Coi như quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi bây giờ đã xuất hiện bất ngờ, ở Cao Úc con bướm dưới đất, cũng có một cái đi thành phố phế tích thế giới lòng đất lối đi. Chương 743, lúc đầu nguyên điểm. Cao Úc con bướm, lối vào. Lý Trí cùng Tử Vương từ trên bầu trời rơi xuống, huyết bức pháp vương Hồng Hải theo sát phía sau, ba người trừ Lý Trí là lần thứ hai tới trở ra, tin tưởng bất kể là huyết bức pháp vương Hồng Hải, vẫn là Tử Vương, đối với nơi này cũng sẽ không quá xa lạ. Người có tên cây có bóng, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi có thể dựa vào mình một người, chống lại chiếm đoạt đúng thành phố phế tích điên thi tộc quần, tuyệt đối có nàng chỗ hơn người. Có thể nói, ngay tận thế hạ xuống trước 5 năm bên trong, tòa thành thị này trong phế tích là có trật tự tồn tại. Tử Vương thấy Lý Trí một cái, nói, ba người cũng không có bận bịu đi Cao Úc con bướm bên trong đi. Sau đó thì sao? Lý Trí cảm thấy rất hứng thú nhìn nàng hỏi. Sau đó, Tử Vương lắc đầu nói, lúc ban đầu trật tự, thật ra thì không phải quy công cho ta, cũng không phải quy công cho điên thi tộc quần, hoàn toàn muốn quy công cho ta con trồn mà, nó mới là tòa thành thị này trong phế tích, cái đầu tiên chân chính tiến hóa đến hoàng cấp vương giả sinh vật, khi đó, tất cả thú biến dị đều phải nghe nó hiệu lệnh. Mà nó thì phải nghe ngươi hiệu lệnh. Lý Trí nói. Không sai. Tử Vương gật đầu nói, cũng chính là bởi vì con trồn mà tiến hóa đến hoàng cấp, ta mới có thể tụ lại điên thi tộc quần, sửa đổi thế giới dưới đất. Có thể nói, ngay tận thế hạ xuống trước 3 năm bên trong, đúng thành phố trong phế tích đều là ta định đoạt. Vậy phía sau 2 năm đâu? Lý Trí nhíu mày lại, bây giờ đối phương nói những thứ này, tất cả đều là bí văn. Phía sau 2 năm, xảy ra một ít biến hóa. Người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, những lời này chẳng những đối với nhân loại hữu hiệu, đối với thu biến dị hữu hiệu giống vậy. Trước 3 năm bên trong, ta cũng không có ý thức được, ở tòa thành thị này trong phế tích, còn có thể cùng ta cùng con trồn mà chống đỡ được lực lượng tồn tại. Tử Vương nhớ lại nói, 3 năm sau này, các người mới phát hiện quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi tồn tại. Lý Trí cảm giác có chút kinh ngạc, Cao Úc con bướm ngay tại trung ương thành phố, coi như quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi lại có thể ẩn nút. Cũng không gạt được hai lớn hoàng cấp tiến hóa sinh vật giác quan chứ. Đúng. Tử Vương gật đầu, cười khổ nói, hơn nữa còn là quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi chủ động hiện thân, mới để cho ta cùng con trồn mà nhận ra được. Lý Trí nhìn nàng, tò mò hỏi, vậy lục dược ma đâu? Lục dược ma là lúc nào xuất hiện? Tử Vương suy nghĩ một chút nói, đại khái là ngày tận thế hạ xuống sau đó, cái thứ 3 năm đầu đi. Vậy bạch dược cái đó cô nàng mà đâu? Lý Trí nhíu mày lại hỏi tiếp. Tử Vương lắc đầu, cười khổ nói, bạch dược cụ thể là lúc nào xuất hiện, cái này ta thật là có chút không nói rõ ràng, dù sao chúng ta phát hiện nàng lúc này nàng đã là vương cấp điên thi. Chính nàng nói, cho tới bây giờ không có rời đi điên thi tộc quần, một mực cùng chúng ta sinh hoạt chung một chỗ. Người đây cũng tin. Lý Trí cười hỏi ngược lại. Thành phố phế tích dưới đất trong thế giới, có mấy triệu điên thi tộc quần tồn tại, nàng nói những thứ này, cũng không phải là không thể được. Tử Vương cười một cái, nhẹ giọng nói, nàng tới từ nơi nào? Cái này cũng không phải là rất trọng yếu, không phải sao? Cũng phải. Lý Trí sờ mũi một cái, tò mò nói, vậy lục dược ma đâu? Hắn cũng là một mực ở điên thi tộc quần trong. Tử Vương nói, ta không phải rất rõ, rất nhiều tình huống, cũng không phải là nơi có việc, ta cũng có thể đoán trước được, cũng không phải tất cả vấn đề, ta cũng có thể nghĩ rõ ràng. Bạch dược tới từ nơi nào, lục dược ma tới từ nơi nào, đối với chúng ta mà nói, không trọng yếu, bởi vì bọn họ đều là điên thi. Tất cả ta đón nhận bọn họ. Lý Trí gật đầu một cái, có thể hiểu Tử Vương lúc ấy là nghĩ như thế nào. Có phải hay không lục dực ma khi lấy được tín nhiệm của ngươi sau này, bắt đầu đối với thành phố phế tích cùng thế giới lòng đất tiến hành sao bài, sau đó lật đổ sự tồn tại của ngươi? Lý Trí hỏi. Tử Vương gật đầu một cái nói, loại chuyện này, là một năm trước xuất hiện, lục dực ma chủ trương rõ ràng thành phố phế tích vùng lân cận mọi người loại người sống sót, nhưng là ta cũng không đồng ý hắn cách làm, bởi vì vì con trồn mà tồn tại, hắn cũng không dám quá mức càn rỡ. Mặc dù Lục Dực Ma không dám quá càn rỡ, nhưng cũng dần dần không đem ngươi ý kiến để ở trong mắt, có đúng hay không? Đúng. Lý Chi nhíu mày lại, nói, nếu như Lục Dực Ma xuất hiện là sớm có dự mưu nói, vậy nói rõ khoa học kỹ thuật liên minh đã sớm chú ý tới tòa thành thị này phế tích, hoặc là nói, tòa thành thị này phế tích đã sớm ở khoa học kỹ thuật liên minh trong tầm mắt. Hơi dừng lại, lại nói, chắc hẳn lấy khoa học kỹ thuật liên minh thực lực, muốn bắt nơi này, cũng không phải là khó khăn gì sự việc. Bọn họ đang đợi thời cơ. Thử Vương nhẹ giọng hỏi. Lý Chi nhún vai một cái, cười khổ nói, có lẽ vậy, nếu như tòa thành thị này phế tích trước không có ai nhà muốn ra tay lấy được đồ, người kia tự nhiên không sẽ tới. Bây giờ có. Thử Vương nhìn Lý Chi. Lý Chi cười một cái, lắc đầu một cái không trả lời, tạm thời không người biết khoa học kỹ thuật liên minh ý nghĩa tồn tại, cũng không biết hắn muốn có được tòa thành thị này phế tích vì cái gì, nhưng có thể khẳng định, đối phương sẽ không có mục đích. 5 năm, có thể nói là ngày tận thế phủ xuống sơ kỳ. Bây giờ sao, thú biến dị sinh sôi tốc độ tăng nhanh, hàng loạt đẳng cấp cao thú biến dị, loài người người tiến hóa sinh vật xuất hiện, có lẽ đến nào đó điểm giới hạn, loại này điểm giới hạn gặp phải một loại đặc thù nào đó nổ sinh ra, mọi người cũng nghĩ ra được, cũng nói không chừng đây. Cái này thế giới ngày tận thế bản thân cũng rất tàn khốc, cũng rất phi phàm, không người nào có thể dự liệu được một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I N-E-T hoàng cấp tiến hóa sinh vật cũng không phải là điểm cuối, đối với rất nhiều sinh mạng tới gặp, nó chẳng qua là lúc đầu nguyên điểm. Đứng một bên huyết bức pháp vương Hồng Hải, đột nhiên chen lời vào nói. Hoàng cấp chẳng qua là sinh vật tiến hóa điểm ban đầu. Có ý gì? Lý Chí xoay đầu lại, nhìn huyết bức pháp vương Hồng Hải kinh ngạc hỏi. Chỉ có đến tiến hóa đến hoàng cấp, mới có thể ngửa mặt trông lên trời cao, muốn đột phá giới hạn, cũng cần một bước một cái nấc thang leo lên, không người nào có thể một bước vượt qua đã qua. Huyết bức pháp vương Hồng Hải nhìn Lý Chí, nói rằng từng chữ. Nghe huyết bức pháp vương Hồng Hải nói, Lý Chí bên trong đầu bản năng nghĩ tới lần trước vào thành phố trong phế tích, trên đỉnh đầu không trung bay qua đầu kia sờ đường, cũng chính là tiểu thu nói là A Sử mẹ. Những sinh vật kia, Lý Chí cảm thấy chúng chỉ cần xuống, nửa thành phố phế tích cũng có thể hóa vì bình đệ. Tuyệt đối là vượt qua hoàng cấp tiến hóa sinh vật tồn tại, đơn giản là quá kinh khủng. Trước không nên nói cái này, có lời gì quay đầu ở nói, đi vào trước xem. Nói không chừng chúng ta ở bên ngoài xả đạm một chốc lát này, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi đã để cho người ta giết chết. Huyết bức pháp vương Hồng Hải cắt đứt Lý Chí trầm tư, nói. Được. Lý Chí gật đầu, cũng biết bây giờ không phải là dài trò chuyện thời điểm. Ẩn hình nện mặt quỷ rất kỳ lạ, không những có thể ẩn hình, còn có thể né tránh chúng ta cảm giác, mọi người sau khi đi vào, cũng cẩn thận một chút. Sắp vào trước khi đi, Lý Chí thiện ý nhắc nhở. Chương 744, khủng bố sinh vật. Và bình chọn cao giúp mình. Số lượng rất nhiều. Huyết bức pháp vương Hồng Hải sững sốt một chút, nhìn Lý Chí nghi ngờ hỏi, vậy tại sao lần trước ta lúc tới, không có gặp phải? Ngươi lên lần đã tới. Lý Chí nhìn huyết bức pháp vương Hồng Hải nói, đã tới. Huyết bức pháp vương Hồng Hải gật đầu, nói, đúng nóc cao ốc ta cũng dò xét qua, nhưng là không có phát hiện quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi bóng dáng. Lý Chí cười khổ, nhún vai một cái nói, vậy đoán chừng là người ta phát hiện ngươi, thả ngươi đi vào. Lại thả ngươi đi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải nhìn Lý Chí trong ánh mắt, có nhiều không tin, ở hắn phạm vi nhận biết bên trong, tòa thành thị này trong phế tích, sao có thể có tiến hóa sinh vật có thể so với hắn lợi hại hơn đâu. Thanh điên díu quy mô so với cái này tòa thành nhỏ thành phố phế lớn hơn gấp mấy lần, tiến hóa sinh vật cấp bậc tự nhiên cũng so với cái này tòa vô danh phổ thông kích thước thành phố phế tích cao hơn các loại, hắn nhưng mà địa vị là thành điên díu 8 đại hộ pháp một trong, ước chừng ở 3 đại thần vương dưới. Lý Chí cũng không cùng hắn giải thích rõ, bây giờ nói cái này, cũng không cần thiết, ai lợi hại đều tốt, tạm thời mà nói quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng huyết bức pháp vương Hồng Hải cũng chưa tính là Lý Chí kẻ địch, càng lợi hại, sức chiến đấu trị số càng cao, vậy phát huy ra được tác dụng cũng lại càng lớn. Có vấn đề gì, thấy quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi rồi hay nói. Lý Chí nói xong, dẫn đầu hướng cao ốc con bướm cửa vào bên trong đi tới. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi là ẩn hình nhện mặt quỷ ở giữa vương giả. Tin tưởng nàng có cùng ẩn hình nhện mặt quỷ câu thông biện pháp, nếu không lần trước, cũng sẽ không để cho Lý Chí cùng Tiểu Thu đi vào. Tử Vương cùng nàng thú cưng trở thành hoàng cấp tiến hóa sinh vật sau này, cũng là quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi chủ động xuất hiện, các nàng mới phát hiện quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi tồn tại, như vậy có thể gặp, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi ẩn nút năng lực cường đại bao nhiêu. Đi vào cao ốc con bướm sau này, Lý Chí liền đem nhiều chức năng mắt kiếng nhìn thấu mang theo, lần trước bị thua thiệt, lần này không thể không trước thời hạn nhớ lâu. Không tốt, có người đến qua. Không đợi xuống đến cao ốc con bướm dưới đất, ở tầng một phòng khách liền đã phát hiện có thú biến dị thi thể, số lượng còn không thiếu. Đi đôi với thú biến dị thi thể, còn có lớn lượng ẩn hình nhện mặt quỷ. Nơi này chính là quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi địa bàn, nếu như không có phát sinh ngoài ý muốn, không thể nào có những tộc quần khác thú biến dị tiến vào, cũng không khả năng xuất hiện hàng loạt ẩn hình nhện mặt quỷ thi thể. Bây giờ chỉ có một cái khả năng có thể nói rõ bây giờ loại vấn đề này, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi ổ bị tập kích. Không biết bây giờ quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi thế nào, nếu như bị người ta thủ tiêu, vậy coi như giỏ trúc rót nước rồi. Thằng nhóc giỏi, thật đúng là để cho ngươi đoán đúng. Huyết bức pháp vương Hồng Hải trước khi tới, còn có chút đang hoài nghi lý trí suy đoán, nhưng bây giờ loại trường hợp cho thấy, lý trí nói không sai, mình thật có thể bị khoa học kỹ thuật liên minh người tính toán. Nếu không mình theo dõi tử vương mới ra thành phố phế tích, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi ổ liền bị người công kích. Có lẽ vẫn còn kịp, đi. Lý trí sắc mặt cũng không được khá lắm xem, người ta nếu dám cần phải cứng lại, vậy nói rõ đối phương có nghiền ép quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi năng lực. Thi triển du long thiên hạ thân pháp, nhanh chóng hướng dưới đất chạy đi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải truy đuổi tử vương ra khỏi thành phố phế tích, hắn thực dụng thời gian không hề dài, cộng thêm vòng trở lại thời gian, cũng coi là cấp. Cho nên phỏng đoán khoa học kỹ thuật liên minh người, cũng tuyệt đối không nghĩ tới huyết bức pháp vương Hồng Hải cùng tử vương nhanh như vậy liền sẽ trở lại. Càng xuống phía dưới, đẳng cấp cao thú biến dị cùng ẩn hình nhện mặt quỷ thi thể số lượng cũng càng nhiều. Phía dưới có tiếng đánh nhau. Dưới đất 8 tầng, có thanh âm truyền lên. Gần chót đứng, không nên cậy mạnh. Lý trí nhìn tử vương một cái, dặn dò nói xong, từ trang bị chữ vật bên trong cầm ra chiến đao hợp kim, hướng xuống dưới tầng nhảy vào tới. Nhiều thú biến dị, số lượng nhiều. Hơn nữa không có một cái là cấp bậc thấp thú biến dị, kém nhất cũng là chính xác vương cấp. Dõi mắt nhìn lại, thường thường thì có một đầu vương cấp thú biến dị, thậm chí có mấy đầu chính xác hoàng cấp tiến hóa sinh vật tồn tại. Ẩn hình nện mặt quỷ nhất tộc, 20 mấy đầu thú biến dị vương cấp bị giết chết chí ít một nửa, còn dư lại cũng ở đây lần lượt tháo chạy. Nhiều nhất nửa giờ, nếu như không phải là lý trí mang huyết bức pháp vương Hồng Hải, tử vương các người chạy tới, ẩn hình nện mặt quỷ nhất tộc phi để cho người ta cho diệt môn không thể. Giết. Không nói hai lời, lý trí giơ đao hướng phía trước mặt một đầu chính xác hoàng cấp thú biến dị chém đã qua. Xếp chém. Một liên tám chém, một viên lớn chính xác hoàng cấp thú biến dị đầu rớt xuống. Tấn công ẩn hình nện mặt quỷ tộc quần thú biến dị không nghĩ tới, đối phương chẳng những có người giúp xuất hiện, hơn nữa lại vẫn là nhân loại. Ẩn hình nện mặt quỷ đối với lý trí mà nói, cũng là thú biến dị, bất quá đánh chó cũng phải xem chủ nhân không phải, lật lại, hỗ trợ cũng phải xem chủ nhân, lý trí sở dĩ hỗ trợ. Cho là quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi mặt mũi, nếu không hắn mới không tâm tình quản những thứ này ẩn hình nhện mặt quỷ sống chết đây. Vua của các ngươi đâu? Lý trí chém đứt một đầu chính xác hoàng cấp thú biến dị sau này, thuận tay lại giải quyết một đầu vương cấp thú biến dị, sau đó mới hướng trước mặt vừa đánh vừa lui ẩn hình nhện mặt quỷ gọi tới, tiến hóa đến vương cấp tiến hóa sinh vật, chỉ số thông minh tuyệt đối sẽ không so loài người kém bao nhiêu, tự nhiên có thể nghe lệnh rõ ràng lý trí ý. Kêu, kêu kêu. Ẩn hình nhện mặt quỷ kêu trước. Mặc dù không có thể nghe hiểu là ý gì, nhưng là có thể cảm giác được, đối phương là kêu nữa lý trí đi tầng dưới, trợ giúp bọn chúng vương giả, chúng tộc quân ở giữa vương giả, đang gặp có thể chết người uy hiếp. Ở phía dưới, lý trí mặt không cảm giác hướng xuống dưới mặt lướt đi. Dừng tay. Tử vương thả ra trên mình hoàng cấp tiến hóa sinh vật hơi thở, chấn nhiếp chung quanh đẳng cấp cao thú biến dị nhóm. Dẫu sao thống lĩnh tỏa thành thị này phế tích mấy năm, rất nhiều đẳng cấp cao sinh vật biến dị. Cũng đối với tử vương hơi thở không xa lạ gì. Ngoài ra, hoàng cấp tiến hóa sinh vật trời xanh liền đối với hoàng cấp dưới biến dị tiến hóa sinh vật có áp chế tác dụng. Ở tử vương thả ra trên mình hơi thở đồng thời, cơ hồ tất cả thú biến dị, bất kể là người xâm lăng vẫn là ẩn hình nhện mặt quỷ tộc quần cao thủ, cũng theo bản năng ngừng lại. Dưới đất 9 tầng, lục dược ma trên mặt biến một cái, âm lanh nói, tử vương cái đó phụ nữ thối mà, làm sao chạy trở về rồi. Có phải hay không là máu đỏ pháp vương tên ngu xuẩn kia, ngược lại để cho tử vương giết chết. Lục dược ma bên người, một cái hình bầu dục, khắp người ống kim loại chết nửa kim loại sinh vật, ồm ồm hỏi. Bố nơi nào biết? Lục dược ma đảo cặp mắt trắng dã, tức giận mắng. Hì hì. Một người mặc khôi giáp, sinh vật hình người cười lạnh nói, trở lại vừa vặn, thiên đường có đường nàng không đi, địa ngục không cửa nàng càng muốn tới, làm sao có thể kỳ quái chúng ta, vừa vặn đem nàng một khối giải quyết, thi thể thuộc về ta. Ta còn thiếu cái cơ giới thi nô. Nếu như chỉ là xem bề ngoài, căn bản là không nhìn ra, cùng người sắt vậy sinh vật, lại là một người phụ nữ. Bao gồm lục dược ma ở bên trong, ba cái khủng bố sinh vật không một không phải hoàng cấp tiến hóa sinh vật, trên mình toàn bộ đều mang âm lánh chết hơi thở. Ba cái khủng bố sinh vật đối diện quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi liền tỏ ra có chút thê thảm, trên mình nào còn có cái loại đó cao quý nữ vương hơi thở, trên mình mơ hồ có vết máu, tóc quần áo xốc xếch, hộ vệ bên người trước hai cái chân gậy chính xác hoàng cấp ẩn hình nhện mặt quỷ cao thủ, bất quá thoi thoát, đã là hít vào nhiều thở ra ít. Nếu như không phải là ba cái khủng bố sinh vật không muốn giết chúng, phỏng đoán cũng sớm chết. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi trong lòng có chút tuyệt vọng, không nghĩ tới mình một mực cẩn nhận đến ngày hôm nay, vậy mà sẽ ngã quỵ một đám sửa đổi sinh vật trong tay. Nếu như không phải là nàng khinh thường, làm sao sẽ liền người ta nói, bị người ta giết vào trong ổ tới, bây giờ đã bị người ta cho phong tỏa, muốn chạy cũng không có biện pháp chạy. Ngươi cùng tử vương cái đó cô nàng còn có giao tình. Lục Dực Ma nhíu mày lại, nhìn đối diện quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi hỏi. So sánh bên người hai người không người, quỷ không ra quỷ vậy sinh vật, Lục Dực Ma chí ít còn có một người hình dáng. Trừ sau lưng có ba cái giống như lui lông cánh gà tự đắc lớn thịt cánh trở ra, những địa phương khác cùng loài người không có khác biệt, chính là một đầu tỏ ra có chút cao, thân cao chí ít 2m trở lên, thân thể giống như gấu chó vậy khỏe mạnh. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cũng là sững sờ, nàng cũng cho rằng mình ngày hôm nay chết chắc, không nghĩ tới bây giờ lại còn sẽ xuất hiện một tia ánh sáng dạng đông. Tử vương hơi thở, Chu Ngọc Nhi sẽ không xa lạ, lên tầng trừ tử vương trở ra, còn có một cái nàng đã từng thấy qua loài người hơi thở. Là cái đó nói muốn cùng mình hợp tác tiểu tử. Chương 745, nửa người máy bác sĩ Lưu. Tử vương khống chế cao ốc con bướm dưới đất tầng 8 cục diện. Lý trí không có chút nào dừng lại, trực tiếp bỏ vào cao ốc con bướm dưới đất 9 tầng, so sánh thượng tầng xốc xếp, phía dưới tầng này ngược lại rất chỉnh tề, phá xấu xa không nghiêm trọng lắm. Cao, hù chết bố, ta còn lấy vì ngươi đã để cho người ta giết chết liền đâu. Lý trí không để ý vậy ba cái xấu xí kinh khủng sinh vật. Chỉ hướng đứng nơi đó quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi tuét miệng cười một cái, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Chu Ngọc Nhi còn sống, vậy hết thảy đều có vãn hồi chỗ trống. Ngươi làm sao tới? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi hướng Lý Trí lộ ra một cái so quỷ còn lạnh người nụ cười tới, hỏi. Nàng liên cái bộ dáng này, buồn cười đẹp mắt cũng không có cách nào. Nhưng là Lý Trí có thể cảm nhận được trong nội tâm nàng phần kia kích động. Lý Trí xuất hiện, chỉ ít để cho nàng gặp được một phần hy vọng sống. Giúp ngươi à, chúng ta nhưng mà đồng bạn hợp tác, kiếm tiền kế hoạch lâu dài còn không có thực hiện đâu, làm sao có thể nhìn ngươi ngủm. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng, mới xoay người hướng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi đứng đối diện ba cái khủng bố sinh vật nhìn sang. Ngươi chính là Lục Dực Ma. Cuối cùng, Lý Trí đưa ánh mắt khóa ở cái đó sau lưng mang ba đối với thịt cánh gà trên người đại hán, tò mò hỏi. Lục Dực Ma màu sắc gâm trầm nhìn chằm chằm Lý Trí, nghi ngờ nói, ngươi lại là ai? Làm sao sẽ xuất hiện nơi này? Ta à? Lý Trí trên mình thêm mấy phần cà nhông dáng vẻ, nhún vai một cái nói, xuất hiện ở nơi này, dĩ nhiên là vì đến tìm ngươi phiền toái rồi, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là, ta là quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi bạn, ngày hôm nay có ta ở đây, nàng liền không chết được. Thật là phách lối giọng, loài người. Khanh khách, nghe nói loài người mùi vị rất tốt, nhất là loài người người tiến hóa cao thủ máu thịt, phá lệ hương vị ngọt ngào, có cuộc sống không có thưởng thức qua, ngày hôm nay vừa vặn ăn một bữa thỏa thích. Toàn thân kim loại sinh vật hình người, tiếng cười quyến rũ từ nàng trong cổ họng truyền tới. Cái này cái xương loài người thuộc về ta phải làm nghiên cứu. Toàn thân ống kim loại tử cùng cầu vậy sinh vật, nói. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, không lên tiếng, bởi vì huyết bức pháp vương Hồng Hải cùng tử vương đã từ tầng trên xuống. Các người quả nhiên là một phe. Huyết bức pháp vương Hồng Hải nhìn cùng Lục Dực Ma đứng chung một chỗ hai cái sinh vật, sắc mặt âm trầm nói. Huyết bức pháp vương, ngươi không phải đuổi theo giết tử vương liền sao? Lục Dực Ma cùng bên người hắn hai cái khủng bố sinh vật, nhìn xuất hiện huyết bức pháp vương Hồng Hải, sắc mặt cũng đều không phải là rất tốt xem. Huyết bức pháp vương Hồng Hải cùng tử vương, loài người cao thủ cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi bọn họ không giống nhau, bởi vì huyết bức pháp vương Hồng Hải là tới từ thành Điền Díu, hơn nữa biết rất nhiều nơi này không biết tin tức, nếu để cho huyết bức pháp vương Hồng Hải nắm chặt với khoa học kỹ thuật liên minh tin tức truyền đi, có lẽ sẽ để cho khoa học kỹ thuật liên minh lừa gạt bị tổn thất to lớn. Loại này tổn thất liền bọn họ cũng không chịu nổi. Ta xuất hiện ở nơi này, để cho các người rất kinh ngạc sao? Huyết bức pháp vương Hồng Hải âm lãnh nói, để cho người ta làm đầu thường, hắn làm sao có thể cao hứng đâu, nếu như không phải là gặp Lý Trí, nói không chừng để cho người ta cho chơi chết cũng không biết đây. Người liên minh khoa học kỹ thuật quả nhiên phải, lại đem chúng ta thành điển díu cũng cho đi mưu hại. Huyết bức pháp vương Hồng Hải cười lạnh nói. Lục Dực Ma sắc mặt âm lãnh nói, chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh người cũng không có tính toán thành điển dữ, chúng ta chỉ là muốn tính toán ngươi một chút mà thôi, biết tại sao không? Tại sao? Huyết bức pháp vương Hồng Hải sắc mặt khó coi hỏi. Lục Dực Ma Tà ác cười một tiếng, nói, bởi vì toàn bộ thành điển giữ tám đại hộ pháp bên trong, ngươi huyết bức pháp vương Hồng Hải là ngu xuẩn nhất một cái. Hồng Hải pháp vương Hồng Hải nghe Lục Dực Ma nói, đầu thiếu chút nữa chưa cho khí nổ, vẫn là lần đầu tiên có người dám như thế chỉ mặt gọi tên trọn trọc cười hắn, mang hắn ngu xuẩn. Đố ngày ni tổ tông 18 đời mà. Vừa nói, liền muốn xông tới, theo như đối phương mở oán hận. Bất quá, bị trước mặt lý trí, cứu nguy một bước cho ngăn lại, an ủi, A Hồng, đừng xung động, người ta chính là muốn chọc giận ngươi, để cho ngươi đã qua trước tiêu diệt ngươi, nếu chúng ta đã tới rồi, người ta cũng ở nơi đây, cho nên không nóng nảy, một hồi có ngươi đánh thời điểm. Huyết bức pháp vương Hồng Hải nhìn lý trí, ngược lại là không xung động, bây giờ bất kể là lý trí vẫn là tâm tình, cũng đã là đứng ở hắn bên này, trong tiềm thức đều cảm thấy lý trí nói rất đáng tin. Cũng đến lúc này, cần gì phải lại cậy mạnh miệng lưỡi lợi hại đâu. Lý trí quay đầu nhìn đứng đối diện ba đại khủng bố sinh vật, bình tĩnh nói, chuyện hôm nay, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, các người muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy, ta chỉ là có chút tò mò, không biết có thể hay không thỏa mãn một chút tại hạ tò mò dục vọng. Lục Dực Ma đưa ánh mắt từ huyết bức pháp vương Hồng Hải trên mình, chuyển tới lý trí trên mình, lạnh nhạt mở miệng hỏi, ngươi là làm sao làm được? Lý trí tuét miệng cười một cái, hỏi, ngươi chỉ là phương diện nào? Tử vương vốn phải là chết ở huyết bức pháp vương Hồng Hải trong tay. Lục Dực Ma hướng lý trí đứng sau lưng tử vương liếc nhìn, nói. Lý trí gật đầu, không sai, nếu như giữ khoa học kỹ thuật liên minh kịch bản đi, tử vương là hẳn chết ở huyết bức pháp vương trong tay. Bất quá thật đáng tiếc, bọn họ gặp ta. Hơi dừng lại, cười hỏi, ngươi từ đầu chí cuối đều là khoa học kỹ thuật liên minh sửa đổi sinh vật chứ? Thông minh, khoa học kỹ thuật liên minh đã sớm chú ý tới ngươi, chẳng qua là không dự liệu được, ngươi sẽ phát triển như thế nhanh chóng. Lục Dực Ma nói. Lý trí cười nói, hơn nữa còn không nghĩ tới, sẽ hư các ngươi chuyện tốt, có đúng hay không? Ta thật là tò mò, các người khoa học kỹ thuật liên minh thực lực nếu như thế mạnh, tại sao phải rực dây huyết bức pháp vương tới, không tự mình xuất thủ chứ? Theo lý thuyết, coi như không có huyết bức pháp vương, không tính là kế hắn, các người muốn bắt tòa thành thị này phế tích, cũng phí không là cái gì sự việc chứ. Cái vấn đề này, ta có thể trả lời ngươi. Một cái lạnh như băng sâu tận xương tủy thanh âm, đột nhiên từ phía sau truyền vào, không phải là loài người hẳn có thanh âm, nghe cảm giác, giống như là xương cùng sắt thép va chạm sinh ra, càng giống như là tới từ địa ngục. Lý trí cùng huyết bức pháp vương Hồng Hải, tử vương các người rối rít nghiêng đầu, hướng phía sau nhìn sang. Ngươi là... Lão đầu tuổi tác trí ít ở 60 ra ngoài, tóc hoa râm, nhưng là hai con người, có một viên là bị khoa học kỹ thuật lực lượng sửa đổi qua, đột lên, một vòng bộ một vòng, tổng kết có 3 tiết, ước chừng 10 cm dài như vậy, phía ngoài nhất là một thật dày kính mảnh. Mà một bên khác, con người là một cái màu đen tinh thể, so hốc mắt lớn hơn, hình như là dùng sức mạnh nhét vào. Trừ trên đầu có sửa đổi dấu vết trở ra, cổ và cánh tay trái đều là kim loại cơ giới khớp xương tạo thành, chân trái cũng là cơ giới sản phẩm. Mặc cả người màu trắng áo dài, sau lưng lại là có một cái cơ giới tạo thành cái đuôi. Vóc dáng ngược lại là không cao, mới 1m6 nhiều một chút mà thôi, có thể vậy cái nhỏ dài cái đuôi ở phía sau kéo lớn, ít nhất có 3-4m dài như vậy. Ngươi có thể kêu ta Lão Lưu, cũng có thể gọi ta vì bác sĩ Lưu, ta là khoa học kỹ thuật liên minh bên trong thành viên cao cấp, hướng dẫn sẽ nguyên lão một trong. Kêu bác sĩ Lưu nửa cơ giới lao đầu, hướng lý trí nhỏ mỉm cười hạ, nói, lớn buột. Lý trí không nghĩ tới, ở chỗ này còn cất giấu khoa học kỹ thuật liên minh bên trong cao cấp thành viên. Từ lao đầu đi ra, Lục Dực Ma các người bộ dáng cung kính lên liền có thể nhìn ra, người ta tuyệt đối sẽ không đơn giản, còn như khí tức trên người, ngược lại là gắng gượng hòa nhã, duy nhất dọa người địa phương chính là tướng mạo. Chương 746, không phải tắc quái, là ở dẫn dắt, và bình chọn cao giúp mình. Nửa người máy bác sĩ Lưu không đợi Lý trí nói chuyện, nhìn hắn tiếp tục nói, đúng như ngươi nói. Thật ra thì chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh đã sớm chú ý tới ngươi, đến từ một cái thế giới khác chuyển kỳ thương nhân, lý trí ông chủ lý, một tay khai sáng ra trấn an toàn thành phố ngày tận thế cùng với công ty phát triển ngày đại tận thế nhân vật thần bí. Nếu như có thể nói, chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh cũng không hy vọng cùng ngươi trở thành địch nhân, càng muốn cùng ngươi hợp tác. Ngươi cần thú biến dị thi thể, thần bí vật phẩm, chỉ cần là cái này cái trong thế giới ngày tận thế có đủ, chúng ta đều có thể cung cấp cho ngươi. Nghe thật giống như rất dáng vẻ dụ người. Lý trí cả nhống cười hai tiếng, cũng không có đáp lời, mà là tò mò hỏi, những thứ này dọa người sản phẩm, đều là ngươi cải tạo ra. Không sai. Nửa người máy bác sĩ Lưu nghe Lý trí nói, không có tức giận, ngược lại rất có hứng thú giới thiệu nói, bất quá, trừ lục dực ma coi như là một khoản sửa đổi tương đối thành công loại hình trở ra, còn dư lại hai cái cũng chỉ có thể coi như là tàn thứ phẩm, mặc dù còn sống, cũng có thực lực không yếu, cũng rất khó khăn lại đột phá tự thân khốn cảnh, lên tới tầng thứ cao hơn. Quay đầu lại nhìn lý trí các người nói, bất quá, các người cũng là rất tốt vật thí nghiệm, nếu như nguyện ý, ta có thể dùng khoa học kỹ thuật lực lượng, để cho các người có mạnh hơn, kinh khủng hơn thực lực, năng lực chí ít gấp bội. Nghe nửa người máy bác sĩ Lưu nói, huyết bức pháp vương Hồng Hải không biết tại sao cả người nổi da gà lên, giận trợn mắt nhìn đối phương mắng, lao bất tử, các người đem ta lắc lư tới, không phải là muốn cầm bố làm gì quỷ thí nghiệm chứ. Hê hê. Nửa người máy bác sĩ Lưu hòa ái cười một cái, nhìn hắn nói, huyết bức pháp vương quả nhiên là một người thông minh, ngươi phỏng đoán cũng rất chính xác, ngươi thân thể quả thật rất thích hợp làm một cái vật thí nghiệm. Trừ làm thí nghiệm thể trở ra, sợ rằng còn bởi vì A Hồng ở lại thành điển dữ bên trong, cản trở một ít người đường chứ. Lý Trí tiếp lời nói. Nửa người máy bác sĩ Lưu thở dài, cười nói, vẫn là ông chủ Lý rõ ràng, không cần điểm liền thấu. Mới vừa rồi ta đề nghị, không ngại suy tính một chút, chúng ta hợp tác chỉ có chỗ tốt, bất kể là đối với ngươi, hay là đối với khoa chúng ta kỹ liên minh mà nói. Ta có thể cho các người cung cấp cái gì? Lý Trí tò mò hỏi. Chúng ta có thể cho ông chủ Lý cung cấp bất kỳ đồ mong muốn, bao gồm thú biến dị thi thể, quả biến dị, đã tiến hóa đợi một chút, thậm chí trong tay chúng ta nắm trong tay khoa học kỹ thuật lực lượng, đều có thể cung cấp cho ông chủ Lý nghiên cứu. Nửa người máy bác sĩ Lưu cười nói xong, mới nói, mà ông chủ Lý, chỉ cần cho ta cửa cung cấp khoa học kỹ thuật nguyên liệu là đủ rồi. Cái này khoa học kỹ thuật nguyên liệu khái niệm rất rộng rãi, có thể là kim loại xứng kiện, lấy có thể là nào đó cơ giới, đợi một chút. Chỉ cần là khoa học kỹ thuật liên minh thứ cần, cũng coi là lên là khoa học kỹ thuật nguyên liệu. Liên minh khoa học kỹ thuật thực lực, có thể so sánh thành điển dữ ba đại thần vương, như thế nào? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Nửa người máy bác sĩ Lưu hề hề cười quỷ dị lắc đầu nói, cái này, không việc gì có thể so sánh, chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh tôn chỉ, cũng không phải là hủy diệt tất cả loài, mà là khiến cho tất cả loài, cùng cơ giới, khoa học kỹ thuật đợi một chút tiến hành kết hợp hoàn mỹ, từ đó đạt tới có mạnh hơn lực lượng lực. Cao hơn tiến hóa mục đích. Nói quả thật rất cao lớn lên, có thể cái này khoa học kỹ thuật liên minh lúc không có ai nhưng làm rất không nhân sự, thậm chí đừng bảo là người, liền liền có chỉ số thông minh đẳng cấp cao thú biến đến dị, không một không ghét coi là kẻ thù bọn họ. Tới, chúng ta từ đầu đem sự việc vớt xuống hạ, coi như là hiểu một chút ta ngứa ngáy trong lòng, các người cũng xem ta đoán có đúng hay không à. Lý Trí cười đổi chủ đề, có đem lời đầu dẫn dắt đến chuyện hôm nay đi lên. Khoa học kỹ thuật liên minh muốn cùng Lý Trí hợp tác, cái này nửa người máy bác sĩ Lưu cũng không có lập tức muốn đánh ý, đang phù hợp Lý Trí ý tưởng. Lý Trí cũng suy nghĩ nhiều biết giải trừ cái này khoa học kỹ thuật liên minh, có thể tiếp xúc tới khoa học kỹ thuật liên minh chân chính cao tầng cũng quả thật không dễ dàng. Còn như ví dụ như lục dược ma các người, lớn nhất nhiều bất quá coi như là người làm việc vật mà thôi, biết tin tức nội tình, cũng không thấy nhiều đi nơi nào. Đối với Lý Trí nói, nửa người máy bác sĩ Lưu hề hề cười. Đến không có một chút muốn ngăn trở ý. Ta gặp phải huyết bức pháp vương cùng tử vương, là ở thành phố phế tích thú triều bạo động sau này, cũng chính là ngày hôm nay, khoảng cách bây giờ không lâu thời gian. Lúc ấy cũng không nghĩ tới, lần này thành phố phế tích thú triều, cùng khoa học kỹ thuật liên minh có quan hệ, cho đến ta gặp hai người bọn họ sau đó. Lý Trí nói tới chỗ này, hơi dừng lại, nhìn nửa người máy bác sĩ Lưu phản ứng. Tiếp tục. Nửa người máy bác sĩ Lưu hề hề cười quỷ dị, hướng Lý Trí đưa tay ra. Biểu hiện nói như thế nào đây, ừ, rất đại độ. Lý Trí cười một cái, nói liền nói thôi, hắn quan tâm cái gì. Lúc ấy tử vương đang bị huyết bức pháp vương đuổi giết, còn như bọn họ tiến vào thành phố ngày tận thế sau sự việc, không nói, ta từ huyết bức pháp vương A Hồng trong miệng hiểu được, hắn là bị các người khoa học kỹ thuật liên minh lắc lư tới, đã tới nửa tháng. Từ tử vương trong miệng lại hiểu được, lục dực ma xuất hiện ở điên thi tộc quần dặm thời gian sớm hơn, chí ít có thể truy tố đến 2 năm trước, nói cách khác. Người liên minh khoa học kỹ thuật chí ít ở 2 năm trước, đã chú ý tới tòa thành thị này phế tích. Nhưng là ta có chút nghĩ không hiểu là, người liên minh khoa học kỹ thuật, tại sao như vậy tốn nhiều khổ tâm đâu? Chiếm lĩnh tòa thành thị này phế tích, đối với người liên minh khoa học kỹ thuật mà nói, không phải là rất chuyện dễ dàng sao? Nửa người máy bác sĩ Lưu trên mặt vẫn là bộ kia nụ cười quỷ dị, hỏi ngược lại, chúng ta chiếm lĩnh một tòa không đáng tiền thành phố phế tích làm gì? Lý Trí gật đầu nói, cũng là đâu, đây cũng chính là ta nghĩ không hiểu địa phương. Không biết bác sĩ Lưu có thể hay không thay ta giải thích nghi hoặc đâu. Có thể. Nửa người máy bác sĩ Lưu không có bất kỳ do dự, trực tiếp hề hề cười quỷ dị nói, thật ra thì, cái này vô cùng đơn giản, chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh cần muốn làm lớn lượng thí nghiệm, mà mỗi một lần thí nghiệm, đều cần vật thí nghiệm, đừng bảo là 2 năm trước, thật ra thì từ ngày tận thế không có hạ xuống trước, khoa chúng ta kỹ liên minh cũng đã tồn tại, mà ngày tận thế đến, đối với người bình thường mà nói, là ngày tận thế, còn đối với chúng ta mà nói, đúng là ngày may mắn. Ở thời đại này bên trong, chúng ta có thể được rất nhiều hoàn mỹ cấp vật thí nghiệm tiến hành thí nghiệm, để cho chúng ta khoa học kỹ thuật sửa đổi trình độ, đạt được 10 phần tiến bộ. Nơi này cũng tốt, thành điền dữ cũng được, cũng chẳng qua là chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh vườn rau nhỏ thôi. Vườn rau nhỏ. Đem tất cả người sống sót, thú biến dị, toàn bộ coi thành vườn rau nhỏ bên trong có thể hái rau. Nghe đối phương giọng, cho dù là lý trí, cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, khẩu khí này, thật đặc biệt gõ là lớn tỏi ăn nhiều ạ. Chúng ta để cho huyết bức pháp vương đi tới nơi này, một mặt là bởi vì hắn ở lại thành điền dữ bên trong, ảnh hưởng đến chúng ta, hoặc là nói cùng chúng ta có quan hệ người, mặt khác, ta lại có mới linh cảm xuất hiện. Cần hắn thành tựu ta vật thí nghiệm, lần trước loại này linh cảm xuất hiện, là ở hơn 2 năm trước kia, ta thành công đổi tạo ra được lục dược ma, đem điên thi cùng đẳng cấp cao thú biến dị lực lượng kết hợp hoàn mỹ với nhau, mặc dù lục dược ma sửa đổi không thể coi xong đầy đủ thành công, nhưng cũng đủ để cho ta tự hào rất lâu rồi. Loại này linh cảm là rất khó xuất hiện, cho nên ta phải nghiêm túc đối đãi. Thứ vừa xuất hiện, ta đem mình cải tạo thành bộ dáng bây giờ. Lần thứ 2 xuất hiện, ta đổi tạo ra được lục dược ma. Đây là lần thứ 3, sẽ bị tái nhập sử sách. Nửa người máy bác sĩ Lưu lúc nói chuyện, da trên mặt thịt đều run rẩy, phơi bày ra nào đó điên cuồng. Linh cảm chợt hiện. Đối diện nghe huyết bức pháp vương Hồng Hải răng điểm kém chưa cho kéo kẹt cắn đứt, lại để cho lý trí nói chúng. Cái này chó má người liên minh khoa học kỹ thuật. Thật đúng là muốn đem mình làm chuột trắng nhỏ thu thập. Vậy tại sao phải đem huyết bức pháp vương lừa gạt tới nơi này đâu? Nơi này cách thành điền dữ có hơn ngàn cây số xa như vậy, ngàn dặm xa xôi, vì sao không thẳng tắp tiếp ở thành điền dữ hoặc là thành điền dữ vùng lân cận động thủ chứ? Lý trí tò mò hỏi. Nửa người may bác sĩ Lưu cười hát hát nói, ngươi cho rằng phải lấy được một cái hoàn mỹ vật thí nghiệm, là chuyện dễ dàng như vậy tình sao? Ở thành điền dữ động thủ, ác sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Nhưng là phải đem hắn lừa gạt tới nơi này động thủ nữa, vậy thì đơn giản nhiều. Hơi dừng lại, tiếp tục nói, ngoài ra, tòa thành thị này phế tích thả nuôi liền rất lâu, cũng nên là thu hoạch một cái lúc, dĩ nhiên, cùng sự tồn tại của ngươi, cũng có chút quan hệ. Các người muốn đem tử vương cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cũng đều làm vật thí nghiệm. Lý trí nếp nhăn hạ chân mày. Cái này ta đến chưa từng nghĩ. Nửa người may bác sĩ Lưu hề hề cười quỷ dị nói. Ta chỉ là muốn để cho bọn họ làm ta vật thí nghiệm đồ bổ, xem ở sửa đổi hắn trước, có thể hay không để cho hắn trước tiến hóa đến tầng thứ cao hơn. Ngươi nói là, để cho huyết bức pháp vương nuốt mất tòa thành thị này trong phế tích mấy lớn hoàng cấp tiến hóa sinh vật, tất cả đều là dự liệu an bài tốt. Lý trí hỏi. Không sai. Nửa người máy bác sĩ Lưu khẳng định gật đầu. Điều này cũng làm cho có thể giải thích thông. Tại sao phải cho huyết bức pháp vương thiết kế số tiền kia có thể đem hắn dị năng phóng đại trăm lần khoa học kỹ thuật sản phẩm? Nhưng là ông chủ Lý ngươi xuất hiện, vẫn là làm rối loạn ta nguyên bản rất kế hoạch hoàn mỹ, ta quả thật không nghĩ tới. Nửa người máy bác sĩ Lưu lắc đầu nói, nguyên bản ta chỉ cần cuối cùng xuất hiện, lấy đi vật thí nghiệm là đủ rồi, không hề muốn xuất hiện cùng ngươi gặp mặt. Lý trí ha ha cười một cái, nói, nhưng ngươi vẫn là xuất hiện, nếu như ta không phân tích sai, liên quan tới lần này thành phố phế tích thú triều. Cũng là ở các ngươi như đã đoán trước chứ. Mục đích chính là muốn dựa vào thú triều lực lượng, thử xem có thể hay không đánh vỡ thành phố ngày tận thế cùng trấn an toàn bầu trời năng lượng lồng bảo hộ. Thông minh, ông chủ Lý đơn giản là quá thông minh. Nửa người máy bác sĩ Lưu vỗ tay nói, ngày hôm nay xuất hiện thú triều, đúng là bị chúng ta dẫn dắt, cũng có phương diện này nguyên nhân, ai kêu ông chủ Lý mang tới năng lượng lồng bảo hộ, quá vì kỳ lạ đâu, chúng ta cũng là rất hiếu kỳ. Lý trí gật đầu nói, đó chính là nói, hết thể các thứ này cũng có thể giải thích thông rồi, bỏ mặc huyết bức pháp vương đến, vẫn là lần này thành phố phế tích lớn thú triều, đều là các người khoa học kỹ thuật liên minh ở sau lưng tắc quái. Không, không phải tắc quái, là ở dẫn dắt. Nửa người máy bác sĩ Lưu cười quỷ dị nói. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, tắc quái cùng dẫn dắt hai chữ, có cái gì khác biệt sao? Còn không cũng đặc biệt gõ là một cái ý. Nhìn đối phương dáng vẻ, đây là ăn chắc lý trí bên này mấy người. Chương 747 trao đổi tiền đặt cuộc. Ngươi chắc chắn có thể ăn hạ mấy người chúng ta sao? Lý trí nhìn đứng đối diện nửa người máy bác sĩ Lưu, rất buồn bực hỏi. Cũng không sai biệt lắm. Nửa người máy bác sĩ Lưu trên mặt vẫn là bộ kia nụ cười quỷ dị, rất khẳng định gật đầu một cái. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, còn thật không biết nên làm sao nói tiếp, muốn cũng như thế nói chuyện thiếm, có thể liền không có gì đang nói. Tính một chút xem, đối phương bên kia có hai cái sửa đổi quái vật, lục dược ma. Hơn nữa cái này nửa người nửa quỷ người máy bác sĩ Lưu, tính tới tính lui cũng chỉ bốn cái mà thôi. Cái này mình bên này sao, có quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, huyết bức pháp vương Hường Hải, tử vương cùng với Lý Trí, cũng là bốn cái, coi như quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng tử vương đều bị trọng thương, có thể chí ít cũng là hoàng cấp tiến hóa sinh vật à, không đánh lại, chạy có thể đi chứ. Đối mặt hoàng cấp tiến hóa sinh vật, bên ngoài những cái kia vương cấp chính xác hoàng cấp thú biến dị, căn bản là không ngăn được. Lý Trí không hiểu là, cái này nửa người máy bác sĩ Lưu, làm sao có nắm chắc như vậy đâu. Chẳng lẽ Lý Tiên Sinh, không muốn suy tính một chút, ta mới vừa rồi nói hợp tác sao? Suy nghĩ một chút xem, cùng chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh hợp tác, chẳng lẽ không so ngươi cùng đám này đám người ô hợp ngu xuẩn cửa hợp tác, cao minh trăm lần sao? Chúng ta cần ngươi, tin tưởng ngươi cũng cần chúng ta. Ta nghe nói qua Lý Tiên Sinh tôn chỉ, đi tới trên cái thế giới này, chỉ là để kiếm tiền. Chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh có thể thỏa mãn ông chủ Lý mọi yêu cầu, để cho ngươi kiếm được đại bút một khoản tiền lớn, đây hoàn toàn chính là một kiện lưỡng toàn kỳ mị sự việc. Nửa người máy bác sĩ Lưu nhìn Lý Trí, định đem Lý Trí cho thuyết phục. Lý Trí đứng sau lưng huyết bức pháp vương Hường Hải, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, cùng với tử vương sắc mặt đều không phải là rất tốt xem, bọn họ rất sợ loài người này tiểu tử, gật đầu một cái liền cho đáp ứng, đến lúc đó, cho dù có phần thắng, vậy cũng rất thấp. Được a. Lý Trí cười gật đầu nói, hợp tác có thể, bất quá cái này ba người, cùng tòa thành thị này phế tích sau này là ta, người ta phải dẫn đi, sau này đúng thành phố phế tích cũng sẽ trở thành ta tư nhân sân săn bắn, các người người liên minh khoa học kỹ thuật đâu, muốn toàn bộ rút đi. Nửa người máy bác sĩ Lưu trên mặt nụ cười quỷ dị, dần dần biến mất đi xuống, thay một bộ lạnh như băng diễn cảm, âm u cười nói, như thế nói, Lý Tiên Sinh là cố ý phải cùng chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh đối nghịch. Không có, không có. Làm sao có thể chứ? Lý Trí cả nhống cười lắc đầu nói, ở ta trong lòng, căn bản cũng chưa có đem các người cái gì khoa học kỹ thuật liên minh làm cái giám, cho nên nói, cùng ta nói điều kiện đâu, các người khoa học kỹ thuật liên minh còn chưa xứng. Khắc khắc, quả nhiên đủ phách lối. Nửa người máy bác sĩ Lưu nhìn chằm chằm Lý Trí, chơ cháo không cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không có gì để nói, động thủ đi, nhớ vị này ông chủ Lý nhưng mà chúng ta quý khách, tuyệt đối không thể chết được. Ta phải đem hắn mang về. Đạt được trên người hắn tất cả bí mật. Dạ. Hai cái khủng bố sửa đổi sinh vật cùng với lục dược ma, đồng thời hướng Lý Trí các người phát động công kích. Các người kháng cự bọn họ, cái này không người không quỷ xấu xí lao đầu liền giao cho ta. Lý Trí cầm ra chiến đao hợp kim, hướng đối diện không xa nửa người máy bác sĩ Lưu vào tới. Ba đối với ba, huyết bức pháp vương Hồng Hải bọn họ hẳn còn có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Lý Trí muốn thử một chút, mình đem mình cải tạo thành cái này chim dạng bác sĩ Lưu, rốt cuộc có thể thật lợi hại. Xếp chém. Năng lượng lá chắn. Ẩm. Lý Trí một đao chém vào một cái hình bán nguyệt bao trùm toàn diện trên tấm thuẫn. Cái này tấm thuẫn, phơi bày nửa trong xuất sắc, lại cùng chấn an toàn thành phố ngày tận thế bầu trời năng lượng lồng bảo hộ dáng vẻ không sai biệt lắm, chẳng qua là lớn nhỏ xúc giảm. Rất mạnh lực phản chấn, cơ hồ đem Lý Trí cái này chém một cái lực lượng, lại toàn bộ đều bắn ngược trở lại, chấn Lý Trí cổ tay tê dại. Không nghĩ tới chứ. Nửa người máy bác sĩ Lưu nhìn Lý Trí toét miệng cười nói. Mặc dù ta không biết ngươi là dùng biện pháp gì, đem năng lượng lồng bảo hộ phạm vi làm lớn như vậy, nhưng là đối với loại này năng lượng lồng bảo hộ, ta cũng không phải là rất xa lạ, loại năng lực này, chúng ta ở rất nhiều năm trước đã nắm giữ. Cẩn thận xem, mới phát hiện cái này bao trùm toàn thân phạm vi nửa vòng tròn năng lượng phòng vệ lá chắn, là từ nửa người máy bác sĩ Lưu vậy cái bên trái cánh tay cơ giới trong lòng bàn tay tản mát ra. Là dị năng, vẫn là cơ giới cấu tạo. Lý Trí nhìn hắn, tò mò hỏi. Nửa người máy bác sĩ Lưu cười nói, cơ giới, cho dù có người tiến hóa dị năng có thể như vậy, nơi đạt tới năng lượng cao độ, cũng sẽ không có cơ giới phát ra phòng vệ lá chắn mạnh, người tiến hóa trong cơ thể năng lượng dự trữ là có hạn. Lý Trí hỏi ngược lại, vậy cơ giới năng lượng bên trong dự trữ, cũng không là có hạn sao? Dạ. Nửa người máy bác sĩ Lưu gật đầu nói, nhưng là cơ giới năng lượng bên trong dự trữ, số lượng là có thể thay đổi. Nói cách khác, cơ giới bên trong dự trữ năng lượng càng nhiều. Lồng bảo hộ phát huy tác dụng cũng lại càng lớn, càng vì kéo dài. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, loại này thông thường tính đồ, còn cần phải hắn mà nói sao? Thành phố ngày tận thế bầu trời năng lượng lồng bảo hộ, cũng là một cái khổng lồ cơ giới tác phẩm tạo nên chứ? Nửa người máy bác sĩ Lưu hỏi. Không sai. Lý Trí trong lòng lẩm bẩm câu, nhưng không phải khổng lồ cơ giới. Nửa người máy bác sĩ Lưu cười quỷ dị nói, ta thử để cho người len lén đi công kích qua thành phố ngày tận thế cùng trấn an toàn năng lượng lồng bảo hộ. Rất bền chắc, cũng rất vững chắc, nhưng là ta tin tưởng, cho dù là nhỏ nhất công kích, đối với năng lượng lồng bảo hộ mà nói, cũng sẽ có năng lượng hao tổn, điểm này ta không có nói sai đâu. Nói không sai. Lý Trí gật đầu, nghiêng đầu nhìn đối phương hỏi, cho nên, ngươi liền tắc quái dẫn dắt thành phố trong phế tích thú biến dị nhóm, mãnh hổ sổng chuồn vậy đi chấn an toàn cùng thành phố ngày tận thế phương hướng, muốn cho chúng hủy diệt hai nhân loại người sống sót nơi tụ tập. Có thể hủy diệt tốt nhất, vừa vặn ta cũng muốn tham khảo một chút các người cái loại đó cơ giới, xem có thể hay không nghiên cứu ra phạm vi lớn năng lượng phòng vệ lá chắn tới. Nửa người máy bác sĩ Lưu gật đầu nói. Lý Trí nói, coi như hủy không xấu hết, cũng có thể dùng những cái kia thú biến dị khổng lồ nhóm hao phí hết thành phố ngày tận thế năng lượng trừ bị, có đúng hay không? Khắc khắc, ông chủ Lý quá thông minh, không sai, cái này chính là ý tưởng của ta, coi như lần này dòng thú chạy qua, thành phố ngày tận thế có thể gắng gượng xuống, phỏng đoán nơi còn thừa lại năng lượng cũng không biết quá nhiều, đến lúc đó chúng ta lại phái người chui vào thành phố ngày tận thế bên trong đi, nhân cơ hội đem thành phố ngày tận thế quyền hành lấy xuống, thu cho mình dùng. Nửa người máy bác sĩ Lưu âm u cười nói. Lý Trí nhíu mày một cái, nghi ngờ hỏi, tại sao đem những thứ này nói cho ta? Chúng ta thật giống như còn chưa tới cái loại đó quá quen đến nước chứ. Vẫn là ngươi đã có chắc chắn, có thể 100% đem ta lưu lại, tuyệt đối để cho ta chạy không thoát. Nửa người máy bác sĩ Lưu lắc đầu, hướng cùng lục dực ma các người đóng đánh nhau huyết bức pháp vương Hồng Hải chờ liếc nhìn, nhẹ giọng nói, sở dĩ cùng ông chủ Lý nói nhiều như vậy. Vẫn là hy vọng ông chủ Lý có thể cùng chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh hợp tác, chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh mặc dù danh tiếng không tốt lắm, cũng tuyệt đối là ông chủ Lý cao nhất đồng bạn hợp tác. Đối với ngươi mà nói, cái thế giới này cũng không trọng yếu, không phải sao? Ừm, cũng không phải. Lý Trí nghiền ngẫm mà cười nói, trước kia nếu như các người khoa học kỹ thuật liên minh tìm tới cửa, chúng ta có lẽ còn có cơ hội hợp tác. Nửa người máy bác sĩ Lưu lần đầu tiên nhíu mày lại, hỏi ngược lại, bây giờ nói, tại sao thì không thể đâu? Ta sợ à? Lý Trí nhún vai một cái, vẻ kiêu ngạo người nhát gan dáng vẻ nói, trước kia ta là con nghé mới xanh không sợ cọp, vì tiền cái gì cũng dám làm, đừng nói là cùng các người khoa học kỹ thuật liên minh hợp tác, coi như là Diêm Vương ra tới, có đầy đủ chỗ tốt, ta cũng có thể trở thành hắn ở trên thế giới phát ngôn viên. Dừng lại, vừa cười nói, nhưng là bây giờ không giống nhau, ta thật vất vả lăn lộn cho tới bây giờ, có điểm mình địa bàn nhỏ, cuộc sống qua cũng không tệ lắm, có ăn có uống, đặc biệt thỏa mãn. Cùng các người khoa học kỹ thuật liên minh hợp tác, không khác nào là cùng hổ vì mưu, nói không chừng trước mặt cười, nghiêng đầu sang chỗ khác liền có thể đem ta gõ choáng váng, sau đó dùng một ít thủ đoạn, đạt được tiến vào ta thế giới bây giờ giảm biện pháp, đúng không? Hề hề. Nửa người máy bác sĩ Lưu âm cười lạnh, không có giải thích. Đối với Lý Trí chỗ ở thế giới, khoa học kỹ thuật liên minh dĩ nhiên thật là tò mò, cùng Lý Trí hợp tác cũng không khỏi muốn ổn định hắn ý. Bất quá Lý Trí quá lanh lợi, không có đầy đủ thịt béo lấy ra thử tốt. Hắn là tuyệt đối sẽ không mắc câu. Ở lợi ích trước mặt, ta vẫn là cho rằng, cái gì cũng có thể nói. Nửa người máy bác sĩ Lưu cười nói. Lý Trí con ngươi vòng vo một cái, gật đầu một cái, cười nói, không sai, những lời này ta đến không phản đối. Mấu chốt là làm sao nói đâu. Huyết bức pháp vương cùng quỷ diện nữ vương ta phải dẫn đi, ta đem tử vương Lưu lại cho ngươi, như thế nào? Nửa người máy bác sĩ Lưu nhẹ giọng nói. Lý Trí không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu nói, không cần muốn. Ta Lý Trí người này mặc dù không coi như là hảo hẳn gì, nhưng tối thiểu đạo nghĩa vẫn là phải nói, bỏ mặc nói thế nào, huyết bức pháp vương đều là ta mang vào người, mà quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, cũng coi là bạn của ta, trở mặt không nhận người, bán đứng bằng hữu sự việc, ta họ Lý không làm được. Nửa người mày bác sĩ Lưu nhíu mày lại nói, nếu như ta chỉ cần huyết bức pháp vương Hồng Hải một cái đâu. Hơi dừng lại, lại bổ sung, ta có thể đem bao gồm lục dực ma ở bên trong ba cái sửa đổi sinh vật tất cả đưa cho ngươi. Thành tựu trao đổi tiền đặt cuộc, như thế nào? Mặc dù bên cạnh mấy người đánh ngươi chết ta sống, có thể tin tưởng Lý Trí cùng nửa người máy bác sĩ Lưu Dưa nói, rất khó tránh được bọn họ lỗ thai, phải biết, đến hoàng cấp tiến hóa sinh vật, đã là phi phàm tồn tại, như thế điểm khoảng cách, coi như không muốn phân tâm, cũng có thể nghe rõ ràng. Nửa người máy bác sĩ Lưu sở dĩ một cái kính nhi nói cùng Lý Trí hợp tác, lời này một mặt là nói cho Lý Trí nghe, bên kia cũng không khỏi nói cho Tử Vương, huyết bức pháp vương. Chu Ngọc Nhi bọn họ nghe ý. Nhưng là Lý Trí không nghĩ tới, ngay trước lục dực ma đám người mặt, nửa người máy bác sĩ Lưu liền dám nói ra trao đổi loại chuyện này. Ba cái hoàng cấp tiến hóa sinh vật, sửa đổi không sửa đổi trước để một bên không nói, ba cái đổi một cái, chí ít khoản làm ăn này Lý Trí là chiếm tiện nghi, không lỗ lã. Mà từ mặt bên đẩy nữa gõ, cũng đủ để nhìn ra, cái này nửa người máy bác sĩ Lưu quả thật đặc biệt muốn lấy được huyết bức pháp vương, cầm hắn đi làm thí nghiệm thể. Ta muốn bọn họ ba cái dọa người đổ làm gì? Là giết lột ra làm thức ăn đây, vẫn là kéo qua làm côn đồ. Lý Trí cười nói. Nửa người máy bác sĩ Lưu nói, đều có thể, chỉ cần ông chủ Lý chịu gật đầu, vậy bọn họ chính là của ngươi, xử trí như thế nào, tự nhiên do ông chủ Lý ngươi định đoạt rồi. Bọn họ sẽ nghe ta chỉ huy. Lý Chí tò mò hỏi. Bác sĩ Lưu cười tàn nhẫn liền hạ nói, ta có biện pháp để cho bọn họ nghe lý lời của ông chủ, không điểm này chắc chắn, ta làm sao biết mở ra như vậy tiền đặt cuộc tới đây. Từ nửa người máy bác sĩ Lưu trong lời nói không khó nghe được, Lục Dực Ma cùng sửa đổi sinh vật, ở hắn trong lòng chính là hàng hóa, mấy kiện có thể tùy ý chọn lựa đồ, muốn xử lý liền xử lý, muốn đưa người sẽ đưa người, sở dĩ dám làm Lục Dực Ma đám người mặt nói ra, chỉ sợ cũng là có sức, không sẽ quan tâm ba cái sửa đổi sinh vật trở mặt đi. Vậy cũng không đổi, ta Lý Chí không sẽ bán bạn cùng đồng bạn. Lý Chí lắc đầu cười nói, có thể hợp tác, nhưng là hợp tác điều kiện tiên quyết là, ngươi bây giờ phải mang người rời đi, sau này tòa thành thị này phế tích thuộc về vì ta quản lý, nói sau cái khác. Ổn chính xác, thô bị trưởng thành, chúng ta có thể thắng. Cái này nửa người không quỷ lão đầu tử, điều không phải muốn ổn định sao. Vậy Lý Chí liền cho hắn ổn định cơ hội. 4-4, thật chém đứng lên, Lý Chí bên này còn có 2 người bị trọng thương. Phần thắng không phải rất lớn, có thể đem nửa người máy bác sĩ Lưu lắc lư cút đi, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Chương 748, Thuần lắc lư đi ra ngoài bạo lực. Và bình chọn cao giúp mình. Ông chủ Lý để cho ta rất khó làm à. Nửa người máy bác sĩ Lưu sắc mặt âm trầm không chừng, trong lòng đang suy nghĩ gì, ngoại trừ chính hắn trở ra, sợ rằng không người có thể biết. Lục Dực Ma các người cũng không phải người ngu, đoán chừng lúc này trong lòng cũng sẽ không quá dễ chịu. Bất quá bọn họ đều có thể chết người cái chui ở nửa người máy bác sĩ Lưu trong tay, dù là bác sĩ Lưu lại không đem bọn họ làm người xem, bọn họ cũng đều giận mà không dám nói gì. Ta không có vấn đề, là người bác sĩ Lưu nếu không phải là cùng ta nói chuyện hợp tác, còn như ta cùng các người khoa học kỹ thuật liên minh hợp tác ý hướng, cũng không lớn. Hơi dừng lại hạ, không đợi đối phương mở miệng, tiếp tục nói, nếu là hợp tác, vậy sẽ phải lấy ra chút hợp tác thành ý, đúng không? Cũng không thể các người cầm đao. Gác ở chúng ta trên cổ muốn cùng ta nói chuyện hợp tác cả, vậy không kêu hợp tác, vậy kêu là uy hiếp. Vậy ông chủ Lý ý, là có cùng chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh hợp tác ý hướng. Nửa người máy bác sĩ Lưu ngẩng đầu, nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí cười hắc hắc 2 tiếng, nói, ngươi lời mới vừa nói, cũng quả thật rất để cho ta động tâm, hợp tác cũng không phải là không thể, nhưng không phải cái gì cũng được. Ngày hôm nay ngươi muốn dẫn người đi, trong tương lai chúng ta có thể thương lượng sao, các người cho ta cung cấp đẳng cấp cao thú biến dị thi thể. Ta cho các người cung cấp một ít các người trong tay thiếu hụt vật liệu, trước mặt nhỏ tích hợp tác, những thứ khác phải đợi thời cơ chín muồi nói sau. Không có đem lời nói quá chết, cũng không có nói quá vẹn toàn, có ý hợp tác, nhưng cũng không phải tuyệt đối đáp ứng, còn như làm sao hiểu, liền xem chính hắn. Lúc này bên cạnh Tử Vương, Chu Ngọc Nhi, Hồng Hải đám người đã cùng Lục Dực Ma bọn họ tách ra dừng tay. Mọi người cũng dựng lỗ thai, chừng 2 mắt đang nghe Lý Chí cùng nửa người máy bác sĩ Lưu giữa đối thoại. Nửa người máy bác sĩ Lưu đem âm u ánh mắt hướng Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải nhìn sang, để cho Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải cảm giác sau lưng lông mao không nhịn được chừng 2 mắt mắng to, xem ngươi đại gia à, có tin hay không bố đem ngươi phá hủy. Bác sĩ Lưu không để ý hắn, quay đầu nhìn Lý Chí nói, chúng ta muốn thành phố ngày tận thế sử dụng năng lượng lồng bảo hộ. Có thể. Lý Chí một tiếng đáp ứng. Tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người đều sững sốt một chút, không phải cái khác, Lý Chí đáp ứng tốc độ quá nhanh một chút. Cơ hồ liền do dự cũng không do dự một chút, cũng đã gật đầu đáp ứng. Ngươi chắc chắn. Ta nói đúng, thành phố ngày tận thế sử dụng năng lượng lồng bảo hộ. Nửa người máy bác sĩ Lưu nhìn chằm chằm Lý Chí, đem lời lại cho lặp lại một lần. Lý Chí cài nhông nói, ta biết, thành phố ngày tận thế cùng trấn an toàn sử dụng cái loại đó năng lượng lồng bảo hộ sao, có thể bán cho các người. Hơi dừng lại, lại bổ sung nói, nhưng là giá cả rất cao hả? Giá cả rất cao. Có thể nói đều không kêu vấn đề. Vừa nghe đến Lý Chí nói giá cả, nửa người máy bác sĩ Lưu nụ cười trên mặt ngược lại dậy rồi. Nói một chút xem, muốn lấy được năng lượng lồng bảo hộ, chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh cần muốn trả giá cao gì? Bác sĩ Lưu hỏi. Lý Chí nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, hoàng cấp tiến hóa sinh vật, bất kể là sống hay là chết đều có thể, 20, chính xác hoàng cấp tiến hóa sinh vật, 100 cái, vương cấp sinh vật biến dị 300 cái, chính xác vương cấp sinh vật biến dị 1.000 cái. Nghe Lý Chí nói, nửa người máy bác sĩ Lưu nhữ mày lại, cái giá cả này quả thật không tiện nghi. Không nói khác, 20 hoàng cấp tiến hóa sinh vật, liền đủ buồn người, phải biết giống như thành điển dữ cái loại đó cấp bậc thành phố siêu cấp trong phế tích, được gọi là chỉ có 8 đại hộ pháp, 3 đại thần vương, chung vào một châu cũng mới bất quá 11 vị hoàng cấp tiến hóa sinh vật mà thôi. Giá cả quá cao. Lý Chí nhún vai một cái, hắn cũng không muốn đối phương có thể một hơi đáp ứng, làm ăn sao, đầy trời ra giá, ngay tại chỗ trả tiền lại. có thương lượng liền tốt. Ta cũng đã nói qua, giá cả rất cao. Lý Chí cười không để ý chút nào nói, nếu như chê giá cả cao, hoàn toàn có thể mua cái khác sao, đều tốt nói. Nửa người máy bác sĩ Lưu lắc đầu nói, thứ khác chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh tạm thời còn không phải là quá mau cần, duy chỉ có cái này năng lượng lồng bảo hộ muốn mau sớm đạt được. Vậy cũng không có biện pháp, giá cả chính là cái giá này cách, cho dù là có thể tiện nghi, cũng tiện nghi không được nhiều thiếu. Lý Chí cười, không đem lời chuyển nói chết, bây giờ lúc này, hắn cũng không muốn nói băng liền không phải. Thấp nhất giá bao nhiêu cách? Lý Chí nhìn đối phương, cười hỏi, hay là trực tiếp nói, các người khoa học kỹ thuật liên minh có thể đưa ra dạng gì giá cả tới đi. Nửa người máy bác sĩ Lưu suy nghĩ một chút, nói, 10 đầu hoàng cấp tiến hóa sinh vật thi thể. Đối phương mới vừa mở miệng một cái, Lý Chí trái tim nhỏ liền không nhịn được ùm ùm nhảy lên hai cái, ngạch ai à, lần này có thể được lợi quá đáng. Một cái cỡ nhỏ thành phố lồng bảo hộ giá vốn là nhiều ít. 220 tiền tinh tế, đổi thành tiền mặt 22 tỷ USD mà thôi, cái này còn bao gồm một viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch giá cả, bán cho khoa học kỹ thuật liên minh cỡ nhỏ thành phố phòng vệ lá chắn bên trong, Lý Chí có thể cho bọn họ tăng thêm tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch. Chớ chê, nhiều nhất cho bọn họ thêm 2 khối cao có thể bình ác quy. Một đầu hoàng cấp thú biến dị thi thể trị giá bao nhiêu tiền? Chí ít nửa chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm, hơn 1 triệu tiền tinh tế à, sắp xỉ gấp 10.000 lần lời. Lý Chí trái tim nhỏ mà không run rẩy mới là lạ. Ổn định, tuyệt đối không thể đem trong nội tâm vẻ mừng rỡ như điên hiện ra, bị đối phương chú ý tới. 15 đầu, tối thiểu 15 đầu hoàng cấp thú biến dị thi thể, ta chỉ cần thú biến dị thi thể, loài người người sống sót ta không muốn. Lý Chí sụ mặt cắt đứt đối phương nói, nghiêm trang nói. 12 đầu, nhiều nhất 12 đầu, chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh bây giờ nhiều nhất có thể lấy ra 12 đầu hoàng cấp thú biến dị tới. Nửa người máy bác sĩ Lưu nhìn Lý Chí, cắn răng nói. Vậy chính xác hoàng cấp thú biến dị đâu? Lý Chí do dự một chút, hỏi. 30 đầu. Vương cấp. 100 đầu. Lý Chí suy nghĩ một chút, nói, được, nhưng là chính xác vương cấp thú biến dị, số lượng muốn gia tăng đến 10 ca con. Có thể. Nửa người máy bác sĩ Lưu gật đầu đáp ứng, đối với bọn họ mà nói, chính xác thú biến dị vương cấp đã không tính là cái gì, nghĩ thế nào săn giết cũng có thể săn giết. Hợp tác vui vẻ. Lý Chí trên mặt chất đầy nụ cười, trực tiếp đem trong tay chiến đao hợp kim thu, hướng đối phương cười đưa tay đi tới. Phản ứng để cho tất cả mọi người cảm, cũng thiếu chút nữa rơi xuống đất đi, loại này phong cách thay đổi, có phải hay không tới quá mạnh mẽ liền một chút. Chúng ta làm sao tin tưởng ngươi, sẽ không lừa dối chúng ta đây. Nửa người máy bác sĩ Lưu cùng Lý Chí nắm lấy tay, rất nhanh liền bông, dò xét nhìn hắn hỏi. Lý Chí cười nói, ta là một cái thương nhân, là chú trọng nhất uy tín. Nếu nói bán cho các người, vậy khẳng định chỉ bán cho các người, nếu như nói không giữ lời nói, vậy ta còn có cái gì đặt chân cái thế giới này, ngươi nói sao? Được, ta lựa chọn tin tưởng ngươi, nhưng là chúng ta muốn một tay giao hàng, một tay giao vật. Nửa người máy bác sĩ Lưu nói, trực tiếp đem thu biến dị thi thể đưa đến thành phố ngày tận thế bên trong đi, số lượng không thể kém, giờ thu đầy đủ hết sau này, ta sẽ cho người đem đồ cho các người đưa qua. Ở ta nơi này không có một tay giao tiền một tay giao hàng cái loại đó giải thích. Lý Chí không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu, biểu hiện rất cường thế. Có thích mua hay không, muốn mua, liền đệ hắn ông chủ Lý quy củ tới. Không đợi nửa người máy bác sĩ Lưu nói chuyện, Lý Chí vừa cười tiến lên vỗ một cái bả vai của đối phương, nói, ta nói lao Lưu, đừng dài dòng, có thể bán cho các người năng lượng lồng bảo hộ, đã là ta rất chật vật lựa chọn, nói sau các người khoa học kỹ thuật liên minh thế lực lớn như vậy, cường giả lớp lớp xuất hiện. Chẳng lẽ còn sợ ta tham các ngươi đồ, đen ăn đen? Được rồi, nhanh đi về chuẩn bị đồ đi, ta cũng phải đem chuyện bên này đâu vào đấy một chút, nhanh chóng hồi ta cho ở trong thế giới đi cho các người liên lạc nguồn hàng hóa. Năng lượng lồng bảo hộ loại vật này, ta cũng phải cần tiêu tiền đi mua. Được. Nửa người máy bác sĩ Lưu gật đầu, muốn ông chủ Lý có thể giữ lời hứa. Nhất định. Lý Chí tuét miệng cười nói, đừng quên, sau này nơi này chính là ta tư nhân sân sàn bán. Cũng hy vọng khoa học kỹ thuật liên minh người, có thể tuân thủ cam kết, đừng tới nữa làm chuyện nha. Đi. Nửa người máy bác sĩ Lưu đến cũng thông khoái, xoay người mang lục dược ma hướng tầng trên đi tới. Nhìn bọn họ hình bóng, Lý Chí sờ cằm một cái, ngày hôm nay chuyện này, đoán chừng cũng có kỳ hoặc, quá thông khoái. Bất quá không quan hệ, tính thế nào kế Lý Chí cũng không quan tâm, khoản làm ăn này hắn được lợi, vậy là đủ rồi. Ông chủ Lý. Ngươi làm sao đột nhiên lại lựa chọn muốn cùng khoa học kỹ thuật liên minh đám này chó rác rưởi hợp tác cả? Huyết bức pháp vương Hồng Hải chừng hai mắt đi tới Lý Chí bên người, chất vấn. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, mới vừa há miệng muốn nói cái gì, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về, bởi vì mới vừa đi nửa người máy bác sĩ Lưu mang người lại hao tổn trở lại. Lao Lưu, ngươi đây là muốn đổi ý. Lý Chí nhìn trở về bác sĩ Lưu, kinh ngạc hỏi, bây giờ hắn so khoa học kỹ thuật liên minh người còn không hy vọng khoản làm ăn này hoàng, đây chính là mấy chiếc tinh tế chiến hạm, hơn 10 triệu tiền tinh tế mua bán lớn à? Cái này cũng không có. Nửa người máy bác sĩ Lưu lắc đầu, âm lãnh nhìn chằm chằm huyết bức pháp Vương Hồng Hải nói, ta trở lại, chẳng qua là hy vọng nói cho ông chủ Lý một tiếng, khoa chúng ta kỹ liên minh không hy vọng thấy huyết bức pháp Vương Hồng Hải đại nhân lần nữa xuất hiện ở thành điển giữ địa vực trong phạm vi, nếu như không thể làm được, chúng ta bây giờ nhất định phải diệt trừ hắn. Nghe nửa người máy bác sĩ Lưu nói, huyết bức pháp Vương Hồng Hải sắc mặt lúc trắng lúc xanh rất khó xem. Người ta ý này chính là ở nói cho hắn, trong tương lai thành điển giữ hắn huyết bức pháp Vương là không trở về được. Lý Chí nhìn huyết bức pháp Vương Hồng Hải, trực tiếp hỏi ngay, A Hồng, có đáp ứng hay không? Có đáp ứng hay không? Huyết bức pháp Vương Hồng Hải cười khổ trong lòng hai tiếng. Mình bây giờ còn đặc biệt gõ có nơi lựa chọn sao? Được, sau này ta ở lại chỗ này, lại nữa hồi thành điển díu. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải cắn răng nói. Lý Chí lúc này mới ngẩng đầu, hướng đối diện nửa người máy bác sĩ Lưu nhìn sang, cười nói, Lao Lưu, A Hồng nói ngươi cũng nghe được, hắn nói sau này ở lại chỗ này, không trở về thành điển díu vậy chim địa phương, bây giờ các người khoa học kỹ thuật liên minh có thể yên tâm. Vậy tốt nhất, cũng tiết kiệm chúng ta lãng phí thời gian. Nửa người máy bác sĩ Lưu hướng Lý Chí gật đầu một cái, đi. Lần này là đi thật. Lý Chí thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về huyết bức pháp Vương Hồng Hải đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, không cùng khoa học kỹ thuật liên minh hợp tác, các người có nắm chắc đánh thắng lục dược ma cùng vậy hai đầu khủng bố sửa đổi sinh vật sao. Tử Vương cùng quỷ diện nữ Vương Chu Ngọc Nhi đều bị trọng thương, kết cục cuối cùng mặc dù không thấy là thảm bại, nhưng cũng không biết quá tốt xem. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải cau mày, cũng không nói gì. Lý Chí dùng nói đem người liên minh khoa học kỹ thuật lừa gạt đi, không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp. Tử Vương sắc mặt so mới vừa rồi thời điểm hơn nữa tái nhợt, nhắc nhở, đối phương tùy thời có thể trở lại, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta trước hay là rời đi đổi cái địa phương nói sau. Được, vậy đi nhanh lên. Lý Chí gật đầu. Quỷ diện nữ Vương Chu Ngọc Nhi nói, đi phía dưới, đến thế giới dưới đất bên trong đi. Tử Vương không có ý kiến, đối với thế giới dưới đất, nàng so ai cũng quen tất. Cũng biết nơi nào có thể ẩn thân, có thể thu, đúng thành phố phế tích thế giới dưới đất, có vậy đều là nàng tự tay sửa đổi khai sáng đi ra ngoài. Thế giới dưới đất có quy mô, so thành phố phế tích cũng không từng nhiều để cho, bên trong sinh tồn thú biến dị quy mô, nhất là thú biến dị cao cấp, xa so thành phố nơi phế tích mặt nhiều hơn nhiều. Lục Dực Ma làm sao tìm được lên ngươi? Lý Chí cùng quỷ diện nữ Vương Chu Ngọc Nhi hai người đi theo Tử Vương sau lưng, một bên đi về phía trước một bên tò mò hỏi. Quỷ diện nữ Vương Chu Ngọc Nhi cười khổ nói, lao nương nơi nào biết, nguyên bản ta cho rằng có thể dùng thuật ẩn thân chạy trốn, không nghĩ tới người ta có thể trực tiếp đoán được. Ngươi biết thuật ẩn thân? Lý Chí kinh ngạc hỏi. Quỷ diện nữ Vương Chu Ngọc Nhi nhìn Lý Chí một cái, gật đầu nói, ừ, dị năng mà thôi, hẳn là bị cái đó bác sĩ Lưu người cải tạo nhìn thấu. Chương 749, vượt qua cấp sinh vật. Ngươi thuật ẩn thân, là cùng bẩm sinh tới năng lực. Lý Chí tò mò hỏi, ẩn hình nện mặt quỷ nhất tộc. Bản thân liền có ẩn hình năng lực, hơn nữa bí ẩn tính mạnh vô cùng, nếu không lần trước Lý Chí tới, cũng không khả năng không phát giác. Quỷ diện nữ Vương Chu Ngọc Nhi lầm bầm câu, không muốn cùng ngươi nói. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, dở khóc dở cười nói, không muốn cái bộ dáng này có được hay không, chúng ta có thể là bạn, đồng bạn hợp tác, ngày hôm nay nếu không phải ta tới cứu ngươi, nói không chừng ngươi bây giờ đã để cho người ta cho băm thành tám múi liền đâu. Là ta để cho ngươi tới sao? Chẳng lẽ vô lý là tất cả giới nữ động vật bản tính sao? Ngươi nói một mình ngươi nhện mặt quỷ tiến hóa tới yêu tinh, học cái gì người phụ nữ à? Tòa thành thị này phế tích dưới đất, cơ hồ hoàn toàn là bị đào rỗng, bất quá có thể chịu đựng rất mạnh kháng áp lực, coi như động đất, cũng rất khó sụp đổ. Ban đầu đào lúc này phương diện này Tử Vương đã chú ý tới. Bên trong càng có một bộ phận rất lớn, thật ra thì không phải là người công moi ra, mà là nhân công hình thành. Nơi này thu biến dị giảm thiểu rất nhiều. Theo ở phía sau huyết bức pháp Vương Hồng Hải, không nhịn được nói. Thế giới dưới đất bên trong có thể nói rất tiêu điều, thỉnh thoảng có thể thấy được tụ ba tụ năm thú biến dị tại chỗ dừng lại, nhưng là đẳng cấp cao thú biến dị, đã không thấy nhiều. Bốn người bên trong, trừ Lý Chí chưa có tới thành phố phế tích thế giới dưới đất trở ra, những thứ khác ba người cũng đi vào qua, nhất là Tử Vương cùng quỷ diện nữ Vương Chu Ngọc Nhi, người ta bản thân liền là sinh tồn ở trong này vương giả. Các người có cảm giác hay không đi ra? Ngày hôm nay từ cái đó nửa người không quỷ bác sĩ Lưu xuất hiện sau này, thật giống như cũng chưa có muốn thí mạng ý. Nhìn không một người nói chuyện, Huyết bức pháp vương Hồng Hải ở phía sau lại không nhịn được nói. Lý Trí gật đầu, nói, là không có. Huyết bức pháp vương Hồng Hải gãi đầu một cái, vậy các ngươi cũng không cảm giác ngày hôm nay chuyện này có chút kỳ hoặc sao? Nếu như ta đem ngươi giao ra, đem bao gồm lục dực ma ở bên trong ba cái sửa đổi sinh vật đổi trở lại, để cho Lưu lão đầu mang ngươi đi, sự việc cũng không kỳ hoặc, đúng không? Lý Trí quay đầu nhìn hắn mắt, cười miệng hỏi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải biết Lý Trí đang cùng mình làm cho đùa, cũng biết, ngày hôm nay nếu như Lý Trí mở ra cái miệng này, sợ rằng mình cũng thật không trốn thoát. Ngươi người này còn gắng gượng bạn tâm giao, nhân tình này ta Hồng Hải ghi nhớ, sau này, chúng ta liền là bạn. Nhìn tới cùng mình khoác vai nhau thân thiết, xưng anh xưng em huyết bức pháp vương Hồng Hải, Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, nói, phải, dừng lại đi ngài, ta vẫn là chân thực một chút, làm đồng bạn hợp tác tốt, các người cho ta cung cấp đồ mong muốn, ta cho các người cung cấp lợi ích, bạn bè gì không bằng hữu, vật này ta không tin, cảm giác cũng không đáng tin cậy. Huyết bức pháp vương Hồng Hải sững sốt một chút, không nghĩ tới Lý Trí như thế chân thực, thật đúng là có cái gì thì nói cái đó, một chút không giấu giếm, cũng không giống như những người bình thường tròn như vậy trợn. Ha ha, tốt, vậy chúng ta sau này sẽ là đồng bạn hợp tác, bố cũng cảm thấy bạn bè gì không bằng hữu, tới không phải như vậy đáng tin. Huyết bức pháp vương Hồng Hải chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười lớn. Cái này thằng nhóc loài người, đối với dạ dày mình miệng. Các người nói, thành điền dữ bên trong rốt cuộc là ai muốn cùng ta huyết bức pháp vương làm khó dễ đâu. Huyết bức pháp vương Hồng Hải lẩm bẩm hỏi. Chúng ta nơi nào biết? Lý Trí trở về hắn câu, bước nhanh hướng trước mặt tử vương cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi đuổi theo, tỉnh truy đuổi thất lạc. Ở quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi trước mặt đụng một lỗ mũi bụi đất, Lý Trí cũng không tiện người ta bên người bị đuổi mà mắc cỡ. Chạy đến trước mặt, cùng tử vương sóng vai đi tới trước, tò mò hỏi, ngươi chuẩn bị dẫn chúng ta đi nơi nào? Dưới đất chỗ sâu, ta trước kia một nơi chỗ ẩn thân. Tử vương nhẹ giọng trả lời, sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng là dưới chân tốc độ nhưng một chút không chậm. Thế giới dưới đất bên trong không hề hẹp hòi, trừ âm u chút trở ra, cùng trên đất cũng không có quá lớn khác biệt. Ngươi nói, người liên minh khoa học kỹ thuật muốn đem thế giới dưới đất giảm thú biến dị, đuổi ra ngoài có phải hay không muốn mình chiếm đoạt nơi này? Lý Trí một lời liền nói hỏi. Không thể nào. Tử vương lắc đầu nói, nơi này thú biến dị nhóm, không ra 3 ngày thì sẽ khôi phục trước kia số lượng. Đẳng cấp cao thú biến dị cũng giống vậy. Lý Trí nhìn nàng hỏi. Tử vương liếc hắn mắt, lắc đầu nói, thú biến dị cao cấp muốn lâu hơn thời gian mới có thể tiến hóa ra. Dài đến 5 năm nhiều ngày tận thế thời gian, tử vương học được rất nhiều, cũng thấy quen một đêm quật khởi, từ thú biến dị phổ thông, thành vì thú biến dị cao cấp, thậm chí từ cấp 1 điên thi, nhảy một cái trở thành cấp 4 điên thi. Nhưng là dài quá nhanh, nội tình chưa đủ, cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Hơn nữa, người liên minh khoa học kỹ thuật, muốn nơi này cũng không có chỗ gì dùng. Tử vương tóm lại là cho Lý Trí giải thích một câu. Lý Trí nhíu mày lại nói, tại sao vô ích chỗ? Nơi này khắp nơi lọt gió, khoa học kỹ thuật liên minh nếu như là vì bí ẩn tính mới công chiếm nơi này, kia chỉ thích hợp làm khu vực công cộng thế giới dưới đất, đối với bọn họ mà nói, thì có chỗ ích lợi gì? Tử vương trả lời, nếu như đem nhân viên của bọn họ, cũng rời tới nơi này, đem tất cả lọt gió chỗ cũng lấp kín đâu. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, tử vương vẫn lắc đầu. Người liên minh khoa học kỹ thuật sẽ không làm cái loại đó phí sức chuyện không được cảm ơn. Càng tới dưới đất chỗ sâu, diện tích ngược lại càng lớn, Lý Trí thậm chí ở thế giới lòng đất bên trong gặp được nhiều thực vật. Tại sao có thể như vậy? Lý Trí rất kinh ngạc. Tử vương một bên đi về phía trước, vừa nói, chúng ta bây giờ nhà độ sâu, đại khái ở dưới đất 1.600m tả hữu vị trí, xuống chút nữa phải, chính là một cái lòng đất hẻm núi lớn, mảnh đất này hạ hang động là thiên nhiên hình thành, bên trong chẳng những lớn. Hơn nữa ở ta phát hiện nơi này lúc này nó cũng đã là như vậy. Hơi dừng lại nhẹ giọng bổ sung nói, cơ hồ tất cả thịt linh châu đều là xuất từ cái này xuống thung lũng. Hóa hình quả cũng phải. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nói theo. Lý Trí quay đầu, nhìn phía sau cùng đi theo huyết bức pháp vương Hồng Hải hỏi, ngươi ăn rồi thịt linh châu chưa? Không có. Huyết bức pháp vương Hồng Hải lắc đầu. Lý Trí hỏi, vậy là ngươi làm sao tiến hóa đến hoàng cấp sinh vật? Huyết bức pháp vương Hồng Hải bắt. Nhìn Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng nói, cái vấn đề này là riêng tư, bố có thể hay không không nói. Không thể. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã. Thật ra thì cũng không việc gì, bố mặc dù có thể tiến hóa trở thành hoàng cấp sinh vật, là bởi vì ta nuốt chửng huyết bức vương ấu tử. Huyết bức pháp vương Hồng Hải nói. Huyết bức vương ấu tử. Huyết bức vương là thứ gì? Lý Trí sững sốt một chút, tò mò nói. Huyết bức pháp vương Hồng Hải lắc đầu nói, huyết bức vương không phải thứ gì, nó là một loại vượt qua cấp sinh vật. Đổi coi là thành đẳng cấp nói, đại khái là ở hoàng cấp trên đi. Hoàng cấp trên khủng bố sinh vật. Ngươi nói, ngươi đem nó con trai ăn. Lý Trí dừng lại, không nhịn được chừng hai mắt hỏi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải mang trên mặt mấy phần đắc ý gật đầu nói, đúng vậy, huyết bức vương ấu tử mới vừa sanh ra lúc này cũng đã là hoàng cấp sinh mạng, bất quá một chút sức chiến đấu không có, hơn nữa chỉ có đứa nhỏ quả đấm lớn như vậy đầu, bố trực tiếp đem nó ném vào trong miệng, nuốt sống. Cầm thú. Một chút sức chiến đấu không có hoàng cấp sinh mạng, cái này không khác nào chính là đại bổ phẩm sao. Người ăn huyết bức vương đứa trẻ, người ta không trở lại cùng người trả thù. Lý Trí buồn bực hỏi, đây chính là vượt qua cấp sinh vật, mới vừa sanh ra đứa trẻ đều là hoàng cấp, trình độ kinh khủng có thể tưởng tượng được. Huyết bức pháp vương Hồng Hải lắc đầu nói, báo cái quái gì thù à, ta chính mắt nhìn thấy đầu kia huyết bức vương bị một đầu 2m tới dáng dấp hổ ban linh miêu cho đào đi đầu góc, thi thể cũng gọi mấy cái hoàng cấp sinh vật cho phân thây. Hổ ban linh miêu, có thể đào đi huyết bức vương đầu góc vượt qua giới sinh vật. Lý Trí chừng hai mắt hỏi. Nghe huyết bức pháp vương Hồng Hải nói, tử vương cùng quỷ diện nữ vương Hồng Hải cũng dừng bước, những thứ này bí văn, đối với không có rời đi tòa thành thị này trong phế tích hai người, đại khái cũng là lần đầu tiên nghe nói đi. Đúng, đặc biệt kinh khủng vượt qua cấp sinh vật. Nếu như đối với nó, chúng ta người bất kỳ cũng không đỡ được nó một chảo tử. Huyết bức pháp vương Hồng Hải vẻ mặt mang theo mấy phần sợ hãi gật đầu một cái. Như thế lợi hại. Huyết bức pháp vương Hồng Hải nhớ lại nói, không phải lợi hại, là khủng bố, ngươi khó có thể tưởng tượng khủng bố, liền huyết bức vương như vậy vượt qua giới sinh vật, cũng chẳng qua là người ta thức ăn trong miệng mà thôi. Một móng vuốt, đào lên huyết bức vương đầu xác, đầu kia khủng bố sinh vật, chỉ dùng một móng vuốt, huyết bức vương liền năng lực ngăn cản cũng không có. Lý Trí tò mò hỏi, vậy ngươi lại là làm sao sống được đâu? Huyết bức pháp vương Hồng Hải cười khổ nói, ngươi cảm thấy, một cái lấy vượt qua giới sinh vật làm thức ăn khủng bố sinh linh, sẽ đối với ta cái này còn kiến hôi có hứng thú sao? Sẽ không. Lý Trí suy nghĩ một chút, lắc đầu. Đúng, sẽ không. Huyết bức pháp vương Hồng Hải có chút xuống dốc gật đầu, nói, tại chưa có gặp qua những cái kia khủng bố sinh linh trước, thành điền díu hoàng cấp sinh vật, để cho ta cảm thấy cao không thể leo tới, nhưng là từ thấy qua những cái kia sinh linh sau đó, hề hề. Hoàng cấp sinh vật chẳng qua là bất phàm mà thôi, còn xa xa không đạt tới không chết, có lẽ có rất bao kinh khủng sinh linh, chính là lấy những thứ này hoàng cấp sinh vật làm thức ăn. Cho nên, ta mới có thể nói, hoàng cấp sinh mạng chẳng qua là điểm ban đầu mà thôi, đi lên còn có cao hơn giới hạn. Đầu kia hổ ban linh miêu đâu? Đi rồi chưa? Lý Trí trầm mặc một hồi, hỏi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải lắc đầu nói, ta không biết, đầu này huyết bức vương lúc ấy cũng là từ phương xa rời tới, cái sẻng sau đó. Gặp đầu kia hổ ban linh miêu, bị người ta coi thành thức ăn, có lẽ, đầu kia hổ ban linh miêu cũng là đi ngang qua mà thôi, dù sao sau đó, ta liền lại cũng không có gặp qua nó. Về sau nữa, ngươi liền đem huyết bức vương ấu tử cho nuốt sống, thành bây giờ huyết bức pháp vương, thành điền díu bên trong 8 đại hộ pháp một trong. Lý Trí nói, đúng. Huyết bức pháp vương Hồng Hải cười hắc hắc, ánh mắt lóe lên nói, ta mặc dù là loài người người tiến hóa, nhưng là bây giờ cũng thân cái huyết bức vương huyết thống, có thể hóa thân huyết bức. Có huyết bức nhất mạch thần thông. A Hồng à, vậy thần thông của ngươi, có sợ hay không nghèo? Nhìn huyết bức pháp vương bộ dáng đắc ý kia, không nhịn được cười kích thích hắn hỏi. Hâm mộ ghen tị đi đi. Huyết bức pháp vương hừ một tiếng nói. Lý Trí nhún vai một cái, lầm bầm câu, ta đặc biệt gõ sẽ ghen tị ngươi. Được rồi, Lý Trí thừa nhận mình là ghen tị, đây chính là hoàng cấp sinh vật à, vẫn là một chút không có sức chiến đấu hoàng cấp sinh vật, làm sao sẽ để cho cái này đi vận cất chó người lấy được đâu? Vẫn còn cho nuốt sống, lãng phí, tuyệt đối là lãng phí à. Mặc dù ta chưa từng ăn qua thịt linh châu, nhưng cũng đã nghe nói qua. Huyết bức pháp vương Hồng Hải lại đem đề tài kéo trở về, nói, rất nhiều hoàng cấp sinh vật, đều là nuốt qua thịt linh châu sau này, mới đột phá chính xác hoàng cấp giới hạn, cho nên ở trong thế giới ngày tận thế, thịt linh châu cũng coi là bảo vật khó được, nhưng là đối với đột phá hoàng cấp sinh mạng thể mà nói, liền không có chỗ gì dùng. Ý ngươi là nói, thịt linh châu chỉ đối với hoàng cấp trở xuống sinh vật mới có tác dụng. Lý Trí nói. Không sai. Huyết bức pháp vương Hồng Hải gật đầu. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, hỏi, vậy thịt linh châu đối với nhân loại người tiến hóa có hay không tác dụng? Không có. Tử vương, Chu Ngọc Nhi, huyết bức pháp vương Hồng Hải ba người cơ hồ đồng thời mở miệng nói. Lý Trí nhíu mày lại, hỏi ngược lại, tại sao đối với các người có tác dụng, đối với nhân loại người tiến hóa cũng chưa có tác dụng đâu? Tử vương cùng Chu Ngọc Nhi lắc đầu. Tại sao không tác dụng các nàng không nói ra được, nhưng chính là biết thịt linh châu đối với nhân loại người tiến hóa không có tác dụng. Chương 750, một khối phát tài. Và bình chọn cao giúp mình. Cái vấn đề này vẫn là ta tới nói đi, nói chính xác, thịt linh châu đối với huyết mạch sạch sẽ người tiến hóa là không có bất kỳ tác dụng, chẳng những không có tác dụng, ngược lại là kịch độc, nuốt hẳn phải chết. Huyết bức pháp vương Hồng Hải đem lời nhận lấy. Nuốt hẳn phải chết. Lý Trí cau mày hỏi, cái này thật giống như giải thích không rõ chứ. Huyết bức pháp vương Hồng Hải lắc đầu, nói, không, cái này rất dễ dàng giải thích thông. Đầu tiên ta trước cùng ngươi nói một chút, cái gì là huyết mạch sạch sẽ loài người người tiến hóa, giống như ta loại này huyết mạch người biến đến dị, đã không tính là huyết mạch sạch sẽ, bởi vì ta trong cơ thể, có huyết bức vương gen. Cho nên, ta chỉ có thể coi như là huyết mạch biến dị người tiến hóa, vậy thông thường người tiến hóa, cũng có thể coi như là huyết mạch sạch sẽ, thông thường thú biến dị gen, căn bản cũng không có thể dung nhập vào loài người người tiến hóa trong huyết mạch, đối với nhân loại người tiến hóa tiến hành sửa đổi, chỉ có mạnh mẽ sinh mạng gen mới có thể làm được. Mà thịt linh châu tạo thành, có người phân tích sau cho ra kết luận, nó là hàng loạt loài người sinh mạng sau khi chết, máu thịt hội tụ tinh hoa, cho nên mới gọi là thịt linh châu. Thịt linh châu bên trong năng lượng, cùng loài người người tiến hóa trong cơ thể gen, sẽ đưa đến đối trùng hiệu quả. Cho nên, ta mới có thể nói, thịt linh châu đối với huyết mạch sạch sẽ người tiến hóa phổ thông mà nói, sẽ là độc dược, nuốt sau đó, tất sẽ bạo thể mà chết. Nghe huyết bức pháp vương Hồng Hải giải thích, Lý Trí chân mày vặn làm một đoàn, suy nghĩ một chút hỏi, vậy nếu như loài người người tiến hóa, đem một loại cường đại gen, dung nhập vào trong cơ thể, có phải hay không liền có thể uống thịt linh châu? Ừ. Đi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải nói. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, phải thì phải, thì không phải, đúng không là ý gì? Là, phải hay không phải? Huyết bức pháp vương Hồng Hải gãi đầu một cái, nói, cái vấn đề này ta cũng không thể nói, có lẽ có thể thành công, cũng có lẽ sẽ thất bại. Ngươi sau này đạt được thịt linh châu, không biết tìm một nhân loại người tiến hóa thí nghiệm một chút, chính là thịt linh châu vật này khó tìm. Nếu như thí nghiệm thất bại thì sao? Bành! Huyết bức pháp vương Hồng Hải bản lĩnh đi lớn bên trong trống một cái, hình dung rất giống, toét miệng cười mỉa nói, xem người nổ tung hoa rồi. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã. Để đọc chuyện. Thịt linh châu ta biết, ở nơi này xuống thung lũng bên trong, còn có một bụi. Thử vương nhẹ giọng nói. Dưới đất này thung lũng bên trong, có thịt linh châu. Lý Trí nhìn nàng hỏi. Tử vương gật đầu nói, đúng, đang ở bên trong một cái địa phương bí ẩn, tính một chút thời gian, cũng nên chín muồi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi nói, nơi này cũng coi là thành phố phế tích thế giới dưới đất, có đúng hay không? Đúng. Tử vương không biết Lý Trí trong lời nói là ý gì. Lý Trí cười nói, bạch dược cô nàng kia mà cũng đã nói, nàng biết ở thế giới dưới đất một cái địa phương bí ẩn, còn có giấu một viên thịt linh châu, sẽ không cùng ngươi nói, là cùng một chỗ chứ. Tử vương sững sốt một chút, nói, có thể là. Ngẩng đầu nhìn Lý Trí, hỏi, làm sao, ngươi cũng đúng thịt linh châu cảm thấy hứng thú không? Có chút hứng thú. Lý Trí gật đầu. Vậy thì cho ngươi khỏe. Tử vương thuận miệng nói, vốn là ta là muốn dùng viên này thịt linh châu, lại vào hóa một đầu thú biến dị thống lĩnh đi ra ngoài. Nói tới chỗ này lúc này trong ánh mắt hơi có chút ảm đạm, bất quá rất nhanh liền che đậy đã qua. Phía sau huyết bức pháp vương Hồng Hải, sờ một cái lỗ mũi, cười khăn nói, cái gì đó, tím vương đại nhân chúng ta trước kia không quen, ta cũng là chúng khoa học kỹ thuật liên minh đầu độc, mới đúng ngươi xuất thủ. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, nhưng là có một chút ta nhất định là không có lừa dối ngươi, ngươi đầu kia hoàng cấp thú cưng quả thật nổi lên chỗ hiểm ngươi tâm tư, ban đầu ta sử dụng ngộng khống thuật trước xâm nhập ngươi trong giấc ngộng, nhưng là sơ hở không nhiều, cho nên vứt bỏ lui ra, sau đó mới tiến vào nó trong giấc ngộng, ở ngươi đầu kia hoàng cấp sủng vật ngộng, nó đang tùy ý đùa bỡn ngươi, quá trình là ngươi không tưởng tượng nổi tàn nhẫn, cuối cùng còn đem ngươi thi thể nướng, nằm. Mơ người lúc này đều ở đây chảy nước miếng. Nếu như nó không có đối với ngươi tàn niệm, ta cũng không khả năng dùng ngộng khống thuật để cho nó đối phó ngươi. Tử vương sắc mặt tái nhợt nhìn huyết bức pháp vương Hồng Hải, khó có thể tin nói, ngươi nói đều là thật. Không, không thể nào, ta con trồn mà sao có thể muốn hại ta, ngươi đang nói láo, ngươi nhất định là đang nói láo. Vừa nói liền muốn xuống tới, cùng huyết bức pháp vương Hồng Hải động thủ liều mạng, bất quá bị bên người Lý Trí một cái kéo lại. Huyết bức pháp vương Hồng Hải sụ mặt, âm trầm nói, ta nói có phải là thật hay không, chính ngươi chắc hẳn trong lòng cũng hiểu rõ. Nó là ngươi thú cưng không giả, có thể dâu sao cũng là hoàng cấp sinh vật, nó cũng sẽ có mình ý tưởng. Ta Hồng Hải mặc dù không tính là người tốt lành gì, nhưng còn chưa đến nỗi vì như thế chút ít dám chuyện cùng ngươi giải thích, càng không biết lừa gạt ngươi, phải thì phải, không phải thì không phải, ngươi cho rằng bố cờ mở nở là ở cho ngươi mặt mũi sao. Nói xong, hướng Lý Trí liếc nhìn, hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm đi tới phía trước. Tử vương thân thể không ngừng run rẩy, ánh mắt nhưng dần dần tan rã đi xuống. không có mới vừa rồi hướng đi liều mạng dáng điệu. Tốt lắm, cũng chuyện đã qua, người sống, còn đi về trước xe em. Lý Chí vỗ một cái nàng bả vai, nhẹ giọng an ủi. Tử Vương tái nhợt nghiêm mặt, không lời nói. Đi thôi. Lý Chí hướng phía sau quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nháy mắt, để cho nàng an ủi một chút đối phương, hai người dâu sao đều là nữ. Không, giới nữ sinh vật. Hướng huyết bức pháp vương Hồng Hải đuổi theo, Lý Chí hạ thấp giọng, dùng chỉ có hai người mới có thể đến giọng, hỏi, ngươi có phải hay không ở sáng chói điểm Tử Vương? Huyết bức pháp vương Hồng Hải lắc đầu cười khổ, nói, ngươi cảm thấy, ta có cần phải vậy không? Thật không có lừa gạt nàng, coi như không cần mộng công thuật, nàng đầu kia hoàng cấp thú cưng cũng không biết nhẫn lại quá lâu, bọn họ bây giờ không có bất kỳ lợi ích, đồng dạng là hoàng cấp sinh vật, người ta dựa vào cái gì cam tâm tình nguyện cho nàng bán mạng? Chẳng lẽ chỉ bằng ngày tận thế trước vậy mấy phần chủ tớ giao tình? Dừng lại, lại nói, hơn nữa ta cảm thấy, đầu kia nàng vậy chỉ thú biến dị thú cưng, đi theo Tử Vương bên người, cũng đã sớm suy nghĩ xong phải đánh thế nào coi là. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, đổi chủ đề hỏi, ngươi sau này có cái gì dự định? Sau này có cái gì dự định? Huyết bức pháp vương Hồng Hải sững sốt một chút, lắc đầu nói, không việc gì dự định à, thành điền díu tạm thời là không trở về được, bên trong tay ngươi không phải có nhiều linh năng sao, vật kia ta cần rất nhiều, chứ ở lại chỗ này, cùng tiến hóa đến cấp bậc cao hơn rồi hay nói. Hoàng cấp trên sao? Hoàng cấp trên chính là vượt qua giới sinh vật, có thể nói đi nói lại thì, vượt qua giới sinh vật không phải như vậy dễ dàng liền có thể lên, hoàng cấp đối với ta mà nói, còn có mấy cửa hạm không có đi qua đâu. Huyết bức pháp vương Hồng Hải cười khổ nói, hoàng cấp không phải là hoàng cấp sao? Lý Chí sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải lắc đầu nói, tự nhiên không phải, hoàng cấp đối với rất đúng sinh vật mà nói, mới là điểm ban đầu, mà hoàng cấp lại phân vì sơ cấp, cấp thấp, cao cấp, đỉnh cấp 4 cái nhỏ cấp bậc, ta bây giờ là hoàng cấp cấp thấp, lại vào hóa mới là hoàng cấp cao cấp, sau đó còn có hoàng cấp đỉnh cấp, chỉ có đột phá hoàng cấp đỉnh cấp mới có thể trở thành vượt qua giới sinh vật. Lý Chí quay đầu nhìn phía sau quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, tò mò hỏi, ngươi là hoàng cấp cái gì cấp bậc tiến hóa sinh vật? Cấp thấp. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn Lý Chí một cái, thấp giọng trả lời. Cũng là cấp thấp. Lý Chí đem lời có lặp lại một lần. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng hắn, cái gì gọi là cũng vậy, chẳng lẽ mình là cấp thấp hoàng cấp để cho hắn thật bất ngờ sao? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười khăn nói, ta không phải hoài nghi ngươi, ta là đang suy nghĩ, ngươi đường đường cấp thấp hoàng cấp làm sao sẽ để cho lục dực ma bọn họ khi dễ thảm như vậy đâu? Y miệng. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi tức giận trợn mắt nhìn hắn mắt, thật là không nên khơi lên vết đau người khác. Cáo kỉnh. Lý Chí cười hắc hắc lầm bầm câu. Hắn muốn chính là thứ hiệu quả này, cấp thấp liền cấp thấp sao, gây ra mình giỏi bao nhiêu vậy, cuối cùng còn không phải là để cho người ta đuổi theo đánh, thiếu chút nữa thất lạc mạng nhỏ sao. Còn bao lâu nữa, ngươi mới có thể lên tới cao cấp hoàng cấp đi lên. Lý Chí xoay đầu lại hỏi huyết bức pháp vương Hồng Hải. Huyết bức pháp vương Hồng Hải suy nghĩ một chút nói, đại khái cần hơn 10.000 khối linh năng. Mới lên vạn khối. Lý Chí trong lòng động một cái, số lượng yêu cầu ngược lại là không nhiều, thật tốt bồi dưỡng một chút. Cũng không phải việc khó gì, mấu chốt là phải nghe lời mới được, hắn cũng không muốn làm một vô ơn đi ra, không tiếp xúc qua xuống, cảm giác cái này lao yêu quái thật ra thì cũng đầy tánh tình, còn thật đúng Lý Chí khẩu vị. Vỗ vai hắn một cái, nghiêm trang nói, phải biết 10.000 khối linh năng cũng không phải là cái số tiền nhỏ, bất quá chỉ phải cố gắng một chút, cũng không phải rất khó làm, sau này đi theo ta thật tốt làm việc, một năm nửa năm cũng có thể được lợi đi ra. Huyết bức pháp vương Hồng Hải một hồi không nói, đặc biệt gõ làm sao cứ cảm giác mình giống như là bị người tính toán giống vậy đây. Ta cũng cần ngươi nói cái loại đó linh năng. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi từ phía sau chen lời vào nói. Lý Chí quay đầu nhìn nàng mắt, cười hắc hắc nói, có, đều có phần, bất quá cũng muốn giỏi hơn dễ nghe nói, đàng hoàng cho ta làm việc mới được, chỉ cần ta kiếm tiền, tự nhiên không thiếu được các người vậy một phần. Ngươi làm sao không chui tiền trong mắt đi đâu? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi hử lạnh hỏi. Lý Chí nhún vai một cái. Cười hát hát nói, ai nói cho ngươi, ta không có ở tiền trong mắt. Trầm mặc, vẫn không có mở miệng Tử Vương, đột nhiên mở miệng nói, một viên thịt linh châu có thể đổi nhiều ít cái linh năng. Lý Chí sững sốt một chút, dừng lại hạ nhìn chằm chằm nàng hỏi, ngươi không phải mới vừa nói, muốn tặng nó cho ta sao? Tặng nó cho ngươi? Ta nói qua sao? Tử Vương lắc đầu nói, bất kể là có phải hay không nói qua, nhưng là ta cũng không nhớ, đây chính là thịt linh châu. Có thể đem chính xác hoàng cấp sinh vật tiến hóa thành hoàng cấp sinh vật bảo đắc đồ, cho dù là ở trong thế giới ngày tận thế đều là vô cùng hiếm hoi vật phẩm, ta tại sao phải tặng không cho ngươi? Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, khóc cười không thể nói, phải, các người từng cái một đều được, ta coi là đã nhìn ra, chúng ta. Thôi, ngươi nói một viên thịt linh châu muốn đổi nhiều ít linh năng. Tử Vương suy nghĩ một chút nói, 100.000 khối. Lý Trí trừng mắt thật to, tức giận mắng, ngươi đặc biệt gõ là từ Phi Châu tới à, đen như thế. Đen sao? Tử Vương lầm bầm câu, Phi Châu là nơi nào nàng không biết, nhưng là điều kiện sao, đầy trời ra giá, ngay tại chỗ trả tiền lại, chiêu này là nàng từ Lý Trí trên mình học được. 1.000 cái, nhiều nhất 1.000 độ linh năng. Lý Trí cắn răng nghiến lợi nói. Tử Vương trực tiếp lắc đầu nói, vậy không đổi, quá thiếu không có lợi lắm. Ai, chớ đi à, vậy ngươi nói muốn bấy nhiêu mới chịu đổi. Lý Trí nhìn đi về phía trước Tử Vương, nhanh chóng đuổi theo. 50.000 độ, ít đi không được. Tử Vương đem giá cả thấp xuống một nửa. Cuối cùng hai người trả giá, vết mực thật lâu, đem giá cả mới nói gộp lại đạo nhất vạn độ linh năng lên, bất quá Lý Trí trước phải thiếu tiền lấy đồ, sau đó mới có thể trả tiền. Ở phương diện này, Tử Vương cũng không làm sao kỳ kèo, trực tiếp gật đầu đáp ứng, có thể trước hết để cho Lý Trí cầm hàng. Tính toán thời gian, thịt linh châu thành thục cũng ở nơi này 2 ngày, chúng ta bây giờ đi qua trông nom vẫn còn kịp, trễ nữa liền không nhất định. Tử Vương nhắc nhở Lý Trí nói, thịt linh châu hóa hình quả loại này quý trọng đô, chỉ cần thành thục, trên mình thì sẽ tản mát ra một loại mùi mà, hấp dẫn nhiều thú biến dị đi tranh đoạt. Đạt được nó, chỉ có thể dựa vào duyên phận hoặc là quả đấm. Duyên phận không duyên phận trước để ở một bên không nói, bằng vào Tử Vương cái này ngày xưa thế giới lòng đất nữ vương, trên đất thế giới mới lãnh tụ quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, hơn nữa một cái có thể kém cũng không càn quét mảnh thế giới này tiểu cao thủ huyết bức pháp vương lão đỏ. 3 cái thu biến dị hoàng cấp còn nghiền ép không được những cái kia muốn tranh cướp nhỏ thú biến dị. 10 phần chắc 9 sự việc. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không xuất hiện cái gì chó má bất ngờ. Ngươi thật muốn cùng người liên minh khoa học kỹ thuật hợp tác, đem lồng bảo hộ bán cho bọn họ. Chương 751, Tổng bộ rõ ràng chỉ thị. Huyết bức pháp vương Hồng Hải nhìn Lý Trí hỏi, ngươi thật muốn cùng khoa học kỹ thuật liên minh người hợp tác, đem lồng bảo hộ bán cho bọn họ. Dĩ nhiên, tại thương trường nói thương trường, khoản làm ăn này có được lợi. Ta tại sao không đồng ý? Lý Trí nhún vai một cái, cười nói. Huyết bức pháp vương Hồng Hải nhíu mày lại, nói, nhưng mà khoa học kỹ thuật liên minh không phải địch nhân của chúng ta sao? Lý Trí nhìn hắn, cười nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, được lợi kẻ địch tiền, mới là thoải mái nhất sao? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nói, ý ngươi là, muốn đen ăn đen, cầm không khoa học kỹ thuật liên minh đồ. Không. Lý Trí thu hồi nụ cười tới, nghiêm nghị lắc đầu nói, ta là một cái thương nhân, có mình danh giới cuối cùng. Cũng có mình chữ tín, người bất kỳ từ ta trong tay mua đồ, đều là bình thường đổi trác, sẽ không xuất hiện lừa dối được vì, đây là ta phương thức, cũng là ta danh giới cuối cùng. Nói nghiêm túc, ai cũng nghe không ra tật xấu gì tới, nhưng có phải hay không không gian không cửa hàng, sợ rằng chỉ có chính hắn mới biết. Ở mấy người sau lưng, có khối nhỏ đống đất run rẩy 2 cái, sau đó rất nhẹ biến mất, đi hậu phương lớn bỏ đi, bất quá ở chung quanh, còn có không thiếu tương tự với nhỏ đống đất đồ, chúng không là sinh mệnh. Cho nên không tồn tại hơi thở, hành động chậm chạp, cũng không thế nào gây cho người chú ý. Bác sĩ Lưu, chẳng lẽ chúng ta thật cứ như vậy thả bọn họ đi? Lục Dực Ma nhìn nửa người máy bác sĩ Lưu, không nhịn được hỏi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, bác sĩ Lưu trong nội tâm rốt cuộc là làm sao suy nghĩ, mới vừa rồi đem huyết bức pháp vương Hồng Hải các người cầm hạ, hẳn là nhất thời cơ tốt, mặc dù có 4 cái hoàng cấp sinh vật ở đây, có thể có sức chiến đấu, chỉ có huyết bức pháp vương Hồng Hải cùng nhân loại kia Lý Trí mà thôi. Tử Vương cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi đều là trọng thương trong người, sức chiến đấu không phát huy ra 1/3 tới. Làm cái gì hợp tác không hợp tác, đây không phải là cởi quần nói xạo, nhiều này một lần hành động sao, chỉ cần đem thằng nhóc loài người kia bắt lại, còn dùng mua sao. Tương tự nhỏ đất khối đồ, lục tục leo về tới, chui vào nửa người máy bác sĩ Lưu trong thân thể, sau đó lại rất mau 2 cái rời đi. Những thứ này nhỏ đất khối thật ra thì đều là nửa người máy bác sĩ Lưu chế tạo quản chế bỏ túi người máy. Nửa người máy bác sĩ Lưu cũng thật không có dẫn người rời đi, về phần tại sao nói muốn cùng Lý Trí hợp tác, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Chúng ta rất cần lớn thành phố cấp năng lượng lồng bảo hộ. Nửa người máy bác sĩ Lưu mặt không cảm giác gật đầu nói. Nhưng mà, im miệng đi. Nửa người máy bác sĩ Lưu dày lục dự ma, cắt đứt hắn nói, âm lạnh mặt nói, nên làm như thế nào, ta tự có đúng mực, các người chỉ phải làm cho tốt mình bổn phận sự việc, đàng hoàng nghe lời là đủ rồi. Lục dự ma trong lòng thầm hận. Nhưng lại vô kế khả thi. Chỉ có thể đàng hoàng thấp giọng đáp ứng, dạ. Đối mặt nửa người máy bác sĩ Lưu, bọn họ quả thật không có bất kỳ chỗ chống trả giá. Tất cả vấn đề, hoàn toàn là nửa người máy bác sĩ Lưu một lời đường. Người ta nói gì, bọn họ phải nghe cái gì, cho dù là để cho bọn họ đi chết, bọn họ cũng phải đàng hoàng phục tòng. Trong thế giới ngày tận thế, hệ thống truyền tin mặc dù đã bị phá hư, nhưng là khoảng cách gần kỹ thuật truyền tin, nhưng không làm khó được khoa học kỹ thuật liên minh người. Cùng thế giới ngày tận thế loài người người sống sót so, khoa học kỹ thuật liên minh giống như là dành trước mấy cái thời đại, nắm trong tay hàng loạt loài người người sống sót khó mà tin tưởng khoa học kỹ thuật kỹ thuật. Có lẽ có người sẽ hỏi, ở trong thế giới ngày tận thế, khoa học kỹ thuật còn hữu dụng sao? Rõ ràng nói cho mọi người, hữu dụng, hết sức hữu dụng, ở những người khác loại người sống sót trong căn cứ, chỉ tích trữ với số ít xe hơi ngày hôm nay, khoa học kỹ thuật liên minh trong tay vẫn có nhiều cơ giới, thậm chí có thể sản xuất hoàn toàn tự động hóa vũ khí, nói thí dụ như, người máy. Là, tốt, rõ ràng. Nửa người máy bác sĩ Lưu liên lạc khoa học kỹ thuật liên minh trụ sở chính, hắn mặc dù là cái này mảnh xứ sở người phụ trách, có thể có một số việc, nói thí dụ như cùng lý trí trao đổi cỡ nhỏ thành phố cấp năng lượng lồng bảo hộ cần vận dụng nhiều hoàng cấp sinh vật nghiên cứu tiêu bản, thì nhất định phải cùng khoa học kỹ thuật liên minh tổng bộ nhân viên cao tầng thương nghị, câu thông. Sở dĩ trước mang lục dược ma các người rời đi, một là ngay trước lý trí mặt của bọn họ câu thông hạ giá, cũng không phải rất thuận lợi, ngoài ra, coi như động thủ thật đánh, thắng được tỷ lệ mặc dù rất lớn, có thể cũng không thấy đem bọn họ tất cả mọi người lưu lại, sau khi rời đi có thể chờ tới càng nhiều hơn người rút, cũng coi là một loại thủ đoạn trì hoãn. Còn như chạy trốn, chỉ cần lý trí, tử vương, huyết bức pháp vương Hồng Hải cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi không rời đi tòa thành thị này phế tích, bọn họ có thể chạy tới đó. Bây giờ bốn người nhất cử nhất động, đều ở đây nửa người máy bác sĩ Lưu dưới sự theo dõi, bỏ mặc sự thật có phải hay không như vậy, dù sao nửa người máy bác sĩ Lưu mình cho rằng là như vậy, hơn nữa vì thế dương dương tự đắc. Hợp tác. Nếu như lý trí thật chịu thành tâm nguyện ý cùng khoa học kỹ thuật liên minh người hợp tác, vậy ngược lại là bất chuyện, sợ sẽ là sợ thằng nhóc loài người kia dở thủ đoạn đầu, chơi giả, đừng đến lúc đó tiền mất tật mang, lớn như vậy tổn thất, cho dù là khoa học kỹ thuật liên minh cao tầng bác sĩ Lưu, tự mình một người cũng không gánh nổi. Khoa học kỹ thuật liên minh trụ sở chính cho ra chỉ thị là, các loại, muốn không muốn đang thật cùng lý trí hợp tác, mua hắn trong tay năng lượng phòng vệ lá chắn còn phải chờ trụ sở chính bên kia thương lượng xong sau này mới có chân chính kết quả. Tiến sĩ, có đôi lời không biết có nên nói hay không. Toàn thân bị sửa đổi kim loại bao trùm phái nữ sinh vật, hỏi nhỏ, nếu như ngay trước lý trí các người mặt giọng nói chuyện là chỉ có cái, vậy bây giờ chính là một mực ngoan ngoãn mèo con, thanh âm nổ để cho người vừa nghe, cũng không nhịn được nổi da gà. Nói đi. Nửa người máy bác sĩ Lưu xem nàng mắt, mặt không cảm giác nói. Cái này toàn thân bị kim loại bao trùm phái nữ sinh vật, mặc dù thành công còn sống, có thể ở bác sĩ Lưu trong mắt, nhưng hoàn toàn là thất bại tác phẩm, bởi vì vì giữ bác sĩ Lưu mới bắt đầu ý tưởng, là muốn đem nàng cải tạo thành một cái biến hình nữ võ sĩ, toàn thân do hợp kim chế tạo, có thể thay đổi mình hình thái, thích ứng bất kỳ hoàn cảnh khí hậu cùng tồi tệ hoàn cảnh. Nhưng là sửa đổi hoàn sau này, kim loại bộ xương đến khôi giáp kim loại là có, nhưng chỉ là cái kịch cợm thiết mật đáp. Căn bản cũng không có hắn dự đoán biến hình nữ võ sĩ như vậy linh xảo, cũng không khả năng tăng lên nữa sửa đổi, cho nên căn bản là một cái tàn thứ phẩm. Nàng chỉ có thể duy trì ở hoàng cấp sơ cấp tầng thứ, đi theo nàng trên mình lãng phí các loại quý trọng bảo vật kim loại so sánh, thu hoạch cũng không thể trở thành đang tỷ lệ, trước kia còn có thể cung cấp người đàn ông phát tiết một chút, bây giờ thuần túy liền làm cái bò khiến cho, muốn tốc độ không tốc độ, muốn lực lượng cũng chỉ là tạm được, duy nhất không thiếu chính là độ cứng. Đơn giản giải thích chính là tạo chống chọi. Ta cho rằng nhân loại kia nói, có thể cân nhắc, nhưng cũng không thể hoàn toàn coi là thật. Nếu như chúng ta thật lựa chọn cùng hắn hợp tác, quay đầu huyết bức pháp vương Hồng Hải lại chạy về thành Điền Díu, vậy phải làm thế nào? Kim loại người phụ nữ nhẹ giọng nói. Nửa người máy bác sĩ Lưu nhữ mày lại, huyết bức pháp vương Hồng Hải đúng là một cái thai họa ngầm rất lớn, bất quá cũng không quan hệ, nơi này cách thành Điền Díu có hơn ngàn cây số, dù là coi như huyết bức pháp vương Hồng Hải muốn trở về. Cũng không thấy là chuyện dễ dàng như vậy tình, bất kể là dọc đường, vẫn là ở thành Điền Díu và ngoài, đều có chúng ta liên minh khoa học kỹ thuật hàng loạt thay mắt, cũng không cần lo lắng quá mức. Ta đến cảm thấy, huyết bức pháp vương Hồng Hải bây giờ ngược lại không dám như vậy liều lĩnh hồi thành Điền Díu đi, cùng thành Điền Díu so sánh, nơi này hơn nữa an toàn, ở chưa có xác định thành Điền Díu ai ở tính toán hắn trước, chạy về phản mà chết sẽ nhanh hơn, huyết bức pháp vương không ngốc điểm này suy nghĩ một chút là có thể rõ ràng. Lục Dực Ma tiếp lời nói. Hơi dừng lại, lại nhữ mày nói, ta hiện đang lo lắng cho, ngược lại không phải là huyết bức pháp vương các người, mà là thằng nhóc loài người kia. Nửa người máy bác sĩ Lưu ngẩng đầu hắn mắt, nói một chút xem, ngươi lo lắng thằng nhóc kia như thế nào. Giờ trò lừa bịp. Lục Dực Ma nhữ mày lại, nhẹ giọng nói. Hắn giang không. Nửa người máy bác sĩ Lưu sau khi suy tính, nói, nếu như hắn giờ trò lừa bịp nói, cho dù có năng lượng lồng bảo hộ, người chúng ta vậy có thể chui vào thành phố ngày tận thế bên trong đi, đem đúng ngày cuối cùng thành phố hủy diệt, hắn trong lòng chắc có đếm mới đúng. Dù là coi như bây giờ, cũng không có người bất kỳ có thể chắc chắn, ở thành phố ngày tận thế vậy 200.000 người sống sót bên trong, rốt cuộc có nhiều ít là thuộc về khoa học kỹ thuật liên minh gian tế, có vài người thậm chí là ở thành Bắc nơi tụ tập thời kỳ, cũng đã ẩn nút xuống. Nếu như hắn không quan tâm thành phố ngày tận thế, cùng vậy 200.000 loài người người sống sót sống chết đâu. Ở ích lợi to lớn trước mặt, ta cho rằng tất cả mọi thứ, chưa chắc không thể bỏ qua. Lục Dực Ma hỏi ngược lại. Một câu nói, để cho nửa người máy bác sĩ Lưu chân mày cau lại. Mười mấy đầu hoàng cấp thú biến dị, cùng với nhiều chính xác hoàng cấp vương cấp thú biến dị thi thể, đủ đổi lấy giá trị không rẻ đầu tư, nhân loại kia mục tiêu rất rõ ràng, tới liền là để kiếm tiền. Lại kiếm được đầy đủ lời sau này, hắn sẽ không trực tiếp bỏ qua nơi này, đổi chỗ khác lại tiếp tục liền, hoặc là dứt khoát đi sau này, lại cũng không biết hồi thế giới ngày tận thế, cái này cũng không phải là không có khả năng sự việc. Trừ hợp tác trở ra, chúng ta rất khó bắt được thành phố ngày tận thế bầu trời cái loại đó lớn năng lượng lồng bảo hộ, dù là coi như hôm nay thú biến dị nhóm, công phá thành phố ngày tận thế chúng ta lấy được năng lượng lồng bảo hộ hài cốt, cũng không có người bất kỳ có nắm chắc, có thể hoàn toàn đem nó bắt trước được. Bác sĩ Lưu lắc đầu, âm lãnh nói, cho nên, muốn dựa vào rất lực bắt được năng lượng lồng bảo hộ cơ hội rất mong manh, chỉ có thể dựa vào trao đổi như vậy cùng hòa nhau. Người liên minh khoa học kỹ thuật, để mắt tới lý trí trong tay năng lượng lồng bảo hộ có thể nói đã không phải là một ngày hai ngày, muốn có được nó, cũng không phải suy nghĩ một cái hai cái biện pháp. Năng lượng lồng bảo hộ thật đối với chúng ta mà nói, có trọng yếu như vậy sao? Kim loại người phụ nữ nghi ngờ hỏi. Nửa người máy bác sĩ Lưu gật đầu, mặt không cảm giác nói, trọng yếu, vô cùng trọng yếu. Nếu như không phải là bởi vì năng lượng lồng bảo hộ, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho như vậy vừa động tâm, lại hoàn mỹ vật thí nghiệm sao? Dù là coi như bây giờ bác sĩ Lưu vẫn hay là đối với huyết bức pháp Vương Hồng Hải nhớ không quên, chỉ cần lấy được năng lượng lồng bảo hộ sau này, bác sĩ Lưu vẫn sẽ tới đem mình vật thí nghiệm lấy đi. Nhìn nửa người máy bác sĩ Lưu, Lục Dực Ma các người cũng thức thời không nói gì, bọn họ ý kiến chỉ cung cấp tham khảo, có nghe hay không hoàn toàn quyết định bởi với bác sĩ Lưu mình. Tích tích. Nửa người máy bác sĩ Lưu đeo trên người trước máy truyền tin vang lên, bác sĩ Lưu xoay người tránh Lục Dực Ma các người. Là, tốt, ta hiểu ý, nhưng là đối phương điều kiện. Ừ, ta rõ ràng. Không thể chắc chắn, đối với mới có khả năng cầm đồ, lại cũng không trở về thế giới ngày tận thế. Ta cho rằng có thể thử một chút. Được, cuối cùng trách nhiệm ta gánh vác. Nửa người máy bác sĩ Lưu cúp máy truyền tin sau này, xoay người đi về tới, nói. Chủ sở chính đã đáp ứng cùng vậy thằng nhóc loài người hợp tác, gom góp hoàng cấp tiến hóa sinh vật thi thể rất nhanh sẽ đưa tới. Chúng ta đi thôi, thối lui ra thành phố phế tích. Ta cũng phải rời khỏi sao. Lục Dực Ma do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. So sánh đi theo bác sĩ Lưu bên người, hắn càng muốn ở lại tòa thành thị này trong phế tích, làm hắn điên thi tộc quần vua một cõi. Ai biết cùng ở nơi này ác ma bên người, mình lại sẽ bị cái gì không thuộc về mình ngược đại à? Lục Dực Ma bây giờ chỉ muốn lưu ở thành phố trong phế tích, yên ổn tiến hành tu luyện, sớm ngày trở thành khoa học kỹ thuật liên minh thành viên cao cấp, thoát khỏi nửa người máy bác sĩ Lưu nắm trong tay. Nửa người máy bác sĩ Lưu lắc đầu nói, không cần, ngươi đã không có cần thiết ở lại chỗ này. Nói xong, dẫn đầu đi ra phía ngoài. Chương 752, bay tới phát tải. Và bình chọn cao giúp mình. Chúng ta đi trước tìm viên kia thịt Linh Châu. Lý Trí nhìn Tử Vương hỏi. Tử Vương nhíu mày lại. Hướng phía sau huyết bức pháp Vương Hồng Hải cùng quỷ diện nữ Vương Chu Ngọc Nhi liếc nhìn, nhẹ giọng nói, bây giờ đi qua, ngươi sẽ không sợ khoa học kỹ thuật liên minh người, đuổi giết tới sao? Đuổi giết tới. Lý Trí sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi có chút buồn bực nói, nửa người máy bác sĩ Lưu không phải đã mang Lục Dực Ma các người rời đi sao? Chẳng lẽ tòa thành thị này trong phế tích, còn có những thứ khác khoa học kỹ thuật liên minh thành viên? Tử Vương trực tiếp đảo cặp mắt trắng ra nói, ta ý là... Ngươi sẽ không sợ cái đó bác sĩ Lưu mang Lục Dực Ma bọn họ đi vòng vèo trở lại sao? Bọn họ không phải đã đi rồi sao? Lý Trí vẫn là vẻ kiêu ngạo mơ hồ dáng vẻ, dĩ nhiên nếu như giải trừ người hắn đứng ở chỗ này, nhất định có thể nhìn ra, hàng này 100% chứa. Nhìn Lý Trí dáng vẻ, Tử Vương một hồi không nói, nàng cũng không tin tên này thật không hiểu mình nói là ý gì. Đi, chẳng lẽ lại không thể lấy trở về sao? Tử Vương nói. Lý Trí nhún vai một cái, sao cũng được nói. Trở về thì trở về sao, chúng ta chẳng lẽ còn sợ bọn họ trở lại. Nếu như ngày hôm nay khoa học kỹ thuật liên minh người nuốt lời, vậy sau này liền lại cũng không có cùng ta hợp tác cơ sở. Cho nên, ta tin tưởng bất kể là khoa học kỹ thuật liên minh cũng tốt, vẫn là nửa người máy bác sĩ Lưu cũng được, cũng biết tuân thủ chúng ta hiệp nghị, sẽ không tùy ý xé bỏ. Hắn lời này hoàn toàn chính là nói cho bác sĩ Lưu nghe, khoa học kỹ thuật liên minh ở trong thế giới ngày tận thế mà nói, quả thật nắm giữ nhiều khoa học kỹ thuật, nhưng đối với sau lưng có tinh tế thương minh loại này ngạo mạn ngất trời bình đài ông chủ Lý mà nói, còn dám cũng không tính. Nửa người máy bác sĩ Lưu cho rằng hắn những cái kia bỏ túi người máy rất trâu, ẩn nút năng lực quá mạnh, nhưng không biết đã sớm bị Lý Trí cho khám phá. Nghe Lý Trí nói, Tử Vương một hồi không nói, nàng cũng không biết mình nên nói cái gì. Mặc dù Tử Vương trước kia là tòa thành thị này trong phế tích nữ vương, nhưng bây giờ nàng chỉ là một người bị trọng thương, rất lâu, nói cũng không nhất định định đoạt. Đi nơi nào chúng ta cũng không có ý kiến. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi gặp Tử Vương hướng mình nhìn sang, nói. Bây giờ bốn cái trong đám người, chỉ có người kia tới tiểu tử mới 100% là nhân vật chính. Nếu người ta nói đi tìm thịt Linh Châu, các nàng có thể nói cái giám à, hết thảy phản đối ý kiến cũng không có hiệu quả. Ta cũng cảm thấy bác sĩ Lưu bọn họ sẽ không trở lại nữa. Huyết bức pháp vương Hồng Hải tuét miệng cười nói. Coi như là từ một bên giúp đỡ Lý Trí ý kiến. Lý Trí hướng Tử Vương cười hát hát hai tiếng, đắc ý nói, còn chờ cái gì, phía trước dẫn đường đi. Tử Vương không phản ứng hắn, chuyển trước mặt hạ hẻm núi lớn chỗ sâu bước đi. Vừa đi, Lý Trí không nhịn được tò mò hỏi, các người những cái kia điên thi tộc quần, bây giờ ở đâu? Có thể hay không chết đói? Điên thi cũng phải ăn đồ. Bất kể là loài người vẫn là thú biến đến dị, chỉ cần là máu thịt, đều có thể thỏa mãn bọn chúng khẩu vị, ngược lại là không kén ăn, chẳng qua là so sánh càng thích ăn trước kia mình đồng loại mà thôi. Không biết, điên thi tộc quần đã có mình lãnh địa cùng chuỗi thức ăn cái, có thể mình tiến hóa, chỉ cần không chạy tới đất đi lên, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tử Vương mặt không cảm giác lắc đầu nói, Lý Trí đến không phải lo lắng điên thi tộc quần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi lên như vậy. Điên thi tộc quần ra không ra ngoài dự liệu, cùng hắn có cái mao liên quan à. Bên ngoài thú biến dị số lượng, thật giống như giảm bớt. Bất kể là thành phố ngày tận thế vẫn là thành phố phế tích bên ngoài trấn an toàn, cơ hồ có chút những người sống sót, đều vô cùng chú ý bên ngoài thú biến dị nhóm trào lưu chiều hướng. Ai cũng biết, đây không chỉ là quan hệ đến hai nhân loại người sống sót nơi tụ tập, giống vậy cũng quan hệ đến an toàn tánh mạng của mình. Thành phố ngày tận thế cùng trấn an toàn năng lượng lồng bảo hộ nếu như phá, vậy cơ hồ không có một người sống sót có thể còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Ừ, là ít đi. Nô Yêu gật đầu nói. Điền Cơ đứng ở trên tường thành, nhìn phương xa, cao mày lẩm bẩm nói, chúng ta nơi này thú biến dị nhóm giảm thiểu rất nhiều, không biết chị thi toa bên kia như thế nào. Trấn an toàn bên kia thú biến dị số lượng chắc ở giảm thiểu. Nô Yêu an ủi nói, nếu ông chủ để cho thi toa bọn họ ở lại trấn an toàn, vậy đã nói rõ trấn an toàn phòng ngự cấp bậc cũng sẽ không so thành phố ngày tận thế thấp hơn nhiều ít. Yên tâm đi, sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Ừm. Điền Cơ xoay đầu lại, nhìn Ngô Ưu hỏi, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Thú biến dị nhóm giảm thiểu, một mặt nói rõ thành phố phế tích đi trào ra ngoài thú biến dị số lượng ở giảm thiểu, ở một phương diện khác, cũng có thể là trấn an toàn bên kia động thủ ở chặn đánh thú biến dị nhóm, mới có thể cho hậu phương thành phố ngày tận thế thấp xuống có chút áp lực. An bài nhân thủ, đem những cái kia thú biến dị thi thể rời trở về, không chết thủ tiêu, chú ý canh gác. Nô Yêu hơi dừng lại, tiếp tục nói, ngoài ra đem xe bắn gỗ lớn rời ra ngoài, dùng tới. Được. Thành phố ngày tận thế người sống sót bắt đầu hành động, đối với bọn họ mà nói, trừ hữu kinh vô hiểm ra, ngược lại là nhặt không không thiếu tiện nghi. Bên ngoài bị thú biến dị trà đạp tới chết đoàn thể đâu chỉ dù sao cũng, rất nhiều cũng là cao đẳng cấp thú biến dị. Anh chủ lúc nào mới có thể trở về nha? Tiểu Thu bản lĩnh chống nhỏ xuống đi, ngồi ở trên tường thành, liền nhìn thành phố phế tích phương hướng, lẩm bẩm nói. Nàng đối với thú biến dị không cảm thấy hứng thú, chỉ hy vọng ông chủ mình anh có thể sớm một chút trở lại, không muốn ở thành phố bên trong phế tích xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới phải. Đi theo Lý Trí cùng đi người, không thể nghi ngờ không phải kinh khủng tồn tại, không người có thể ngăn được Lý Trí rời đi, cũng không có ai có thể ngăn cản cùng Lý Trí đồng hành những người đó. Không bao lâu, ông chủ liền sẽ trở lại. Nô Yêu đi tới, sờ một cái Tiểu Thu đầu, nhẹ giọng nói. Tiểu Thu đến không phải rất ghét Nô Yêu. Ánh mắt mở thật to, vẫn nhìn trước mặt cuối địa phương, không nói gì nữa. Thú biến dị nhóm số lượng giảm xuống sau này, thật giống như thành phố trong phế tích cũng an ổn lại, những cái kia để cho thú biến dị cáo kỉnh tâm trạng, biến mất không gặp sau đó, thú biến dị lại bắt đầu lộ ra chúng nanh vuốt sắc bén, hoặc là nuốt, hoặc là giết lẫn nhau. Nếu như có thể nói, tận lực đem thú biến dị cao cấp cùng cấp thấp thú biến dị phân chia ra chứa. Tận lực, bất quá số lượng quá nhiều, không tốt phân biệt. Buổi tối phải đem những cái kia thú biến dị thi thể tất cả đều trở về, nếu không, coi như không bị bên ngoài thú biến dị cửa ăn sạch, đậm đà mùi máu tanh mà, cũng biết đưa tới mới thú biến dị trào lưu. Điền Cơ sụ mặt nói. Bên ngoài bây giờ trời đã tối rồi, cái này đối với nhân loại người sống sót mà nói, sẽ là một cái khảo nghiệm lớn. Đêm tối là thú biến dị thiên hạ, xuất hiện đẳng cấp cao thú biến dị tỷ lệ cũng biết tăng nhiều. Nô Yêu cũng biết Điền Cơ nói là sự thật, gật đầu nói, ta biết, tận lực đi. Nếu như số lượng quá nhiều, thực đang chuyên trở sẽ không tới nói, vậy thì để cho người rút lui trở lại, không nên xuất hiện cái gì quá lớn thương vong, chúng ta chút người này tổn thất không dậy nổi. Thành phố ngày tận thế phương diện đang bận rộn đồng thời, thành phố phế tích bên ngoài trấn an toàn cũng không nhàn rỗi. Thú biến dị đoàn thể biến hóa, nơi này so thành phố ngày tận thế cảm thụ hơn nữa rõ ràng. Thi Toa vẫn đứng ở đài truyền hình cao ốc trên đỉnh, xem chừng thành phố bên trong phế tích cùng thú biến dị biến hóa, thú biến dị số lượng giảm thiếu, nàng liền biết chắc là lý trí ở bên trong đưa đến tác dụng gì, mới có thể như vậy. Cùng thành phố ngày tận thế vậy, Thi Toa bên này không do dự, trực tiếp để cho người đi ra ngoài, điên cuồng đi trấn an toàn bên trong chuyên trở trà đạp tới chết thú biến dị thi thể. Ngựa không dạ thảo không mập, không người nào phát tài không giàu, quả nhiên là một đạo lý lớn. Thành phố phế tích bên bờ trấn an toàn thu hoạch, không thấy được thì sẽ so thành phố ngày tận thế thấp hơn nhiều ít, hơn nữa ở chỗ này có thể nhìn thấy đẳng cấp cao thú biến dị số lượng sẽ nhiều hơn. Lao Hoàng, người đi ra ngoài phụ trách canh gác, chú ý an toàn. Ngao.